Xuyên qua Tam Quốc, bắt đầu dung hợp Hạng Vũ chương 1785 tới chương 1817. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đáng tiếc huyết mạch truyền thừa của Tôn Ngộ không quá mỏng manh, có thể lĩnh ngộ được sức mạnh pháp tắc từ trong đó quá ít. Ha, trong Bích Du Cung truyền ra từng trận cười lớn, âm thanh thậm chí xuyên qua Bích Du Cung, vang vọng khắp cả đảo Kim Ngao. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn cất tiếng cười to, hắn dường như đã lâu không cười sảng khoái như vậy. Chiến chi pháp tắc, không sai được, chắc chắn là chiến chi pháp tắc. Ai có thể ngờ con khỉ này lại có cơ duyên như vậy, nhưng thủ đoạn của Nhân Hoàng quả thật cao minh, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi không gặp, đã có thể khiến một con khỉ bị phế trở thành bộ dạng như bây giờ. Thái thượng à thái thượng, ta ngược lại muốn xem tiếp theo các ngươi sẽ kết thúc như thế nào. Lúc này, một nữ tử từ ngoài cung đi vào, cung kính chào hỏi, đệ tử bái kiến sư phụ. Thông Thiên giáo chủ tay phải khẽ vung, một luồng sức mạnh vô hình đỡ nàng dậy, không cần như thế. Vân Tiêu à, con không phải đang ở đại đường sao, sao đột nhiên lại trở về? Sư phụ không biết đó thôi, đệ tử phát giác được âm mưu của đám lừa trọc phương Tây nên mới trở về. Ồ, rốt cuộc là âm mưu gì? Sư phụ không biết đó thôi, đám lừa trọc đó định thuyết phục con trai của Lý Thế Dân, để hắn tạo phản cướp đoạt hoàng vị, hoàn thành nghiệp Tây Du. Thông Thiên giáo chủ không cần đoán cũng đã nhìn thấy kết cục. Xúi dục con trai Lý Thế Dân tạo phản. Ngươi sợ là không biết người đứng sau Lý Thế Dân là ai à, đó là Nhân Hoàng đó. Có thể thông qua tạo phản cướp đoạt hoàng vị của Lý Thế Dân, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi có năng lực tạo phản, nhưng có được sự công nhận của Nhân Hoàng hay không lại là chuyện khác. Huống hồ, các quan viên nắm giữ thực quyền trên triều đình đại đường đều là người của Lý Thế Dân, tạo phản từ đâu mà nói. Chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi. Đây là chuyện của Vương Triều Thế Gian, nếu đám lừa trọc đó không động thủ, không cần thiết phải nhúng tay, để tránh dính vào nhân quả của họ. Sư phụ, vậy nếu... Nhìn bộ dạng đó của nàng, Thông Thiên giáo chủ cũng biết nàng muốn nói gì, đơn giản là Vân Tiêu đã thu một số tướng lĩnh đại đường làm đồ đệ, trên danh nghĩa là đệ tử tiệt giáo, đã sinh ra nhân quả. Đồ nhi của ta không cần lo lắng, tự sẽ có người đối phó bọn họ. Vân Tiêu kinh ngạc, nên biết bây giờ Tây Thiên Linh Sơn thế lực lớn mạnh, đừng nói là người bình thường, ngay cả Tam giáo phương Đông cũng không dám dễ dàng nhúng tay, không biết là người phương nào. Thông Thiên giáo chủ lộ ra nụ cười thần bí, thiên cơ bất khả lộ. Hoa Quả Sơn, mấy đạo lưu tinh bay nhanh tới, mấy vị Phật Đà lơ lửng giữa không trung, toàn thân tỏa ra từng trận Phật quang. Một trong số đó mở miệng quát mắng, Tôn Ngộ Không, ngươi nghiệp chướng nặng nề, còn không mau theo ta đến chỗ Như Lai ở phương Tây, mượn sức mạnh. Phật quang rửa sạch tội nghiệp. Tôn Ngộ Không, còn không mau thúc thủ chịu trói. Khổng Tuyên ẩn mình trong bóng tối nhìn, lũ lừa trọc này vẫn vô sĩ như ngày nào. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về phía họ, trong đáy mắt nổi lên từng luồng sát khí, lão Tôn ta đang định đi tìm các ngươi đây, không ngờ các ngươi lại tự mình tìm đến cửa. Nếu đã vậy, trước hết giết các ngươi, sau này lại tìm Như Lai tính sổ. Càn rỡ. Lớn mật. Con khỉ ngang ngược, dám vô lễ như thế. Theo từng tiếng mắng giận dữ, vị Phật Đà đi đầu hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm, một đạo phù văn màu vàng khổng lồ từ lòng bàn tay hắn bay ra, như một ngọn núi nhỏ hung hăng đập xuống Tôn Ngộ Không. Nơi phù văn đi qua, không khí đều bị nén đến phát ra tiếng rít chói tai. Tôn Ngộ Không không hề sợ hãi, hắn cắm mạnh kim cô bổng xuống đất, hai tay rung lên, quanh thân tức thì bộc phát ra một luồng khí tức cuồng bạo, như núi lửa phun trào. Lũ lừa trọc kia, có thủ đoạn gì cứ việc dùng ra đi, đừng để lão Tôn ta dễ dàng giết các ngươi như vậy. Hắn hét lớn một tiếng, nhảy vọt lên, một quyền đánh về phía phù văn màu vàng kia. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, phù văn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn màu vàng, bắn tung tóe bốn phía. Các Phật Đà khác thấy vậy, nhao nhao thi triển thần thông. Có người triệu hồi ra đầy trời hoa sen, mỗi đóa hoa sen đều ẩn chứa sức mạnh Phật pháp cường đại, như lưỡi dao sắc bén lao về phía Tôn Ngộ Không. Có người thì hai tay múa may, ngưng tụ ra từng đạo xiềng xích màu vàng, muốn trói chặt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không linh hoạt xuyên qua giữa Phật quang và các đòn tấn công, hắn khi thì vung kim cô bổng, đập nát những đóa hoa sen. Khi thì thân hình lóe lên, tránh khỏi sự quấn quanh của những sợi xích vàng. Hắn càng chiến càng hăng, trong mắt chiến ý sôi sục, mỗi một đòn tấn công đều mang theo thế bài sơn đảo hải. Hai bên đã kịch chiến mấy trăm hiệp, Hoa Quả Sơn bị những làn sóng pháp lực cuồng bạo khuấy động đến đất rung núi chuyển. Tôn Ngộ Không dáng người mạnh mẽ, càng chiến càng hăng, khí thế như thanh lợi kiếm xuyên mây phá sương, sắc bén không thể cản phá. Ngược lại, những vị Phật Đà kia, trên khuôn mặt vốn trang nghiêm túc mục, giờ đây tràn đầy vẻ ngưng trọng. Họ vạn lần không ngờ rằng, thực lực của Tôn Ngộ Không lại tiến bộ đến mức này. Mỗi một lần vung gậy, đều như có uy lực khai thiên tích địa, hủy thiên diệt địa, bóng gậy đến đâu, hư không chấn động, Phật quang ảm đạm. Sức mạnh mênh mông cuồn cuộn đó, phản phất như muốn nghiền nát tất cả mọi ràng buộc trong trời đất này. Chiến chi pháp tắc, vốn khác hẳn với các pháp tắc khác. Các pháp tắc thông thường, cần phải bế quan khổ tu ở nơi tĩnh mịch, trong những năm tháng dài đằng đẵng chậm rãi lĩnh ngộ, mới có thể có chút tiến bộ. Còn chiến chi pháp tắc, bế quan tu luyện ngược lại trở thành hạ sách. Chỉ có lao mình vào những trận chiến kịch liệt, trong sự rửa tội của máu và lửa, giữa ranh giới sống chết, mới có thể lĩnh ngộ được chân lý trong đó với tốc độ nhanh nhất. Trong bóng tối, Khổng Tuyên hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chăm chú khóa chặt vào Tôn Ngộ Không, không ngừng gật đầu tán thưởng. Lúc này, Tôn Ngộ Không đã tiến vào một loại cảnh giới vô ngã. Trong mắt hắn chỉ có đối thủ, trong lòng chỉ có chiến đấu, mỗi một động tác, mỗi một đòn tấn công, đều là phản ứng tự nhiên, không chút do dự. Nói đơn giản, hắn đang trong trận chiến kịch liệt này mà đốn ngộ, không ngừng đột phá bản thân, tiến về cảnh giới cao hơn. Con khỉ này quả nhiên lợi hại. Chẳng trách Nhân Hoàng lại ra tay cứu giúp. Cứ tiếp tục như vậy, vì ở phương Tây kia chắc phải đau đầu rồi. Khổng Tuyên trong lòng thầm nghĩ, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. Sự thật cũng đúng như hắn dự đoán. Lúc này, trên linh sơn kia, vạn Phật tụ họp, đang thông qua pháp thuật thần bí quan sát mọi động tĩnh ở Hoa Quả Sơn. Khi thấy Tôn Ngộ Không một mình địch nhiều, không những không lộ vẻ thất bại, ngược lại còn luôn chiếm thế thượng phong, chúng Phật lập tức xôn xao, tiếng nghị luận liên tiếp. Có người mặt đầy kinh ngạc, có người nhíu mày, có người thì âm thầm lo lắng, một cơn phong ba xoay quanh Tôn Ngộ Không, dường như đang lặng lẽ vén màn. Trong không gian trang nghiêm thần thánh đó, Như Lai Phật Tổ ngồi cao trên đài sen, khuôn mặt như mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Nhưng mà, sâu trong nội tâm hắn lại như biển sâu sóng ngầm cuồn cuộn, âm thầm so kè, một tia ghen tị, như dây leo bí ẩn, lặng lẽ sinh sôi dưới đáy lòng. Có lẽ hắn cũng không nhận ra, một hạt giống đặc biệt cũng đang âm thầm mọc rễ nảy mầm trong lòng hắn. Thực lực của con khỉ này sao lại tiến bộ đến mức này? Chẳng lẽ tất cả đều do dị số kia gây ra? Như Lai Phật Tổ trong lòng thầm nghĩ, lông mày hơi nhíu lại. Không tính Minh Hà lão tổ, cùng lứa với hắn là Vô Đương Thánh Mẫu đã sớm đạt đến bậc thánh, còn chính hắn, bao năm nay khổ công gây dựng, sắp đặt khéo léo, làm tất cả chẳng phải đều là vì leo lên ngai vàng tối cao của bậc thánh sao? Nhưng hôm nay, con khỉ ngang ngược này lại vượt lên trước, thực lực đã trưởng thành đến mức khiến hắn cũng phải ghen tị. Với tu vi thâm hậu và sự lĩnh ngộ sâu sắc về pháp tắc của mình, nếu lúc này ra tay, đánh bại Tôn Ngộ Không cũng không phải là việc khó. Nhưng kẻ ẩn mình trong bóng tối, lại như con dao treo trên đầu, khiến hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay lúc Như Lai Phật Tổ đang rối bời, một giọng nói từ xa vọng lại. Chúng Phật nghe tiếng, cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị Phật Đà, mặt mày tươi cười, hai mắt hơi híp lại như hai vầng trăng khuyết, cái bụng tròn vo nhô cao như một ngọn đồi nhỏ, đang khoan thai bước đến. Vạn Phật thấy vậy, lập tức kính nể, nhao nhao cúi mình hành lễ. Ngay cả Như Lai Phật Tổ vốn luôn trầm ổn, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Bái kiến Đông Lai Phật. Chúng Phật đồng thanh nói, âm thanh chỉnh tề mà vang dội. Phật Di Lặc chỉ gật đầu cười, bộ dạng đó, vô hại, phản phất như mọi tranh chấp thế gian đều không liên quan gì đến hắn. Nhưng mà, nụ cười tưởng chừng vô hại này, lại khiến Như Lai Phật Tổ trong lòng âm thầm kinh ngạc. Phật Di Lặc, còn gọi là Đông Lai Phật Tổ, cũng là vị Lai Phật. Theo truyền thừa của Phật giới, người kế nhiệm Như Lai Phật Tổ chính là hắn. Ngày thường, hắn rất ít khi xuất hiện ở những nơi như thế này, nhưng lại đột nhiên xuất hiện vào thời khắc quan trọng này, trong đó, nhìn thế nào cũng lộ ra một vẻ quỷ dị và không thích hợp không thể nói thành lời. Thiên Đình, Ngọc Hoàng Đại Đế và đông đảo tinh tú đại thần thông qua Hạo Thiên Kính, quan sát mọi thứ ở Hoa Quả Sơn hạ giới. Con khỉ này quả thật lợi hại, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi không gặp, thực lực lại mạnh đến mức này. Nếu đổi lại là mình, có thể là đối thủ sao? Các tinh thần nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Lần trước Tôn Hầu Tử tự tiện xông vào địa phủ, đại náo thiên cung, thậm chí không thể không truyền chỉ cho Như Lai phương Tây đến hàng yêu. Tất cả những điều đó chẳng qua chỉ là diễn kịch, nếu không phải vì thế, con khỉ đó ngay cả Nam Thiên Môn cũng không vào được. Ngọc Hoàng Đại Đế chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng, tay phải vuốt râu đi đi lại lại, không biết đang suy nghĩ gì. Thái Bạch Kim Tinh tay cầm phất trần, nhìn trái nhìn phải, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hạ giới Hoa Quả Sơn đã hóa thành một chiến trường lửa đạn ngập trời. Tôn Ngộ Không trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào đám Phật Đà trước mặt, đôi mắt bị lửa giận nhuộm thành một màu đỏ rực, như ngọn lửa máu đang bùng cháy. Quanh thân hắn, pháp lực cuồng bạo như thủy triều cuồn cuộn không ngừng, mỗi tấc không khí đều vì sức mạnh này mà run rẩy. Trò chơi kết thúc ở đây. Lão Tôn ta sẽ đưa các ngươi đi Tây Thiên, gặp mặt cái vị gọi là Phật Tổ kia. Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ, tiếng như sấm sét, chấn động đến mức núi rừng rung chuyển, chim chóc kinh hãi bay tán loạn. chỉ thấy Tô Ngộ Không thân hình lóe lên, nhanh như chớp, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt một vị Phật Đà. Hai tay như gọng kìm siết chặt kim cô bổng, giơ cao qua đầu, cả người phản phất như hóa thành một ngọn núi lửa sắp phun trào, tích tụ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Vị Phật Đà kia thấy vậy, con ngươi trong nháy mắt co rút kịch liệt, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một luồng hơi lạnh chết chóc như lưỡi rắn băng giá, dọc theo xương sống hắn sộc lên. Hắn cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đang ập đến, phản phất như bàn tay vô tình của số phận, đang kéo hắn xuống vực sâu vạn kiếp bất phục. Trong lúc hoảng loạn, hai tay hắn phi tốc kết ấn, miệng lẩm bẩm. Trong chốc lát, một chữ vạn tỏa ra ánh sáng vàng kim từ lòng bàn tay hắn bắn nhanh ra, mang theo toàn bộ pháp lực và khát vọng sống sót của hắn, mưu toan ngăn cản cú đánh đủ để nghiền nát trời đất này. Ầm. Ngay khoảnh khắc kim cô bổng và chữ vạn va chạm, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, năng lượng cuồng bạo như hồng thủy vỡ đê điên cuồng tàn phá bốn phía, nơi nó đi qua, núi đá nứt toát, cây cối hóa thành bột mịn. Chưa. Vạn tưởng chừng vững chắc không thể phá vỡ, trước sức mạnh cường đại của kim cô bổng, lại như tờ giấy mỏng manh, bị dễ dàng phá tan thành từng mảnh. Ngay sau đó, kim cô bổng mang theo thế không thể cản phá, nặng nề nện lên thân vị Phật Đà kia. A, vị Phật Đà kia như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi màu vàng kim phun ra xối xả. Sự việc chưa dừng lại ở đó, chẳng biết từ lúc nào, Tô Ngộ Không đã xuất hiện sau lưng hắn, kim cô bổng trong tay mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa trực tiếp tấn công vào lưng hắn. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang dội, kim thân bất hoại mà vị Phật Đà tu luyện nhiều năm lại trực tiếp bị đánh nổ, hóa thành ánh sao lấp lánh tan biến giữa không trung, ngay cả một tia chân linh cũng không còn. Không. Sư đệ. Sư huynh. Các vị Phật Đà cách đó không xa đau đớn kêu lớn trong lòng, chân linh tiêu tan có nghĩa là không còn cơ hội chuyển thế đầu thai, hoàn toàn biến mất khỏi tam giới. Con khỉ ngang ngược, sư huynh đệ chúng ta lời hay lẽ phải khuyên bảo, để ngươi rửa sạch tội nghiệp trên người, mà ngươi lại không biết điều như vậy, cả gan làm loạn. Hôm nay, chúng ta nhất định sẽ vì tam giới trừ hại. Thấy cảnh này, Tô Ngộ Không ngược lại cười lớn, ha. Lũ lừa trọc kia, thì ra các ngươi cũng có lúc đau lòng muốn chết à? Tốt, vừa hay lão tôn ta cũng muốn báo thù cho đám con cháu khỉ ở Hoa Quả Sơn. Các ngươi cũng theo hắn đi Tây Thiên gặp Như Lai đi. Tô Ngộ Không không tiếp tục dây dưa với họ nữa, dùng tốc độ cực nhanh giải quyết họ, hơn nữa thủ đoạn đều như nhau, không cho họ bất kỳ cơ hội đầu thai chuyển thế nào. Trên một ngọn núi hoang ít người qua lại ở Tây Ngu Hạ Châu, gió lớn gào thét, làm cỏ cây trong núi xào xạc. Na Tra mặt mày kinh ngạc ngồi bệt trên một tảng đá gầy guộc, há to miệng, hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc kêu lên, Hiếp nhị ca, thực lực của tôn hầu tử này cũng quá vô lý rồi. Dương Tiễn chắp tay đứng một bên, dáng người vững chãi như cây tùng, hắn khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, trầm ổn nói, xem tình hình hiện tại, tu vi của hắn đã vượt qua cảnh giới Đại La Kim Tiên. Cái gì? Vượt qua cảnh giới Đại La Kim Tiên? Na Tra bật dậy từ tảng đá, trừng lớn mắt, mặt mày không thể tin nổi, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp, cái này tôn hầu tử chẳng lẽ đã nuốt hết tiên đan của thiên đình rồi sao? Vô Thiên bên cạnh, mặc một bộ áo bào đen, tóc dài như mực tùy ý xõa trên vai. Trong mắt hắn tràn đầy hâm mộ, e rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhớ ngày đó, hắn bị trấn áp dưới Ngũ Chỉ Sơn, khát uống nước đồng, đói ăn viên sắt, một thân tu vi gần như hủy hoại trong chốc lát. Nhưng hôm nay nhìn lại, hắn đã thoát thai hoán cốt, sớm đã không phải là tôn hầu tử mặt người ta nhào nặng, đùa giỡn nữa. Chật, thật hâm mộ. Na Tra hai tay chống nạnh, trên đầu búi hai củ tỏi, đứng trên tảng đá không ngừng lắc đầu, nhị ca, có cách nào kiếm chút tiên đan từ chỗ tôn hầu tử không? Ha, nhị ca ngươi ta cũng không có bản lĩnh đó. Nhưng bây giờ xem ra, có một số người chắc phải đau đầu rồi. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về hướng Linh Sơn phương Tây, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, e rằng không chỉ là đau đầu đơn giản như vậy. Đi thôi. Đừng để sư phụ đợi lâu. Dưới núi, một vị đạo sĩ ngồi xếp bằng trên tảng đá, nhìn thấy ba vị đồ đệ trở về liền mở miệng hỏi, ba vị đồ nhi, các con ở trên núi thấy gì? Ba người nhìn nhau, Vô Thiên mở miệng đáp, sư phụ, các đệ tử ở trên núi thấy phương Đông có yêu ma làm loạn. Đạo sĩ nghe xong biến sắc, phất trần trong tay rung lên, hừ, sớm muộn gì cũng dẹp yên bọn chúng. Nói đến đây, hắn rất bất đắc dĩ thở dài, ai, các đồ nhi, con đường này của vi sư, có thể nói là khổ tâm vô cùng a, bách tính các nơi chỉ biết cả ngày tụng kinh niệm Phật, không làm sản xuất. Bọn họ cho rằng một lòng hướng Phật là có thể tiêu tai giải nạn, lại không biết thế gian này muốn an ổn, cần phải dựa vào hai tay lao động, cần cù cày cấy. Ruộng đồng hoang vu, lương thực không thu, cứ tiếp tục như vậy, đừng nói chống cự yêu tà, ngay cả ấm no của bản thân cũng thành vấn đề. Trong thời gian sau đó, Tô Ngộ Không bước lên con đường tìm kiếm mênh mông, một lòng muốn tìm ra bóng dáng của các Phật Đà Linh Sơn. Trải qua năm tháng mài dũa, hắn sớm đã không còn sự nóng nảy, lỗ mãng của năm đó, làm việc trầm ổn hơn nhiều. Hắn biết rõ trên Tây Thiên Linh Sơn có hai vị thánh nhân tọa trấn, với thực lực hiện tại của mình mà tùy tiện xông vào, không khác nào lấy trứng chọi đá, cho nên hắn kìm nén lửa giận trong lòng, không trực tiếp bước vào Linh Sơn nửa bước. Tuy nhiên, những Phật tăng rời khỏi Linh Sơn thì lại gặp xui xẻo, một khi gặp phải Tôn Ngộ Không thì gần như đều là hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Sự hung ác của Tôn Ngộ Không khiến Linh Sơn, Thiên Đình đều cảm thấy khó giải quyết. Với thực lực hiện tại của Tôn Ngộ Không, điều động thêm bao nhiêu Đại La Kim Tiên xuống cũng vô dụng, hoàn toàn là muối bỏ bể. Nếu điều động chuẩn thánh lâu năm, ai dám đảm bảo dị số ẩn mình trong bóng tối sẽ không ra tay. Khổng Tuyên đại ca, bây giờ đám lừa trọc đó cũng làm rùa rụt cổ rồi, huynh nói xem nên làm thế nào mới dụ được chúng ra. Trong Thủy Liêm Động ở Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không ngửa người nằm trên ghế đá. Trong khoảng thời gian này, vì hắn tấn công khắp nơi, các Phật đà trên Linh Sơn đã trở thành chim sợ cành cong, dứt khoát không ra ngoài nữa. Khổng Tuyên ngồi xếp bằng trên tảng đá, Ngộ Không à, ngươi có biết vì sao đệ tử Tam Giáo Phương Đông không dám dễ dàng trêu chọc đám lừa trọc Tây Thiên không? Hả? Nghe lời này, Tôn Ngộ Không lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt tràn đầy tò mò, vì sao? Chẳng lẽ là vì sau lưng chúng có thánh nhân chống đỡ? Khổng Tuyên cười cười, đó chỉ là một, nguyên nhân lớn nhất là vì khí vận khổng lồ của Phật môn. Khí vận? Không sai, mỗi người đều có một phần khí vận thuộc về riêng mình, chỉ vì thân phận khác nhau mà khí vận có mạnh có yếu, giống như bây giờ ngươi và những người bình thường kia, khí vận của ngươi như biển sâu thăm thẳm, còn những người bình thường kia trên người nhiều nhất cũng chỉ có vài sợi. Hiện nay những người có thể bước vào con đường tu hành, đều là những người phúc duyên sâu dày, khí vận như sông dài, còn những người được thánh nhân chọn trúng lại càng hiếm như lông phượng sừng lân. Đệ tử môn hạ của Tam Giáo phần lớn đều là những người tài năng dị sĩ, một mắt là có thể nhìn ra khí vận khổng lồ của phương Tây, tự nhiên sẽ không muốn nhúng tay, chỉ sợ nhiễm phải nhân quả trong đó. Từ khi hai thánh nhân phương Tây sáng lập Phật môn đến nay, vẫn luôn tính toán làm sao để độ hóa tu sĩ phương Đông về phương Tây, lúc này mới có chuyện sau khi Phong Thần đại kiếp kết thúc, một nửa trong số thập nhị kim tiên của Xiển giáo đã đầu nhập vào Phật môn phương Tây. Mà Phật môn sở dĩ có thể nhanh chóng lớn mạnh trong thời gian ngắn như vậy, cũng là vì nhóm người này gia nhập. Lại thêm hàng ngàn hàng vạn tòa cổ tháp được xây dựng, không ngừng hấp thu hương hỏa nhân gian. Cho nên, Ngộ Không bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Tôn Ngộ Không tỏ ra bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu lia lịa, thì ra là thế, chẳng trách đám lừa trọc đó lại kiêu ngạo như vậy. Ngay sau đó, mắt hắn sáng lên, hỏi tiếp, vậy Khổng Tuyên đại ca có biết lai lịch của Như Lai không? Nghe vậy, Khổng Tuyên cười lớn, ha, ta tự nhiên là biết. Tôn Ngộ Không lập tức hứng thú, ồ, Khổng Tuyên đại ca mau nói đi, Như Lai đó rốt cuộc có lai lịch gì? Khổng Tuyên ngưng cười, chậm rãi nói, chuyện này nói ra thì dài lắm. Vị Như Lai này vốn không phải là người của Phật môn, mà là đệ tử của Tiệt giáo, tên là Đa Bảo Đạo Nhân. Tôn Ngộ Không nghe xong, trợn tròn mắt, mặt mày kinh ngạc, như thể nghe được bí mật lớn nhất tam giới, hắn không nhịn được kêu lên, Đa Bảo Đạo Nhân này không phải là người của đạo gia sao? Sao đột nhiên lại biến thành Phật tổ? Khổng Tuyên cười khẽ vài tiếng, ha, chuyện này nói ra dài dòng lắm, phải bắt đầu từ Phong Thần đại kiếp. Sau khi hắn nói xong, Tôn Ngộ Không vẻ mặt thoải mái ngồi trên ghế đá, thì ra vị Phật tổ đó còn có lai lịch như vậy, chẳng trách lợi hại đến thế, không ngờ chuyện này còn liên quan đến cả thánh nhân. Vậy Khổng Tuyên đại ca, Như Lai có phải là đối thủ của huynh không? Khổng Tuyên cười cười, chưa từng đánh qua, cụ thể thế nào không biết. Vậy à, lần sau gặp Như Lai, để đại ca đánh hắn một trận. Tôn Ngộ Không lại nằm xuống, hai chân vắt vẻo đung đưa. Nhưng mà, Khổng Tuyên đại ca, huynh nói xem nếu lão Tôn ta phá sập hết chùa chiền mà đám lừa trọc đó xây, có thể làm suy yếu khí vận của chúng không? Cái này cũng có thể. Nhưng Ngộ Không, chuyện này vẫn nên cẩn thận thì hơn, đám lừa trọc này trông có vẻ hiền hòa, nhưng thủ đoạn ngầm lại rất bị ổi. Tôn Ngộ Không lập tức ngồi thẳng dậy, ồ, ta còn tưởng là chuyện gì to tát, thì ra là chuyện này à, lão Tôn ta nhớ lúc ở Đại Viêm, đã từng vô tình xem qua sách về phương diện này, hình như là đặt ở trong tiệm sách. Khổng Tuyên con. Ngươi sáng lên, có chút không tin nổi, chắc là với cái tính của ngươi, có thể tĩnh tâm đọc sách sao? Ồ, Ngộ Không còn có nhã hứng như vậy à he, Khổng Tuyên đại ca cứ xem đi, xem lão Tôn ta trừng trị bọn chúng thế nào. Tốt, vậy ta ngược lại phải xem cho kỹ một chút. 5 năm sau đó, dấu chân của Tôn Ngộ Không đã trải khắp bốn phương, những ngọn núi kỳ lạ, dòng nước lạ ở Đông Thắng Thần Châu, tiếng phạn của Phật Quốc ở Tây Ngưu Hạ Châu, sự an lạc của Bắc Câu Lô Châu, đều đã được hắn tỉ mỉ tìm kiếm. Cuối cùng, hắn dừng chân ở Nam Thiệm Bộ Châu. Có phát hiện gì không? Khổng Tuyên bên cạnh mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Không nhíu mày, thần sắc ngưng trọng, nơi này khác biệt quá lớn so với các châu khác, Khổng Tuyên đại ca còn nhớ những gì chúng ta đã thấy ở Tây Ngưu Hạ Châu không? Khổng Tuyên gật đầu, tự nhiên là nhớ. Tôn Ngộ Không mặt mày phẫn uất nói, sự khác biệt không phải là bình thường. Đám lừa trọc của Phật môn đã tô son trác phấn thế giới tàn khốc thực sự thành thế giới cực lạc, đem tất cả những khổ đau mà bách tính gặp phải, đều quy kết là nghiệp chướng kiếp trước. dưới chân Linh Sơn yêu ma ngang ngược, xương trắng chất đống. Nhưng những bách tính đó thì sao, không những không đứng lên phản kháng, ngược lại còn cảm thấy tất cả những điều này là chuyện đương nhiên. Bách tính ở Tây Ngưu Hạ Châu, e rằng đã sớm bị những lời lẽ tà thuyết của chúng đầu độc sâu sắc. Trên con đường này, chỉ có bách tính ở châu này là ít bị hại nhất. Khổng Tuyên nặng nề gật đầu, đúng là như vậy. Là Khổng Tước Đại Minh Vương xưa kia của Phật Môn, tình hình dưới chân Linh Sơn không thể thoát khỏi mắt hắn, cũng biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Dưới chân sư Đà Lĩnh xưa kia, một vương quốc thế gian có mấy triệu dân, chỉ vì không tôn sùng Phật Pháp, trong một đêm, cả vương quốc đã biến mất khỏi nhân gian. Những bi kịch như của nước sư Đà còn rất nhiều, nhiều không kể xiết, bách tính của những quốc gia đó phần lớn đã trở thành món ăn trong bụng yêu quái. Còn vì sao Nam Thiện Bộ Châu không hỗn loạn như vậy, một trong những nguyên nhân chính là, châu này nằm trong phạm vi thế lực của thiên đình. Chân Vũ Đại Đế, còn gọi là Đảng Ma Thiên Tôn, đạo trường của ngài ở núi Võ Đan, yêu quái nào không có mắt mà chạy đến đây làm loạn. Mặt khác, Nhân, Xiển, Tiệt Tam Giáo còn lưu lại không ít truyền thừa ở đây, ai dám không muốn sống mà chạy đến đây gây rối. Thời gian lặng lẽ trôi, hai năm tháng như thoi đưa thoáng cái đã qua. Trên Linh Sơn, mây lành lượn lờ, tiếng phạn vang vọng không dứt, Như Lai Phật Tổ đang ngồi ngay ngắn trên đài sen cửu phẩm, giảng giải kinh Phật tinh diệu tuyệt luân một cách sâu sắc và dễ hiểu cho hàng vạn Phật chúng dưới trướng. Giọng nói từ bi hòa ái ấy, như dòng suối trong, xoa dịu tâm hồn mỗi người nghe. Nhưng mà, ngay tại thời khắc ra nghiêm túc mục này, giọng nói của Như Lai Phật Tổ lại đột ngột dừng lại. Trên khuôn mặt vốn bình tĩnh không gợn sóng của ngài, hiếm thấy hiện ra một vẻ ngưng trọng, lông mày nhíu chặt, phảng phất như một ngọn núi lửa sắp phun trào, ẩn chứa một tia bất an và nghi hoặc. Quái lạ. Như Lai Phật Tổ tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy khó hiểu, khí vận phương Đông sao lại xảy ra biến đổi long trời lở đất như vậy? Để tìm ra nguyên nhân, hai tay ngài kết ấn, thi triển thần thông vô thượng, bấm ngón tay tính toán. Tính toán một hồi, lại ra chuyện lớn. Dù Như Lai Phật Tổ tu hành cao thâm, tâm cảnh siêu phàm, cũng không khỏi trợn tròn mắt, tức giận đến suýt ngất đi. Ngài đột nhiên vỗ mạnh đài sen, tức giận quát, con khỉ ngang ngược vô pháp vô thi này, dám làm càn như vậy. Vạn Phật trong điện bị biến cố bất ngờ làm cho ngơ ngác, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mày đều viết đầy nghi hoặc và mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, một vị đại Bồ Tát đứng trên bảo tọa hoa sen chắp tay trước ngực, nhẹ giọng hỏi, tôn giả, có phải tôn hầu tử lại gây ra đại họa gì bên ngoài không? A-di-đà Phật. Như Lai Phật Tổ hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lửa giận trong lòng. Ngài vận dụng đại pháp lực, miệng lẩm bẩm, chỉ thấy trong bảo điện quang mang lấp lánh, một vết nứt khổng lồ từ từ xuất hiện. Bên trong vết nứt, như thể mở ra một cánh cửa đến một thế giới khác, rõ ràng hiện ra cảnh tượng bên trong lãnh thổ đại đường. Chỉ thấy từng đội binh lính mặc áo giáp, tay cầm đao sắc bén như thủy triều tràn vào một ngôi chùa. Họ thần sắc hung ác, bước chân vội vã, bao vây các tăng nhân trong chùa. Những tăng nhân này thường bầu bạn với đèn xanh kinh cổ, chuyên tâm tu hành, lúc này vô cùng hoảng sợ, bị binh lính trói lại một cách thô bạo, như cừu non chờ làm thịt. Tiếp đó, binh lính lại xông vào kho của chùa, khiêng ra từng chiếc tủ chứa đầy vàng bạc châu báu. Những chiếc tủ bị kéo lê trên đất, phát ra tiếng động nặng nề, còn có một số hộp lớn chứa đầy kinh văn và sách quý cũng không thoát khỏi, bị binh lính tùy ý ném sang một bên, giấy tờ rơi lả tả trên đất, bay theo gió. Một số binh lính lại không chút kính nể, xông đến trước tượng Phật, dùng sức đẩy, từng pho tượng Phật ra nghiêm túc mục ầm va ngã xuống đất, bụi đất tung bay. Ầm. Những vị Phật đà ngày thường hiền từ, lòng dạ từ bi, giờ đây ai nấy đều trợn tròn mắt, như những con hổ dữ uy nghiêm. Trong con ngươi của họ lấp lánh hàn quang lạnh lẽo, sát ý mãnh liệt như thủy triều, phản phất như có thể nuốt chửng mọi tội ác trên thế gian. Ngọn lửa giận ngút trời này, thậm chí còn kinh động đến tiếp dẫn, Chuẩn Đề Nhị Thánh đang ẩn tu sâu trong núi Tu Di. Chỉ thấy hai đạo hào quang sáng chói phá vỡ hư không, tiếp dẫn, Chuẩn Đề Nhị Thánh tức thì hiện thân trên Linh Sơn. Ánh mắt họ lạnh lùng, nhíu mày, rõ ràng là đã bị biến cố bất ngờ làm cho tức giận. Con khỉ ngang ngược này, quả thật gan to bằng trời. Tiếp dẫn thánh nhân thốt ra những lời lạnh như băng, trong giọng nói tràn đầy sát khí vô tận, biến mất mấy năm, vốn tưởng nó đã thu mình, trốn đi chuyên tâm tu hành, không ngờ lại gây sóng gió trong lãnh thổ đại đường, gây ra đại họa như vậy. Phải biết, những ngôi chùa tháp trải rộng khắp đại đường này, chính là nền tảng mà Phật Môn đã khổ công gây dựng ở phương Đông trong nhiều năm. Nếu muốn phổ chiếu ánh sáng Phật Pháp đến mảnh đất Nam Thiện Bộ Châu Minh Mông này, những ngôi chùa tháp này chính là nền tảng vô cùng quan trọng. Một khi sự việc Tây Du công đức viên mãn, Phật Môn sẽ có cơ hội truyền giáo ở phương Đông một cách danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó Phật Pháp chắc chắn sẽ đâm chồi nảy lộc, phát triển mạnh mẽ trên đất phương Đông. Nhưng mà, hành động của con khỉ ngang ngược này bây giờ, không nghi ngờ gì là đang lung lay tận gốc nền tảng của họ ở phương Đông, như thể đâm một nhát dao vào tim Phật Môn. Chuẩn Đề Thánh Nhân nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, vội vàng nói, sư huynh, con khỉ này không thể giữ lại được, phải nhanh chóng diệt trừ, nếu không sẽ là hậu họa vô cùng. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp Dẫn Thánh Nhân chắp tay trước ngực, thấp giọng thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy hãy để Nhiên Đăng Cổ Phật đi một chuyến. Dứt lời, một vệt kim quang lóe lên, Nhiên Đăng Cổ Phật nhận được tin tức, nhanh chóng từ nơi bế quan chạy đến, hiện thân trong Đại Hùng Bảo Điện. Ánh mắt ngài trang trọng, bước chân trầm ổn, toàn thân toát ra một khí chất siêu phàm thoát tục. Như Lai Phật Tổ thấy Nhiên Đăng Cổ Phật đến, hơi sững sờ, mở miệng hỏi, Cổ Phật sao lại xuất quan sớm vậy? Nhiên Đăng Cổ Phật chắp tay trước ngực, tay phải dựng trước ngực, thần sắc trang nghiêm nói, A Di Đà Phật. Quả thật không thể không đến. Phật pháp của ta bây giờ gặp đại nạn này, Bần Tăng thân là một thành viên của Phật môn, tự nhiên phải vì Phật pháp mà phân ưu giải nạn. Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, vậy thì phiền Cổ Phật rồi. Nhiên Đăng Cổ Phật một bước bước vào hư không, biến mất trong Đại Hùng Bảo Điện. Thiên đình, các đại thần nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tôn hầu tử này, quả thật gan to bằng trời, lần này đã chọc thủng trời rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế càng đứng dậy, một tay vuốt râu, trong lòng thầm nghĩ, con khỉ này sao lại dũng mãnh như vậy? Lần này chọc thủng trời, trẫm ngược lại muốn xem ngươi đối phó ra sao. Kết quả Ngọc Hoàng Đại Đế còn chưa lên tiếng, đã có người không chờ được nữa, một trong tứ đại thiên vương là Ma Lễ Thanh liền mở miệng nói, bệ hạ, yêu hầu đó đang làm loạn ở hạ giới, thần cho rằng nên phái binh bắt về quy án. Các đại thần không tự chủ được lùi về sau một bước, đều đang chờ xem trò cười. Thân phận của Ma Lễ Thanh này họ đều biết, cả này đã sớm âm thầm đầu phục Thác Tháp Lý Thiên Vương, không chỉ có hắn, còn có ba vị thiên vương khác và Hỏa Đức Tinh Quân. Ngọc Hoàng Đại Đế như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống, yêu hầu làm loạn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh đứng bên cạnh, Ái Khanh, ngươi có từng thấy qua. Cái này Thái Bạch Kim Tinh nhìn quanh, đang suy nghĩ xem cái nồi này nên đổ lên người mình như thế nào. Bệ hạ, thần chưa từng thấy qua. Sắc mặt Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức thay đổi, vậy Tăng Trưởng Thiên Vương vì sao lại nói hạ giới có yêu hầu làm loạn? Hồi bẩm bệ hạ, có lẽ là Thiên Vương nhìn lầm rồi ạ, thần đích xác chưa từng nhìn thấy có yêu hầu làm loạn, đây chẳng qua là chuyện thế gian, thần cho rằng không nên nhúng tay. Ma Lễ Thanh trừng lớn mắt, ngươi. Thái Bạch Kim Tinh cũng không vì thân phận của hắn mà e sợ, ngược lại còn cố ý nói một câu, bệ hạ, ngay cả người thế gian cũng biết, ăn lộc vua thì phải lo việc vua, mà Tăng Trưởng Thiên Vương lại. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Rầm. Chỉ nghe một tiếng vang lên, Ngọc Hoàng Đại Đế đập một cái lên bàn, đủ rồi, còn không lui xuống. Giang Nam Đạo, một huyện nào đó, cửa chùa mở rộng. Dưới sự áp giải của binh lính, một đám tăng nhân nối đuôi nhau đi ra, trong đó không ít người mặt mày hung tợn, cử chỉ thô lỗ, hoàn toàn không có dáng vẻ thanh tu của người xuất gia. Huyện lệnh không người bên cạnh, mặt mày nịnh nọt, đại nhân, ngài xem trong những người này, chẳng lẽ có. Hừ, bọn chúng giấu được ngươi, nhưng không thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của bản quan. Dứt lời, Tôn Ngộ Không trong dáng vẻ quan viên liếc mắt một cái, giọng nói mang theo sự sắc bén không thể nghi ngờ. Người đâu, mang đồ lên. Hai tên lính lập tức tiến lên, vai khi một cái hòm gỗ khổng lồ, bước chân nặng nề run rẩy. Hòm vừa chạm đất, đùng một tiếng trầm đục, là mặt đất khẽ rung lên. Trọng lượng của vật trong hòm, không cần nói cũng biết. Lính cậy mở khóa hòm, bên trong lại là những tập giấy trắng xếp ngay ngắn. Tôn Ngộ Không tiến lên, tiện tay rút ra mấy tờ lật xem, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Ruộng khế ước. Huyện lệnh bám theo, nhìn chằm chằm vào vật trong hòm, mặt mày hoang mang. Chính là nó. May mà phát hiện sớm, nếu không bách tính nơi đây, e rằng sẽ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Tôn Ngộ Không ném khế ước trở lại hòm, giọng nói lạnh đi mấy phần, nhóm người này vốn là sơn tặc cướp bóc, gian dâm cướp của, trên núi không ở được nữa, liền quy y cải trang, trốn vào kẻ hở. Bọn chúng ở đây xây chùa, bề ngoài tụng kinh lễ Phật, thực chất mượn danh nghĩa chùa chiền để thu vét tiền của phi nghĩa. Những khế ước này, 89/10 là giả mạo, chẳng qua là muốn dựa vào đó, ép buộc bách tính giao nộp tiền tài, chiếm đoạt ruộng đất, ép người làm gái điếm, tội ác không kể xiết. Huyện lệnh đã sớm ướt đẫm quan bào, lưng áo dán chặt vào da, ngay cả mồ hôi trên trán cũng không dám đưa tay lau. Đám quan viên sau lưng hắn còn tệ hơn, có người siết chặt vạt áo, có người hai chân run rẩy, sắc mặt trắng hơn giấy. Họ sợ không phải là đám giả tăng trước mắt, mà là chính mình không thoát khỏi liên can. Những năm này, ai mà không nhận chút tiền hương hỏa từ tay ngôi chùa đó. Ngâm trong chảo nhuộm lâu rồi, làm gì còn ai trong sạch. Chính bản thân huyện lệnh cũng đã nhận không ít hối lộ công khai và ngấm ngầm. Thánh chỉ trước đó họ đều đã thấy rõ, nếu chuyện hôm nay là thật, chẳng phải là hoàng đế muốn động thủ với Phật môn sao. Nhưng điều này lại không hợp lý. Mấy năm trước Trường An, vừa mới tổ chức thủy lục đại hội, cả triều đình đều tôn sùng Phật Pháp, sao đột nhiên lại đổi chiều gió. Đang lúc suy nghĩ miên man, bầu trời trên đầu đột nhiên thay đổi. Vừa mới còn là trời trong vạn dặm, bây giờ mây đen lại như thủy triều từ chân trời tràn tới, trong nháy mắt đã che khuất bầu trời. Trời đất đột ngột biến sắc khiến mọi người trên mặt đất đều sững sờ tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại nửa nhịp. Ngay sau đó, một trận phản âm du dương từ sâu trong tầng mây bay xuống, xa xăm mà mang theo uy áp không thể chống cự. Sắc mặt Tô Ngộ Không đột biến, trong nháy mắt đã nhìn ra là cường giả Phật môn giáng lâm, lập tức giận tái mặt, nghiêm nghị hạ lệnh, các ngươi nghe đây. Tức tốc áp giải đám ác tăng này vào đại lao, tùy ý áp giải về Trường An hỏi trảm. Tất cả vật phẩm thu được trong chùa, đều phải đăng ký vào sổ sách, một cái cũng không được bỏ sót. Nếu có ai tư tàng hoặc sơ suất, sẽ bị luận tội nặng. Vâng. Hạ quan tuân mệnh. Huyện lệnh trong lòng cuồng loạn, nào dám có nửa phần do dự, vội vàng quay đầu hét lên với thủ hạ, nhanh. Làm theo lệnh của đại nhân. Dẫn người đi, đồ đạc kiểm kê cho kỹ, một món cũng không được sai. Lời còn chưa dứt, giữa trời đất chợt phong vân cuộn ngược. Một đạo kim quang chói mắt từ trong tầng mây bắn thẳng xuống, ánh sáng huy hoàng đâm vào mắt mọi người đau nhói, nhao nhao đưa tay che mắt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Chờ kim quang dần tan, mọi người miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, trên không trung lại đứng sừng sững một tôn Phật Đà. Phật quang lưu chuyển quanh thân, như cát vàng lấp lánh, uy áp nặng nề ép xuống mặt đất như muốn ngưng trệ. Tôn Ngộ Không, ngươi mê hoặc Đường Vương, khuấy động ý niệm diệt Phật, đây là tội lớn ngập trời. Tiếng Phật Đà như hồng chung, từng chữ chấn động màng nhĩ người ta, trong giọng nói tràn đầy sự trách cứ. Tôn Ngộ Không lại không lùi nửa bước, quanh thân ẩn hiện kim quang, đáy mắt hàn quang càng thêm mạnh, hừ. Lũ lừa trọc, các ngươi hãy hỏi lại Phật môn của các ngươi xem, đã làm những chuyện gì. Xâm chiếm ruộng đất của bách tính, ép người làm gái điếm, bề ngoài giả bộ từ bi, cầu phúc cho chúng sinh, ngấm ngầm lại làm những chuyện gian dâm cướp bóc. Phật môn của các ngươi, không phải là tịnh thổ thanh tịnh gì. Rõ ràng là hang ổ ma quỷ chứa chấp dơ bẩn. Đang lúc Tôn Ngộ Không mắng hăng say, Minh Hà lão tổ trốn trong bóng tối đang ôm bụng cười lớn, ha, mắng hay lắm, mắng hay lắm. Những tên lừa trọc phương Tây đó quả thật làm những chuyện không phải người, còn lão ngoan cố kia ngày nào cũng niệm kinh bên bờ huyết hải, ồn ào đến mức bản tổ ngủ cũng không yên. Trước đây là kiên dè hai tên vô sĩ sau lưng các ngươi, bây giờ không sợ nữa, bản tổ may mắn được nhân hoàng giúp đỡ, một lần chứng đạo thành thánh. Trong lúc nói, Minh Hà lão tổ ngẩng đầu nhìn lên vị Phật Đà trên trời, trong mắt tràn đầy sát ý, sau đó lại có chút kiên dè nhìn về một phương vị nào đó trên bầu trời. Hừ, thánh nhân không thể nhúng tay vào chuyện tam giới thì sao, nhưng chưa từng nói những người khác không thể nhúng tay. Tự tại thiên ba tuần, đại phạm thiên. Vút. Hai bóng hình đột nhiên xuất hiện, sau đó vô cùng cung kính chào hỏi, bái kiến giáo chủ. Minh Hà lão tổ nhìn họ gật đầu, hai người này cũng là một trong những cường giả của tộc La Sát. Bây giờ tu vi của các ngươi đã đạt đến chuẩn thánh chi cảnh, cách chứng đạo thánh nhân chính quả còn một bước nữa, nhưng bước này không phải là khổ tu là có thể bù đắp được. Tự tại thiên ba tuần, đại phạm thiên. Có. Mệnh cho hai ngươi đến nhân gian lịch luyện một phen, khi cần thiết hãy giúp Tôn Ngộ Không một tay. Đệ tử tuân mệnh. Hai người rời huyết hải đến nhân gian, còn thay đổi một phen diện mạo. Cảnh này rất nhiều người đều thấy trong mắt, vui nhất phải kể đến Thông Thiên giáo chủ, trước đây nhị thánh phương Tây đã hành hạ đệ tử tiệt giáo không nhẹ. Ha, mắng hay lắm, lời nói của con khỉ này không phải là không có lý, đám lừa trọc đó sở dĩ vô sĩ như vậy, có lẽ là do truyền thừa từ hai tên vô sĩ kia. Nhưng mà Thông Thiên giáo chủ đang suy nghĩ có nên phái mấy người qua trấn áp một phen không, đột nhiên phát hiện đệ tử tiệt giáo hiện tại cũng chỉ có 2-3 con, hơn nữa thực lực ai, thôi thôi. Nghĩ đến đây, Thông Thiên giáo chủ đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó lại nghĩ đến người kia, cũng không biết Vô Đương tình hình thế nào rồi. Chẳng lẽ thật sự phải giống như Nhân Hoàng? Đúng lúc này, một nơi nào đó trên đảo Kim Ngao đột nhiên truyền đến một trận linh lực ba động. Hửm! Ba vị đó sao đột nhiên xuất quan? Lời vừa dứt, ba bóng người xuất hiện trong Bích Du Cung, mỉm cười chắp tay, gặp qua đạo hữu. Ha, vốn tưởng đã xảy ra chuyện gì, không ngờ lại là ba vị đạo hữu xuất quan. Thông Thiên cười đáp lại, không biết lần bế quan này có thu hoạch gì không? Tam Hoàng nhìn nhau, Phục Hy tay phải vuốt râu cười khẽ, đạo pháp vô biên, huyền diệu khó lường, khó khăn, khó khăn, khó khăn. Không biết Nhân Hoàng có từng đến đây không? Thông Thiên giáo chủ gật đầu, có đến qua. Nhân Hoàng dù chưa chứng đạo, nhưng tu vi sâu không lường được, nếu không nhìn lầm, Nhân Hoàng hẳn là muốn lấy lực chứng đạo. Một bên khác, Nhiên Đăng cổ Phật thần sắc không đổi, ánh mắt triểu nặng nhìn xuống phía dưới. Trong mắt hắn, nỗi khổ của nhân gian vốn là chuyện cỏn con không đáng bận tâm, chỉ khi nào có kẻ dám động đến căn cơ của Phật tự, làm hao tổn khí vận Phật môn, thì đó chính là chạm đến giới hạn không thể lùi bước của hắn. Đông thổ đại đường xét cho cùng không phải là Tây phương cực lạc, vài hành động lén lút có lẽ còn có thể cho qua, nhưng nếu thực sự gây chuyện ầm ĩ, làm đảo lộn sự cân bằng của đất trời này, thì Tam giáo phương Đông cùng Thiên đình sao có thể ngồi yên không quan tâm. Tôn Ngộ Không, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, Phật môn của ta vốn là đất thanh tịnh. Nếu đã như vậy, ngươi hãy theo ta về Tây Thiên Cực Lạc, để được giáo hóa cho tử. Té. Hừ. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, nực cười, lũ lừa trọc các ngươi quả nhiên là đạo đức giả. Nói nhiều như vậy, không biết ngươi là kẻ phương nào. Bản tọa chính là Nhiên Đăng Cổ Phật. Ồ, thì ra là ngươi. Tôn Ngộ Không như bừng tỉnh, trên mặt hiện lên nụ cười đáng ăn đòn. Ta từng nghe, xiển giáo có một vị đạo sĩ công phu cực cao, tên là Nhiên Đăng Đạo Nhân, không biết ngươi và người này có liên quan gì. Tôn Tuyên nấp trong bóng tối cố gắng nín cười, tên này thật biết vạch áo người cho người xem lưng. Đây chẳng phải là công khai nói cho mọi người biết, Nhiên Đăng Cổ Phật trước mắt là một tên phản đồ, đã chạy sang đầu quân cho Phật môn phương Tây đó sao? Mấu chốt nhất là, ngươi còn trắng trợn đem chuyện này ra rêu rao khắp chốn. Ở Côn Luân Sơn xa xôi, khóe miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn giật giật mấy cái, con khỉ chết tiệt này. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không lại nói tiếp, ta còn nghe nói, Như Lai Phật Tổ của các ngươi trước đây tên là Đa Bảo Đạo Nhân, là người của Tiệt giáo. Ngoài hai người các ngươi ra, còn rất nhiều. Ta chỉ thấy lạ, đang yên đang lành sao lại phải đầu nhập môn hạ phương Tây. Thấy Nhiên Đăng Cổ Phật không trả lời, Tôn Ngộ Không càng thêm lấn tới, à, ta hiểu rồi. Các ngươi giả vờ đầu nhập vào Phật môn phương Tây, đợi đến khi thời cơ chín mùi sẽ quay giáo đâm một nhát, chiếm đoạt cơ nghiệp Tây Phương Cực Lạc này làm của riêng. Những người đang ẩn nấp xung quanh đều một phen trợn mắt há mồm, khá lắm, con khỉ nhà ngươi đúng là dám nói, quả thực là không biết giữ mồm giữ miệng. Trên Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy ngẩng đầu, quân cờ trên tay cũng lơ lửng trên bàn cờ. Sư huynh, lẽ nào huynh? Lời con khỉ ngang ngược kia nói là thật. Khóe miệng thái thượng co giật mấy lần. Lời của con khỉ ngang ngược đó mà ngươi cũng tin à? Trước đây độ Đa Bảo sang phương Tây hóa Phật, đúng là có mục đích, nhưng không giống như lời Tôn Ngộ Không nói. Hắn muốn mượn việc này để suy yếu khí vận phương Tây, nhưng không ngờ hành động này bị nhị thánh phương Tây nhìn thấu, thế là đi trước một bước lôi kéo Đa Bảo, mời Đa Bảo gia nhập Phật môn. Còn hứa hẹn rất nhiều lợi ích, Phật tổ chi vị chính là một trong số đó, mà bản thân Đa Bảo lại là một người có tâm tư phức tạp, sau khi nhìn thấy quá trình chứng đạo của mấy vị thánh nhân, hắn nảy ra ý tưởng bất chợt. Nếu trảm tam thi chi đạo khó khăn như vậy, sao không thử mở ra con đường khác, lấy vô lượng công đức để chứng đạo? Lời nói tùy tiện, không cần xem là thật. Lần này, sắc mặt Nhiên Đăng của Phật cuối cùng cũng hoàn toàn sa sầm, Phật quang quanh thân dao động kịch liệt, ẩn chứa lửa giận cuồn cuộn, con khỉ ngang ngược đừng có nói bậy. Bản tọa quy y Phật môn là thật tâm hướng đạo, sao lại có chuyện cướp đoạt? Ngươi đây là cố ý châm ngòi, mưu toan làm loạn căn cơ Phật môn. Nói rồi liền chuẩn bị ra tay, trong đáy mắt lóe lên từng đạo hàn quang, nhưng ngay lúc chuẩn bị động thủ, hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì Nhiên Đăng Cổ Phật một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được ba luồng khí tức, hơn nữa một trong số đó không hề thua kém hắn. Luồng khí tức đó rốt cuộc là của ai? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc? Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không lại được đà lấn tới, sao thế, lẽ nào bị ta nói trúng tim đen rồi? Con khỉ ngang ngược, ngươi thật sự cho rằng bản tọa không dám động thủ sao? Sát ý trong mắt Nhiên Đăng Cổ Phật ngày càng đậm. Hắn đưa tay lên, một bàn tay khổng lồ bằng vàng xuất hiện trên bầu trời, chụp thẳng xuống Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không toàn thân tràn đầy chiến ý, rồi tung mình lên không, bay về phía Đông Hải, đến hay lắm. Lừa trọc, có bản lĩnh thì theo lão Tôn ta đến đây. Chạy đi đâu? Gần như chỉ trong nháy mắt, trời đất lại khôi phục bình thường, ánh dương quang một lần nữa chiếu rọi mặt đất. Đông Hải, nước biển bên dưới sóng lớn cuồn cuộn, trên bầu trời mây đen giăng kín, tiếng sấm trầm đục cuộn trào sau tầng mây, như thể thi nộ sắp giáng xuống. Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô bổng, kim quang trên thân gậy chói lòa trong khung cảnh u ám, hắn nhìn chằm chằm Nhiên Đăng Cổ Phật đang được Phật quang bao bọc ở phía xa. Lão lừa trọc, nếu là ở trong lãnh thổ Đại Đường, lão Tôn ta có lẽ còn có chút e dè, nhưng đã đến đây, ngươi đừng hòng rời đi. Hừ. Nhiên Đăng Cổ Phật hừ lạnh một tiếng, con khỉ ngang ngược, mấy trăm năm giáo hóa, ngươi vẫn không hề thay đổi bản tính ngang bướng. Vốn định nể tình ngươi một thân tu vi không dễ mà có, đưa ngươi đến chỗ Như Lai để giáo hóa cho tử tế, rửa sạch tội nghiệp trên người. Nhưng không ngờ ngươi lại không biết hối cải như vậy. Xem ra, hôm nay không thể để ngươi sống nữa rồi. Thế thì, đến đây đi. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, khí thế ngang ngược vần quanh thân, hai mắt trở nên đỏ thẫm, tựa như ma thần thượng cổ giáng lâm. Trên biển Đông, kim quang và Phật quang chợt va vào nhau, chấn động đến mức vạn trượng sóng lớn bên dưới ầm ầm nổ tung, bọt nước vọt thẳng lên trời hóa thành mưa bụi mịt mù. Kim cô bổng trong tay Tôn Ngộ Không múa lên như kim luân nghiền nát hư không, đầu gậy sắc bén xé gió mang theo tiếng rít như rồng ngâm. Một gậy đập thẳng vào tim Nhiên Đăng Cổ Phật, hận không thể đâm thủng quần Phật quan kia. Nhiên Đăng Cổ Phật phất tay áo, Bát Bảo đèn lưu ly lơ lửng trước người, ánh lửa trên bất đèn hóa thành ngàn vạn đóa hỏa liên, tầng tầng lớp lớp chắn phía trước. Ken một tiếng vang lớn, kim cô bỗng nện lên hỏa liên, tia lửa bắn ra như sao băng rơi xuống biển, chấn động đến mức Nhiên Đăng cổ Phật phải lùi lại ba bước, tầng mây dưới chân cũng bị đạp nát thành từng sợi. Tôn Ngộ Không được thế không tha, tung người nhảy vọt lên không trung, kim cô bỗng trong nháy mắt tăng vọt ngàn trượng, như cột vàng chống trời đập thẳng xuống đầu Nhiên Đăng cổ Phật. Trong mắt Nhiên Đăng cổ Phật lóe lên tinh quang, trên đỉnh đầu hiện ra cửu phẩm đài sen, cánh sen bung nở phóng ra Phật lực nặng nề, cứng rắn chống đỡ sức nặng của kim cô bổng. Thế nhưng cổ mang lực đó truyền theo đài sen xuống, khiến cho nước biển bên dưới bị ép thành một vòng xoáy khổng lồ, sâu không thấy đáy, ngay cả tôm cá cũng không dám đến gần. Ngay sau đó, Nhiên Đăng cổ Phật cong ngón tay búng ra, mấy luồng hỏa tuyến từ trong đèn lưu ly bay ra, như rắn linh quấn về phía tứ chi của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, kim quang quanh thân tăng vọt, kim cô bổng trong tay xoay một vòng, liền đem hỏa tuyến xoắn thành tro bụi, lập tức một cái nhào lộn đến sau lưng Nhiên Đăng cổ Phật, đuôi gậy đâm thẳng vào sau lưng hắn. Nhiên Đăng cổ Phật phản ứng cực nhanh, quay người vỗ ra một chưởng, Phật chưởng và đuôi gậy va chạm, khí lãng như sóng xung kích khuếch tán ra, thổi tan cả mây đen trên trời thành một lỗ hổng, để lộ ra bầu trời quang đãng trong chốc lát. Nước biển bên dưới bị dư ba từ cuộc chiến của hai người khuấy động đến long trời lở đất, sóng lớn vỗ vào đá ngầm, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trên bầu trời, kim quang và Phật quang quấn lấy nhau giao đấu, lúc thì nổ tung như pháo hoa rực rỡ, lúc thì va chạm như sấm sét vang dội, đến cả Long Vương tuần tra nơi xa cũng sợ hãi trốn vào Long Cung, không dám ló đầu ra. A, trong tiếng kinh hô đinh tai nhức óc, toàn bộ Đông Hải Long Cung cùng thềm lục địa bên dưới chợt rung chuyển dữ dội, phản phất như đáy biển sâu vừa xảy ra động đất. Nước biển vẫn đục cuồn cuộn, từng đàn thủy tộc kinh hải chạy tán loạn, ngay cả lão Quy bình thường trầm ổn cũng hoảng hồn. Đông Hải Long Vương Ngao Quản siết chặt tay viện bảo tọa, sắc mặt trắng bệch, vẫn chưa hết bàng hoàng mà gầm nhẹ, Quy thừa tướng, mau phái người ra xét tình hình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lời còn chưa dứt, ngoài điện đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, của tướng quân giơ cao hai chiếc càng lớn, hấp tấp xông vào, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, giọng run rẩy, báo khởi bẩm Long Vương. Lớn, lớn chuyện rồi. Vội cái gì? Ngao Quản đè nén cơn hoảng sợ, tức giận hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đánh nhau rồi. Ngay tại hải vực Đông Hải của chúng ta. Cua tướng quân dập đầu, giọng nói run bần bật. Hỗn xược. Ngao Quản đột nhiên vỗ mạnh vào tay vịn, Long Nhan giận dữ, đôi đồng tử vàng rực tràn đầy lửa giận, kẻ nào to gan bằng trời, dám gây sự ở địa giới Đông Hải Long Cung của ta. Bẩm Long Vương gia, là con khỉ Nga ngược 500 năm trước đại náo thiên cung, là bậc mã ôn đó ạ. Cua tướng quân cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ như mũi kêu. Ai? Ngao Quản đột nhiên đứng bật dậy khỏi bảo tọa, thân rồng cũng khẽ rung, trong mắt tràn đầy kinh ngạc không thể tin nổi, ngươi nói lại lần nữa. Long Vương gia, chính là con Tôn Hầu Tử ở Hoa Quả Sơn, tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh đó à. Ầm ầm. Phản phất lại một trận chấn động nữa truyền đến, Ngao Quản toàn thân mềm nhũn, nặng nề ngồi trở lại bảo tọa, ánh mắt trong phút chốc ảm đạm, miệng lẩm bẩm, xong rồi. Lần này xong thật rồi. Hắn mất một lúc lâu mới miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, giọng khản đặt hỏi, vậy Tôn Hầu Tử đang giao đấu với ai? Bẩm Long Vương gia, người đánh nhau với hắn là một đại hòa thượng mặc tăng bào. Hòa thượng? Ngao Quản ngây người, lông mày nhíu chặt thành một cục, mặt đầy vẻ hoang mang. Tôn Hầu Tử sao lại đánh nhau với một hòa thượng? Không được, tuyệt đối không thể để bọn họ đánh tiếp, cứ đánh như thế này, không biết sẽ có bao nhiêu thủy tộc bị liên lụy. Quy thừa tướng, ngươi trông coi Đông Hải Long Cung cho tốt, bản vương phải lên thiên đình cầu kiến bệ hạ. Vâng. Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn trên bảo tọa cửu long, long bào màu đen rủ xuống bậc thềm, quanh thân tỏa ra uy nghiêm không thể xâm phạm. Tay phải ngài chậm rãi vuốt chòm râu dài dưới cằm, đầu ngón tay hơi dừng lại. Mặc dù vẻ mặt vẫn trầm ổn, nhưng đáy mắt lại ẩn giấu một tia gợn sóng khó che. Dị động ở Đông Hải đã sớm được truyền đến thiên đình qua Hạo Thiên Kính, không chỉ có ngài, mà các tinh tú đại thần, Lôi Bộ chính thần hai bên điện cũng đều có vẻ mặt nghiêm túc, tay trong ống áo bất giác nắm chặt. Không ai ngờ rằng, con Tôn Hầu Tử 500 năm trước náo loạn thiên cung, bây giờ lại có thực lực kinh khủng đến vậy. Về lai lịch của Nhiên Đăng cổ Phật, chúng tiên thiên đình không ai không biết, đặc biệt là người của Tam giáo thì ấn tượng lại càng sâu sắc. Nếu bàn về xuất thân, hắn từng là một trong 3000 khách hồng trần của Tử Tiêu cung, chỉ kém Lục Thánh trước đây một chút cơ duyên. Bàn về tu vi, thì càng sớm đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ cần một bước nữa là có thể chứng đạo thành thánh. Một vị đại năng như vậy, lại không chiếm được chút lợi thế nào trong tay Tôn Ngộ Không, không khí trong bảo điện lập tức trầm xuống, ngay cả không khí cũng dường như ngưng động lại vài phần. Đặc biệt là Ma Lễ Thanh, một trong tứ đại thiên vương, trước đây còn hô hào xin binh hạ giới bắt Tôn Ngộ Không, nhưng bây giờ lại chỉ muốn tìm một xó nào đó để chui vào. Báo. Một tiếng thông báo dồn dập phá vỡ sự ngưng trọng của Lăng Tiêu Bảo Điện, thủ tướng phụ trách canh giữ Nam Thiên Môn bước nhanh vào, quỳ một chân xuống đất bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, Đông Hải Long Vương Ngao Quản ở ngoài cầu kiến. Tuyên. Thủ tướng gật đầu vâng lệnh, rồi nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, Đông Hải Long Vương kéo theo thân hình hơi mập mạp bước nhanh vào, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ xuống đất, mặt đẫm nước mắt, "Bệ hạ, xin hãy cứu lấy mạng của thủy tộc Đông Hải chúng con, cứ đánh như thế này nữa, thủy tộc Đông Hải sẽ bị diệt tuyệt mất." Thái Bạch Kim Tinh đứng bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế, bàn tay phải đang vuốt râu đột nhiên dùng sức, cố nén cơn đau điếng để giữ gìn hình tượng. "Thủy tộc Đông Hải diệt tuyệt? Ngươi đùa gì vậy? Ai mà không biết thủy tộc các ngươi sinh sôi nảy nở giỏi nhất, gần như đã sắp thành nạn lụt rồi." Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi trên bảo tọa chậm rãi thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt lướt qua chúng tiên, "Ái Khanh không cần như thế, chuyện ở Đông Hải, trẫm đã biết. Tứ Đại Thiên Vương, Nhị Thập Bát Tú, Cửu Diệu Tinh Quang, Thập Nhị Nguyên Thần, Ngũ Phương Yết Đế, trẫm mệnh các ngươi lập tức điểm đủ 10 vạn thiên binh hạ giới cầm yêu." Các vị tinh thần được gọi tên đứng dậy, đồng thanh hô lớn, "Chúng thần tuân chỉ." Cùng lúc đó, sâu trong Đông Hải, kim cô bổng của Tôn Ngộ Không đang va chạm với đèn lưu ly của Nhiên Đăng cổ Phật, côn ảnh màu vàng và Phật quang màu xanh nổ tung, dấy lên sóng lớn ngập trời. Thềm lục địa nứt ra mấy rãnh sâu, vô số san hô bị chấn thành bột mịn, những thủy tộc may mắn sống sót trốn trong các kẻ đá, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhiên Đăng cổ Phật sắc mặt ngưng trọng, ánh sáng của đèn lưu ly đã yếu đi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, dục thân của con khỉ này lại cường hãn đến mức có thể chống lại Phật quang, hỗn độn chi khí trên kim cô bổng càng khiến Phật pháp của hắn khó mà áp chế. Con khỉ nga ngược này rốt cuộc đã gặp được cơ duyên gì? Thực lực lại tăng trưởng đến mức này. Không được, phải tốc chiến tốc thắng. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay gọi ra một cây thước dài, trên mặt thước nạm 24 viên minh châu, viên nào cũng lưu chuyển tinh huy, rõ ràng là được sắp xếp theo vị trí của Chu Thiên Tinh đấu. Con khỉ nga ngược, vừa rồi ngươi không biết điều, hôm nay ta sẽ để ngươi bỏ mạng tại đây. Ha! Lão lừa trọc, sắp chết đến nơi còn dám gào thét. Tôn Ngộ Không cất tiếng cười dài, yêu khí quanh thân đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành thượng cổ ma viên, thân thể cao lớn sừng sững. Hai tay hắn siết chặt kim cô bổng, kim văn trên thân gậy rực sáng, cuốn theo uy thế kinh khủng của lực lượng pháp tắc, ầm ầm nện xuống Nhiên Đăng cổ Phật. Nhiên Đăng cổ Phật thấy cảnh này, không dám có nửa phần khinh suất, lập tức vung tay áo thúc dục càn khôn xích, minh châu trên thước cùng lúc tỏa sáng, một cột sáng ẩn chứa tinh thần pháp tắc phóng lên trời, miễn cưỡng nên đón một gậy thế không thể đỡ kia. Đó là Khổng Tuyên hai mắt chợt nheo lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia hiểu rõ, cây thước dài trong tay Nhiên Đăng cổ Phật, hắn không thể quen thuộc hơn được nữa. Không ngờ lão lừa trọc này lại có tâm tư như vậy. Hắn thấp giọng hừ lạnh, lại đem 24 viên Định Hải Thần Châu của Triệu Công Minh, cưỡng ép dung hợp với Càn Khôn Xích, luyện hóa thành 24 chư thiên. Như vậy, mỗi lần ra tay, hắn đều mang theo vĩ lực của 24 thế giới chư thiên, quả là tính toán hay. Nhưng thế thì sao, vẫn không bằng ngũ sắc thần quang của bản tọa. Ánh mắt Khổng Tuyên lộ ra vẻ xem thường, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn đúng là có năng lực này. Trong tam giới này, thánh nhân không ra, không ai là đối thủ. Một bên khác, Nhiên Đăng cổ Phật nội tâm sớm đã nổi sát tâm, từ khi hắn tế ra Càn Khôn Xích, Tôn Ngộ Không rơi vào thế hạ phong trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, và đang mạnh lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khá lắm con khỉ nga ngược, dám lấy bản Phật tổ ra làm trò đùa, còn coi bản Phật tổ là bạn luyện. Trận chiến này kinh thiên động địa, các vị thánh nhân trong tam giới đều đổ dồn sự chú ý, dù cách xa vô tận hư không, không ai ngờ rằng, chiến chi pháp tắc có thể cường hãn đến mức như vậy. Trong tu di giới, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề Nhị Thánh tĩnh tọa trên đài sen, sắc mặt không còn vẻ đạm nhiên thường ngày. Chuẩn Đề ngón tay vê chuỗi hạt hơi dừng lại, ánh mắt lướt qua một tia lo lắng khó che giấu, cứ kéo dài thế này tất sẽ sinh biến số, kẻ này phải nhanh chóng trấn áp. Mệnh lệnh truyền xuống, Như Lai Phật Tổ không dám trì hoãn, lập tức triệu tập chư Phật Bồ Tát tại Linh Sơn. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam mô Di Lặc Tôn Phật, Nam mô Thanh Tịnh Hoan Hỷ Phật, Nam mô Bảo Quang Phật cùng 6 vị cổ Phật khác đạp sen mà đến, Đại Thế Chí Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát cùng 8 vị Bồ Tát khác cũng mang theo Phật quang mà tới, sau lưng còn có hơn 10 vị Già Lam hộ pháp tay cầm hàng ma bảo khí, nhất thời Linh Sơn Phật vận ngút trời, phạn âm vang vọng khắp mây xanh. Truyền lệnh chư Phật Bồ Tát nhanh chóng đến Đông Hải hàng ma, không được sai sót. Xin nghe pháp chỉ. Chúng Phật hành lễ với Như Lai Phật Tổ xong, hóa thành từng đạo lưu quang xé rách thương khung mà đi. Hỗn độn linh bảo. Đáng giận. Trong Tử Tiêu Cung, Thiên Đạo Hồng Quân đột nhiên mở mắt, đạo vận quanh thân dao động kịch liệt, đến cả thời không vốn tĩnh lặng trong điện cũng nổi lên gợn sóng, rõ ràng đã tức giận không kìm được. Mà Thiện Thi của Hồng Quân đang khoanh chân ngồi đối diện, thấy vậy lại đột nhiên vỗ tay cười lớn, tiếng cười đầy vẻ trêu tức. Ha! Chẳng qua là một món hỗn độn linh bảo thôi, sao lại đến nỗi tức giận như vậy? Thiên Đạo Hồng Quân lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt như kiếm bén đâm về phía Thiện Thi, "Hừ, Hồng Quân, lẽ nào ngươi cam tâm như vậy sao? Bao năm mưu tính phúc chốc bị hủy hoại, ngươi có thể bình tĩnh như thế à?" Thiện Thi ngừng cười, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ý vị, tất cả những chuyện này, chẳng qua là tự làm tự chịu thôi. Bây giờ ngươi bị nhốt trong Tử Tiêu cung này, nửa bước cũng không thể đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn địa đạo, thiên đạo lần lượt thức tỉnh mà bất lực ngăn cản. Hắn dừng một chút, giọng nói thêm vài phần giễu cợt, nếu bản tọa đoán không sai, dị số làm loạn kế hoạch của ngươi, lai lịch tuyệt không tầm thường. Bây giờ, e rằng hắn đang tìm khắp nơi biện pháp có thể triệt để trấn áp ngươi. Hừ, vậy thì sao? Thiên đạo Hồng Quân đột nhiên bí mật truyền âm. Ở tu di giới xa xôi, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề Nhị Thánh lập tức lộ vẻ vui mừng. Sư huynh, lẽ nào là... Tiếp Dẫn hơi nhíu mày, đạo tổ tại sao lại truyền tin vào lúc này? Chẳng phải đã nói thánh nhân không được can dự vào chuyện tam giới sao? Sao lại? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Sư đệ, ta cho rằng chuyện này tuyệt không đơn giản, tạm thời cứ yên lặng quan sát. Nếu lần này vẫn không bắt được con khỉ Nga ngược kia, lúc đó ra tay cũng không muộn. Chuẩn Đề suy nghĩ một lát, cũng chỉ có thể như vậy. Trên biển Đông, cùng phong cuốn theo sóng lớn ngập trời, 10 vạn thiên binh chia làm 4 đường, như 4 dòng lũ màu vàng từ chân trời đổ xuống, giáp trụ dày đặc phản. Chiếu ánh sáng nhuộm cả nửa vùng biển thành màu vàng kim, gần như bao vây toàn bộ chiến trường. Nhưng họ lại không vội vàng xông lên, mà dừng lại ở bên ngoài chiến trường cách đó ngàn mét, các tướng sĩ siết chặt binh khí, mắt chăm chú dõi theo hai bóng người đang kịch chiến ở trung tâm, rõ ràng là đang quan sát. Tình hình này cũng là bình thường, đại quân Hàng Yêu mà Ngọc Hoàng Đại Đế phái đi lần này, phần lớn là thiên binh cơ sở, tu vi thấp chiếm đến 8-9 phần, những người có thể chạm đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, nhìn khắp toàn quân cũng chỉ lác đác vài người. Với tu vi như vậy, nếu tùy tiện cuốn vào cuộc chiến của Tôn Ngộ Không và Nhiên Đăng Cổ Phật, không những không giúp được gì, mà còn làm tăng thêm thương vong. Lúc này, mấy chục đạo lưu quang từ chân trời bay tới, động tĩnh đột ngột này lập tức thu hút sự chú ý của một đám thiên binh thiên tướng. Đang định ngăn lại, thì những đạo lưu quang kia đột nhiên dừng lại, hóa thành từng vị Phật Đà, toàn thân tỏa ra vô lượng Phật quang, phản âm vang lên từng hồi. Thiên binh thiên tướng thấy vậy, đều thu lại ý định ngăn cản, Phật quang quanh thân chư Phật thuần khiết mênh mông, tuyệt không phải yêu tà. Tứ Đại Thiên Vương dẫn đầu còn nhận ra thân hình của Di Lặc Tôn Phật, liền chắp tay hành lễ, mặt tướng ra mắt chư vị Phật Đà, không biết chư vị giá lâm Đông Hải, có việc gì cần. Di Lặc Tôn Phật gật đầu, mặc dù vẫn tươi cười, nhưng ngữ khí lại có thêm mấy phần ngưng trọng, chúng ta phụng pháp chỉ của Như Lai, đến đây trấn áp con Thạch Hầu Tôn Ngộ Không đang làm loạn Đông Hải. Dứt lời, ngài đưa tay nhìn về phía chiến trường, ánh mắt xuyên qua tầng tầng sóng lớn, rơi vào con ma viên đang giao đấu với Nhiên Đăng Cổ Phật, Nhiên Đăng Phật Tổ đã giao đấu với con khỉ đó rất lâu. E là đã hao tổn không ít pháp lực, chúng ta cần nhanh chóng ra tay, trợ giúp Phật Tổ cùng nhau bắt lấy kẻ này, tránh để hắn lại mượn lực lượng pháp tắc thoát thân. Một bên, Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật lập tức tiến lên, đầu ngón tay ngưng tụ một đạo Phật quang màu xanh, từ xa đưa về phía Nhiên Đăng Cổ Phật, trước tiên bổ sung chút Phật pháp cho Phật Tổ, ổn định chiến cuộc. Đạo Phật quang đó như sao chổi lướt qua mặt biển, chuẩn xác rơi vào sau lưng Nhiên Đăng Cổ Phật, hóa thành một lớp lồng ánh sáng lưu ly, không chỉ đỡ được dư uy từ cú quét của Kim Cô Bổng của Tôn Ngộ Không, mà còn có từng tia sinh cơ dung nhập vào cơ thể cổ Phật. Nhiên Đăng Cổ Phật cảm nhận được sự ấm áp của Phật pháp truyền đến từ sau lưng, trong lòng nhẹ nhõm, nhân lúc chiêu thức của Tôn Ngộ Không hơi chững lại, lớn tiếng nói với chư Phật, chư vị đến vừa kịp lúc. Nhục thân của con khỉ này cường hãn vô song, lại mang theo linh bảo mạnh mẽ, còn có thể dẫn động chiến chi pháp tắc, đơn đã độc đấu khó mà chế phục được hắn, cần phải dựa vào chúng ta hợp lực bố trí cửu phẩm đài sen trận, mới có thể vây khốn lực lượng pháp tắc của hắn. Chuẩn Đề thánh nhân tuy chưa đích thân đến, nhưng đã sớm có pháp chỉ truyền cho chư Phật, mọi người nghe vậy không cần nhiều lời, 8 vị Bồ Tát lập tức tản ra, đứng theo phương vị bát quái, mỗi người cầm một chiếc đèn sen, bất đèn cháy lên những ngọn lửa Phật có màu sắc khác nhau. 6 vị cổ Phật thì ở tại trận nhãn, miệng tụng niệm kinh văn, vô lượng Phật âm hóa thành phù văn màu vàng, giữa không trung đang kết thành một hư ảnh đài sen cực lớn. Tôn Ngộ Không thấy chư Phật bày trận, trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại còn dấy lên chiến ý mạnh mẽ hơn, hắn bỗng nhiên múa Kim Cô Bổng, bước lui Nhiên Đăng Cổ Phật mấy bước, rồi gầm lên về phía chư Phật, một đám lừa trọc, còn muốn dùng trận pháp để vây khốn lão tôn ta sao? Quả là si tâm vọng tưởng. Nói rồi, khí tức ma viên quanh người hắn tăng vọt, hỗn độn chi khí trên Kim Cô Bổng cuồn cuộn như thủy triều, nhắm thẳng vào góc yếu nhất của hư ảnh đài sen mà đập tới. Nhưng ngay lúc Kim Cô Bổng sắp chạm vào phù văn, Nhật Quang Bồ Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát trong trận đồng thời ra tay, hai đạo Phật quang trắng bạc đan vào nhau thành một lưỡi đao ánh sáng, chuẩn xác chém vào cạnh của Kim Cô Bổng, tuy không thể đánh văng nó ra, nhưng cũng làm tan đi hơn nửa lực đạo. Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật thừa cơ thúc dục Phật pháp, một cột sáng màu xanh từ trung tâm đài sen bắn ra, đâm thẳng vào mi tâm của Tôn Ngộ Không, chùm sáng này không chứa sát ý, nhưng lại mang theo sức mạnh tịnh hóa cực mạnh, chuyên khắc chế yêu khí ma viên trên người hắn. Ngay lúc sắp đâm trúng mi tâm Tôn Ngộ Không, một đạo bạch quang đã chặn lại đòn tấn công, Càn Khôn Xích trong tay Nhiên Đăng Cổ Phật lại sáng lên, 24 viên minh châu đồng thời bắn ra tinh huy, sức mạnh của 24 thế giới chư thiên như thủy triều ập xuống, hung hăng đâm vào sau lưng Tôn Ngộ Không. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, lại một đạo bạch quang nữa xuất hiện sau lưng Tôn Ngộ Không, chặn đứng cú đánh chí mạng này. Ai? Sự biến đổi đột ngột khiến thần kinh của mọi người trong đầu tức khắc căng lên, nếu nói cú đánh của Dược sư Lưu Ly Phật vừa rồi bị hộ thân pháp bảo chặn lại, thì cú đánh sau này Tôn Ngộ Không chậm rãi thu hồi kim cô bổng, khôi phục lại chân thân, quay người nhìn về phía Nhiên Đăng cổ Phật hiện hình trong bạch quang, đôi mắt vàng hoe tràn đầy vẻ bướng bỉnh và xem thường, lão lừa trọc, ngươi cũng giống lão quan kia, đều thích trốn sau lưng người khác giở trò à đến đây. Hắn khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ đứng trên mây, lông tơ màu vàng kim quanh thân bay phất phới trong gió lộng, hôm nay lão Tôn ta đứng yên ở đây, nếu các ngươi có thể làm tổn thương ta một sợi lông, trận chiến này coi như ta thua. Trong chốc lát, trời đất phảng phất như ngưng động. Biển mây không còn cuồn cuộn, cuồng phong không còn gào thét, ánh mắt của tất cả các đại năng như thực chất tụ lại trên người Tôn Ngộ Không, mang theo vẻ kinh nghi và ngưng trọng. Tôn Ngộ Không càng không hề sợ hãi, lại càng khiến chư Phật không dám có bất kỳ sự lơ là nào, họ cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, chỉ sợ dây sau sẽ bị tập kích, bỏ mạng tại đây. Thực lực của Nhiên Đăng cổ Phật ở Tây Thiên giới có thể nói là ngoài thánh nhân ra, không ai dám xưng thứ nhất thì cũng chẳng ai dám xưng thứ hai, nhưng hôm nay lại không đúng, lẽ nào là thánh nhân ra tay? Ngay lúc mọi người đang kinh nghi bất định, bên tai Nhiên Đăng cổ Phật đột nhiên vang lên một giọng nói. Không phải thánh nhân ra tay, trên người con khỉ nga ngược này có hộ thân pháp bảo, mau chóng bắt lấy nó, để tránh sinh thêm sự cố. Biết được kết quả này, Nhiên Đăng cổ Phật lập tức dùng bí pháp truyền âm, đem tin tức truyền cho chúng Phật xung quanh. Sau khi biết được tin tức, nỗi lòng lo lắng ban đầu thoáng chốc lắng xuống, nếu không phải thánh nhân can thiệp, mà chỉ là một món hộ thân pháp bảo, thì luôn có cách để phá giải. Do đó cú đánh trước đó của Nhiên Đăng cổ Phật không phá vỡ được hộ thân pháp bảo của hắn, có thể thấy được bảo vật này phi thường. Nếu sức một người không thể bắt được, vậy thì cùng nhau ra tay, trước tiên vây khốn hắn, sau đó lại nghĩ cách loại bỏ. Đầu ngón tay Nhiên Đăng cổ Phật trước tiên sáng lên Phật quang màu đồng cổ, hư ảnh cửu phẩm đài sen sau lưng hắn chậm rãi hiện ra, mỗi một cánh sen đều toát ra khí tức hùng hậu trấn áp tam giới. Chư Phật nghe lệnh, kết cửu phẩm trói ma trận. Lời còn chưa dứt, đèn lưu ly trong lòng bàn tay Dược sư Lưu Ly Phật đã bay lên không, ánh sáng bảy màu hóa thành xiềng xích quấn về phía chân Tôn Ngộ Không, như ý trượng của bảo quang Phật ném lên không trung, hóa thành ngàn vạn đạo kim quang dệt thành lưới ánh sáng. Thanh Tịnh Hoan Hỷ Phật thúc dục sáu răng tượng vương ấn, ấn tỷ treo trên mây, hạ xuống một trường trọng lực vô hình. Các vị Phật đà xung quanh cũng lần lượt tế ra pháp khí, Phật quang đang xen thành một tòa trận pháp màu vàng cực lớn, đem Tôn Ngộ Không vây chặt ở trung tâm. Chỉ có chút mánh khóe này mà cũng muốn vây khốn lão Tôn ta sao? Tôn Ngộ Không mặt không đổi sắc, không chút sợ hãi đứng tại chỗ, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu căng khó thuần. Nhiên Đăng cổ Phật đạp lên đài sen bay đến phía trên trận pháp, đầu ngón tay bắn ra một đạo kim quang xá lị nối liền trời đất, hung hăng đập về phía Tôn Ngộ Không, yêu hầu, trận này hội tụ sức mạnh của chư Phật Tây Thiên, pháp bảo của ngươi dù có linh tính, cũng không địch lại được chúng ta. Phải không? Mong là các ngươi có bản lĩnh đó. Lời còn chưa dứt, đám mây dưới chân Tôn Ngộ Không đột nhiên nổi lên ánh sáng xanh biếc, từng tầng mây văn từ trong hư không hiện ra, cuối cùng ngưng tụ thành một tòa đài sen màu xanh, vân vân trên cánh sen lưu chuyển linh quang cổ xưa, nhẹ nhàng nâng đỡ thân hình hắn. Đạo kim quang xá lị nối liền trời đất kia còn chưa chạm đến áo bào của Tôn Ngộ Không đã hóa thành hư vô, không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Sao có thể? Ánh mắt của mọi người trong tam giới đều tập trung vào tòa đài sen dưới chân Tôn Ngộ Không. Tiên Thiên Linh Bảo. Trong tu di giới, Chuẩn Đề đột nhiên đứng bật dậy, hai mắt trừng trừng nhìn vào vật dưới chân Tôn Ngộ Không. Trước đây sư phụ chẳng phải đã nói, giữa trời đất chỉ có bốn tòa tiên thiên đài sen sao? Vậy tòa sen của Tôn Ngộ Không kia từ đâu mà có? Tiếp dẫn thở dài một hơi, A-di-đà Phật, không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này, con khỉ nga ngược kia có bảo vật này bên người, không phải vĩ lực của thánh nhân thì không thể lay chuyển. Sư huynh, lẽ nào huynh muốn? Tiếp dẫn lắc đầu, ngươi và ta không cần tự mình ra tay, để khỏi bị người ta bắt bẻ. Sau đó giơ tay phải lên điểm vào không trung, một vệt kim quang biến mất nơi chân trời. Trên linh sơn, Như Lai nhận được tin tức, tay phải từ từ mở ra, một cái bát vàng xuất hiện trong lòng bàn tay, kim quang từ trên trời cao giáng xuống, nhập vào trong bát vàng. Ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của chúng Phật, bát vàng hóa thành một đạo linh quang biến mất ở chân trời. Không ngờ con hầu tu này lại sở hữu tiên thiên linh bảo như vậy. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện trên Cửu Trọng Thiên, Ngọc Hoàng Đại Đế từ trên long ỷ chậm rãi đứng dậy, đầu ngón tay vô thức vuốt ve đai lưng ngọc, giọng nói tràn đầy sự ngạc nhiên và ngưng trọng. Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh cầm phất trần tiến lên nửa bước, cao mày nói, bệ hạ, chư Phật Tây Thiên đã không thể khốn được yêu hầu, bây giờ chuyện này nên xử trí thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế đi xuống long đài, đi đi lại lại trước Hạo Thiên kính treo lơ lửng giữa không trung, hình ảnh mây trời trong gương theo bước chân ngài khẽ rung động. Ngài nhìn tòa sen thanh sắc dưới chân Tôn Ngộ Không trong gương, trầm giọng nói, nếu vật này thực sự là phẩm cấp tiên thiên, thì tăng thêm binh lính cũng vô ích. Trước đây đạo tổ đã đích thân nói rõ, thập nhị phẩm tiên thiên đài sen diệu dụng vô cùng, chỉ riêng phòng ngự cũng có thể đứng ở thế bất bại tiên thiên, trừ phi thánh nhân ra tay, nếu không phái thêm bao nhiêu binh tướng cũng là công cốc. Dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên chỉ tay vào Hạo Thiên Kính, Tu Phất Trần cũng vì vội vàng mà hơi rung động, bệ hạ mau nhìn, có người ra tay rồi. Trong hình ảnh trên gương, mây đen trên bầu trời chợt cuồn cuộn, một đạo kim quang chói mắt cứng rắn xé toạc tầng mây, như sao chổi rơi thẳng xuống, mục tiêu chính là Tôn Ngộ Không trong trận pháp. Biến cố bất ngờ lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, chỉ thấy đạo kim quang đó ngưng tụ trên không, hóa thành một chiếc bát vàng cổ phát, thân bát khắc đầy phạn văn lưu chuyển, từng tràng phạn âm theo sự chuyển động của bát vàng khuếch tán ra, đến cả tầng mây cũng dường như bị chấn động đến nổi lên gợn sóng. Ngộ Không, 500 năm giáo hóa, ngươi vẫn cứ ngang bướng như vậy, dạy mãi không sửa. Một giọng nói hùng hồn từ trong bát truyền ra, người khác có thể không nhận ra, nhưng Tôn Ngộ Không đối với giọng nói này quá quen thuộc, hai mắt nheo lại lộ ra vẻ hung tợn. Như Lai, trước đây ngươi lừa ta nhỏ yếu, trấn áp ta dưới Ngũ Chỉ Sơn mấy trăm năm. Bây giờ ta đã ra ngoài, ngươi có bản lĩnh thì ra đây cùng ta qua Minh Chính Đại đánh một trận. Ngộ Không, việc trấn áp ngươi dưới Ngũ Chỉ Sơn không phải là lỗi của Bần Tăng. Trước đây ngươi tính tình ngang bướng, học được một thân bản lĩnh lại hiếu chiến. Tự ý xông vào Đông Hải, đoạt lấy thần binh lợi khí. Đài. Náo địa phủ, sửa sổ sinh tử. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nể tình ngươi tu hành không dễ, triệu ngươi lên thiên đình làm quan, thế mà ngươi không những không biết báo ơn, còn đại náo hội bàn đào. Vốn tưởng rằng mấy trăm năm giáo hóa, ngươi sẽ có thay đổi, nhưng không ngờ, ngươi lại đi đến tình cảnh như vậy. Chờ những lời này nói xong, Tôn Ngộ Không đột nhiên cười phá lên, ha, ha. Đôi mắt hắn trong nháy mắt nheo lại, hung quang cuồn cuộn trong đôi mắt vàng hoe, Như Lai, ngươi quả thật nực cười, ngươi thật sự cho rằng lão Tôn ta cái gì cũng không biết sao. Sẽ không phải ngươi vẫn cho rằng, lão Tôn ta vẫn là con khỉ ngây ngô không hiểu gì của ngày xưa đấy chứ. Giáo hóa à, thật là một cái cớ giáo hóa hay. Bất kể là ngươi, hay là vị trên thiên đình kia cũng vậy, hành động của các ngươi chẳng qua chỉ là để diễn một vở kịch thôi. Ầm ầm. Trong tam giới, tất cả những ai biết chuyện này, giờ đây thần kinh trong đầu họ tức khắc căng như dây đàn. Như Lai Phật Tổ ở Linh Sơn xa xôi bỗng cảm thấy không ổn, tuyệt đối không thể để con khỉ ngang ngược này nói tiếp, nếu không ngay sau đó, hắn bắt đầu thúc giục pháp lực, kim bát trở nên che khuất bầu trời, xung quanh bao bọc vô lượng Phật quang, dường như muốn trấn áp Tôn Ngộ Không tại chỗ. Cũng chính vào thời khắc nguy cấp này, một đạo hàng quang từ phương đông bay tới, nơi nó đi qua không gian xung quanh đều sụp đổ. Kẻ nào? Trên biển đông, một đám tiên Phật lập tức ngửi thấy một luồng hơi thở tử vong, tóc gáy dựng đứng. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, đạo hàng quang đó đã phá vỡ hư không, đâm thẳng vào kim bát. Trên đài sen ở Linh Sơn xa xôi, ngay lúc kim bát bị đâm trúng, Như Lai Phật Tổ chỉ cảm thấy tim nhói lên một cái, Phật pháp trong cơ thể chợt hỗn loạn như sóng lớn. Ngài bỗng nhiên ôm ngực, giữa các ngón tay rỉ ra những giọt máu màu vàng, một giây sau, một ngụm tinh huyết nóng hổi màu vàng liền từ khóe miệng phun ra, rơi xuống cánh sen trắng mút, trong nháy mắt loang ra thành những vệt vàng chói mắt. Phật Tổ. Vạn Phật xung quanh thấy vậy, con ngươi chợt co rút lại, tiếng kinh hô vang lên liên tiếp. Họ không dám chần chừ nửa phần, cùng nhau kết ấn, đem Phật quang tinh thuần của bản thân ngưng tụ thành từng luồng ánh sáng vàng ấm áp, như suối đổ về biển lớn, không ngừng truyền vào cơ thể Như Lai. Như Lai ngồi xếp bằng trên đài sen, mi tâm nhíu chặt, ngực phập phồng kịch liệt, điều tức khoảng nửa nén hương, sắc mặt mới từ trắng bệch dần khôi phục một chút huyết sắc. Phật Tổ, ngài không sao chứ? Già Diệp Tôn giả bên cạnh cẩn thận hỏi. Như Lai chậm rãi buông tay đang đặt trên ngực xuống, thở ra một hơi dài, giọng nói mang theo một tia suy yếu chưa tan, không sao, đã ổn rồi. Dứt lời, bàn tay buông thõng bên người lại khẽ rung lên. Không ai nhìn thấy, đáy mắt ngài lướt qua một tia phức tạp, nội tâm sớm đã dấy lên sóng lớn, sư phụ, một kiếm này của ngài, lại trực tiếp hủy đi vạn năm khổ tu của ta, ra tay có phần quá độc ác. Già Diệp Tôn giả thấp giọng hỏi, Phật Tổ, rốt cuộc là kẻ nào dám làm ngài bị thương? Như Lai Phật Tổ hít sâu một hơi, rất lâu sau, trong miệng mới thốt ra một chữ thánh. Linh Sơn lập tức chìm vào tĩnh lặng, vạn Phật trên mặt đều lộ ra vẻ sầu khổ, nội tâm thấp thỏm bất an. Có thể thấy, chữ thánh mang đến sức uy hiếp lớn đến mức nào. Phật Tổ, vậy Tôn Ngộ Không kẻ này. Sắc mặt Như Lai Phật Tổ trở nên bình tĩnh lạ thường, truyền pháp chỉ của ta, lệnh cho chúng Phật mau chóng trở về, chuyện của kẻ này sau này sẽ tính. Già Diệp Tôn giả chấp tay trước ngực, gật đầu xưng tuân chỉ. Sau đó hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Thiên đình, Ngọc Hoàng Đại Đế tay phải siết chặt, Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh nhỏ giọng thì thầm, xem ra, là vị kia ra tay rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ gật đầu, truyền lệnh tứ đại thiên vương thu quân, để tránh tổn binh hao tướng. Vâng, thần đi ngay. Thái Bạch Kim Tinh lúc này chỉ ước gì mình có thêm mấy cái chân, để chạy cho nhanh hơn. Ngọc Hoàng Đại Đế đi đến giao trì, Vương Mẫu Nương Nương đuổi hết thị nữ xung quanh rồi hỏi, đây là chuyện gì? Lẽ nào con khỉ đó thật sự biết? Nghe nàng nhắc đến chuyện này, Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày, Chuyện này nhất thời cũng không rõ ràng, nhưng theo như trẫm đoán, hắn hẳn là biết một chút. Vương mẫu nương nương rất bất đắc dĩ thở dài một hơi, lũ hòa thượng đó thật là thành công thì ít, thất bại thì nhiều, vạn nhất con tôn hầu tử này đem chuyện phơi bày ra ngoài, thì còn đến mức nào nữa. Việc đã đến nước này, trẫm hiện tại cũng không còn cách nào, chuyện của thánh nhân, không phải người ta có thể can thiệp. Về chuyện Tây Du, hai người đều biết, và cũng vì thế mà bày ra một ván cờ. Trước đây Linh Sơn chọn Tôn Ngộ Không, Thiên Đình tự nhiên là Quyển Liêm đại tướng, còn Thiên Bồng Nguyên Soái thì là đệ tử đời thứ ba của nhân giáo. Thế nhưng không ai ngờ rằng, ngay trước thềm Tây Du lại xảy ra chuyện, Tôn Ngộ Không và kẻ thay thế là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng lúc biến mất, khiến cho chuyện Tây Du càng thêm rối rắm. Nhưng có một điều may mắn là, dị số ẩn trong bóng tối này dường như có lòng căm thù sâu sắc với Phật Môn, có lẽ giữa hai bên vốn có mâu thuẫn gì đó, điều này mới khiến Thiên Đình thiệt hại ở mức thấp nhất, không bị liên lụy quá nhiều. Núi Tu Di, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Thông Thiên này, ra tay cũng quá độc ác rồi. Dù sao đi nữa, Đa Bảo cũng từng là đệ tử của hắn, tuy đã đổi tên, đổi môn phái, nhưng sư huynh, con khỉ nga ngược kia thật sự biết chân tướng sự việc sao? Chuẩn Đề vẫn còn chút lo lắng, vạn nhất thật sự bị con khỉ này phanh phui ra, thì đúng là nước đổ khó hốt. Tuy có thể diệt một, diệt hai, nhưng nhân loại trên thế gian này nhiều vô số kể, ngươi cũng không thể diệt hết bọn họ được. Dù ngươi muốn diệt cũng diệt không hết, đừng quên nhân đạo đã thức tỉnh, vạn nhất làm quá đáng, người kia sẽ tiếp dẫn suy tư hồi lâu, chuyện này. Tạm thời dừng ở đây. Từ tình hình trước mắt, hắn đã phát giác được thủ đoạn ẩn giấu trong chiếc bát. Còn về phương Đông Ai, trước tiên giữ được chuyện Tây Du là quan trọng. Chuẩn Đề mặt mày đắng chát, gần như sắp vắt ra nước đắng, A-di-đà Phật, phương Tây của ta khổ quá. Nếu là trước đây, họ có lẽ có thể dùng sức hai người để đối kháng với Thông Thiên, nhưng bây giờ đã khác. Họ chứng nhận là thánh nhân của thiên đạo, tuy bất tử bất diệt, nhưng điều này chỉ giới hạn trong hồng hoang. Không giống Thông Thiên, hành động tự chém thánh vị của hắn khiến mọi người đều cho rằng hắn điên rồi, kết quả không ngờ, hắn lại trực tiếp chứng đạo hỗn nguyên thánh nhân. Nếu chỉ có một mình hắn thì thôi, không ngờ sau đó nữ oa cũng là một màn như vậy, đến cả Minh Hà lão tổ chỉ biết trốn trong biển máu cũng chứng đạo. Sau đó còn xuất hiện nhân tộc Tam Hoàng, Trấn Nguyên Tử và một người khiến ai cũng không ngờ tới, đệ tử đời thứ hai của Tiệt giáo, Vô Đương. Trong chốc lát, phản phất như bùng nổ thánh nhân. Trên biển Đông, Tôn Ngộ Không có chút nghi hoặc nhìn các tiên, Phật rời đi. Kỳ lạ, đám người này sao đang đánh lại lui? Thật khó hiểu. Ngay lúc hắn đang lẩm bẩm, sau lưng truyền đến một giọng nói, không phải tự họ lui, mà là họ không thể không lui. Hửm. Tại sao vậy? Tôn Ngộ Không nghe vậy, nhất thời có chút không hiểu. Khổng Tuyên nấp trong bóng tối nhìn về hướng các tiên, Phật rời đi, bởi vì thánh nhân ra tay rồi. Thánh nhân, không phải nói đến đây, Tôn Ngộ Không lập tức che miệng mình lại. Cái đó thì không biết được, nhưng ngươi cũng nên cẩn thận một chút, ta đoán bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Hừ, có gì mà phải sợ. Đến một người ta giết một người, đến hai người ta giết cả hai. Tôn Ngộ Không trở lại đại đường, lại một lần nữa hóa thành bộ dạng triều phục, đốc thúc quan phủ các nơi nghiêm tra chuyện chùa chiền. Phàm là chỉ cần có một chút sai phạm, Tôn Ngộ Không đều sẽ vinh vào đó mà phóng đại lên. Hành động này khiến Tây Thiên Linh Sơn giận mà không dám nói. Sau trận chiến ở Đông Hải, ai mà không biết Tôn Ngộ Không mạnh đến mức nào, ngay cả chuẩn thánh lâu năm cũng không phải là đối thủ. Ngày đó ra tay với Tôn Ngộ Không đều là những cường giả hàng đầu tam giới, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của tòa thanh liên thần bí kia. Có thể thấy, lai lịch của tòa thanh liên đó phi thường. Bây giờ muốn động đến Tôn Ngộ Không, không phải thánh nhân thì không thể. Nhưng đạo tổ sớm đã có lệnh nghiêm cấm, thánh nhân không được can thiệp vào chuyện tam giới. Bây giờ ai dám trắng trợn ra tay, tất sẽ gây ra một trận đại chiến thánh nhân. Còn về một kiếm trên biển Đông kia, rất nhiều người đều chỉ đành giữ im lặng, người sáng suốt đều biết là ai đã ra tay. Trong chốc lát, trong lãnh thổ Đông Thổ đại đường, một lượng lớn cổ tháp, chùa miếu bị phá hủy, tăng nhân hoàng tục lên đến mấy vạn người, vàng bạc châu báu chất thành núi, lương thực trong kho cũng đã có chút mốc meo, diện tích đất đai chiếm dụng vượt quá 40 vạn mẫu. Khi Lý Thế Dân nhìn thấy tấu chương trước mắt, có chút không dám tin mà. Đứng dậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đỗ Như Hối trước mặt. Những điều này đều là thật sao? Đỗ Như Hối gật đầu, bệ hạ, những điều này đều là thật, hơn nữa còn chưa tính những ruộng tốt bị che giấu, nếu cộng thêm những thứ phi pháp có được, e rằng chỉ có thể nhiều hơn. Lý Thế Dân hít một hơi thật sâu, xem ra những gì trẫm biết chỉ là một phần nổi của tảng băng trôi. Đích xác chỉ là một phần nổi của tảng băng trôi. Đỗ Như Hối ngẩng đầu, từ trong tay áo lấy ra một phong thư. Bệ hạ không ngại xem cái này. Lý Thế Dân đưa tay nhận lấy, rồi nhanh chóng mở ra, nội dung trong thư khiến hắn thầm kinh hãi, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, không ngờ sự việc lại liên lụy đến nhiều như vậy. Phần lớn nội dung trong bức thư này đều liên quan đến các thế gia vọng tộc, rất nhiều cổ tháp, chùa miếu đều có dính líu, thế gia vọng tộc và tăng nhân cùng nhau đang thành một tấm lưới lớn đầy mê hoặc, thông qua ép mua ép bán, ép người làm gái điếm, cho vay nặng lãi và các thủ đoạn khác, không chỉ chiếm đoạt ruộng đất của những nông hộ bình thường, mà còn muốn cả mạng của họ. Mấu chốt nhất là, quan phủ ở một số nơi còn nhúng tay vào, đây mới là điều chí mạng nhất. Lý Thế Dân sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, đã rất quả quyết đưa ra quyết định. Khắc Minh, trẫm dự định sẽ có thay đổi trong kỳ khoa cử năm sau, và chức quan chủ khảo sẽ do ngươi đảm nhiệm. Đỗ Như Hối vuốt râu, rồi thấp giọng hỏi, bệ hạ đã suy nghĩ kỹ chưa? Lý Thế Dân gật đầu, nhìn phong thư trong tay, nếu cứ để họ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ xảy ra đại sự, hơn nữa thời gian của chúng ta không còn nhiều. Bệ hạ nói vậy là có ý gì? Lý Thế Dân trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, thời gian không còn nhiều, cũng đến lúc để các tài tử đại đường của chúng ta ra mặt rồi. Đỗ Như Hối khẽ gật đầu, về phương diện bồi dưỡng nhân tài, hắn có biết một chút, nhưng cũng không nhiều. Được, thần trở về sẽ thu xếp. Đi đi. Lúc này, một tướng lĩnh trẻ tuổi từ sau tấm bình phong bước ra, từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân ngước lên nhìn hắn một cái, rồi đưa tay nhận lấy thư, mở ra xem, ngọn lửa giận trong lồng ngực kịch liệt bùng cháy, toàn thân tức giận đến run rẩy. Một lũ vô dụng, nhanh như vậy đã không nhịn được rồi sao? Vào khoảnh khắc này, niềm tin trong lòng Lý Thế Dân hoàn toàn dao động, có lúc hắn thật sự hoài nghi mình có phải đã làm sai hay không? Lẽ nào tất cả những chuyện này đều là báo ứng sao? Lý Thế Dân trong phút chốc, giống như toàn thân không còn chút sức lực, trực tiếp ngồi phịch xuống ghế. Rất lâu sau, hắn phảng phất như đã dùng hết sức lực toàn thân, tất cả lui ra đi. Khi tất cả mọi người đều rời khỏi cung điện, trong cung điện trống rỗng, chỉ còn lại một mình Lý Thế Dân ngồi đó. Hắn từ trong ngực lấy ra một mảnh ngọc đĩa, trẫm thật sự đã sai rồi sao? Nếu không phải tận mắt thấy thần Phật đối với nỗi khổ nhân gian vô tình đến mức nào, có lẽ hắn thật sự cho rằng mình không sai, điều hắn muốn chẳng qua chỉ là bồi dưỡng một vị thái tử hoàng mỹ, đáng tiếc Lý Thừa Càn mọi mặt đều rất tốt, duy chỉ có một điểm là chân bị què, dù hắn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn dường như cũng không định truy cứu. Giống như đã sớm ngầm chấp nhận, điều này cũng khiến Lý Thái càng thêm không kiên nể gì, thậm chí bị hắn một tay đẩy vào vỏ đức điện. Dưới vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bóp nát vương đĩa, một cánh cửa đá lặng yên xuất hiện, một bóng người từ trong đó bước ra. Chuyện gì? Lý Thế Dân một bộ dạng hữu khí vô lực giơ bức thư trong tay lên, nhân hoàng không ngại xem cái này. Vân Hiên quay đầu liếc qua, trên mặt cũng không có quá nhiều biến động, tất cả những chuyện này đều là do chính ngươi quyết định, trẫm không thể can thiệp. Lẽ nào, nhân hoàng cũng cảm thấy trẫm làm sai sao? Trong mắt Lý Thế Dân tràn đầy sự khó hiểu. Vân Hiên cũng biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Đây là giang sơn của triều Lý Đường nhà hắn, với tư cách là người cầm lái một quốc gia, không có cái gọi là đúng và sai, chỉ cần cho rằng quyết sách của mình là đúng, thì nhất định phải đi tiếp, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vậy ngươi cho rằng, quyết định của Lưu Triệt trước đây là đúng sao? Cái này. Lý Thế Dân trợn mắt há mồm ngồi tại chỗ, vụ án Vu Cổ không ít hoàng hậu đã chết, còn hại chết thái tử, và cả một đám người. Dù cho Lưu Triệt đột nhiên tỉnh ngộ, biết thái tử bị hãm hại, thì sao chứ? Tất cả đều đã muộn. Chiếu tự phạt sau đó chẳng qua chỉ là để cầu sự an lòng, vĩnh viễn không thể bù đắp được tổn thương đã gây ra cho một quốc gia. Lý Thế Dân cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, thái tử muốn tạo phản, người được lợi là Ngụy Vương, nhưng Ngụy Vương cũng không phải là đèn cạn dầu. Còn những người khác? Ai? Không nhắc tới thì hơn. Nhưng tình hình hiện tại nhân hoàng cũng đã thấy, ngoại trừ hai người con của Dương Phi, mười mấy người con trai khác của trẫm đều bị gieo Phật quan. Trẫm muốn đưa một trong hai người họ lên ngôi, nhưng chuyện này liên lụy đến cựu triều, trăm quan trong triều nhất định sẽ phản đối, đến lúc đó triều đình bất ổn, giang sơn đại đường này nhất định sẽ loạn. Vân Hiên cũng không để ý đến những lời khác của hắn, mở miệng nói thẳng, giết. Giết. Không sai. Vân Hiên khẽ gật đầu, đến lúc nào đó trẫm sẽ cho ngươi mượn mấy người, dưới trướng trẫm nhân tài đông đúc, giúp ngươi quản lý giang sơn đại đường dư sức. Lý Thế Dân vội vàng lắc đầu xua tay từ chối. Không ổn không ổn, cứ như vậy giang sơn đại đường chỉ càng thêm loạn, tuy có được sự bình yên ngắn ngủi, nhưng cũng không phải là kế lâu dài. Vân Hy một bộ dạng không sao cả khoanh tay, vậy phải xem ngươi lựa chọn thế nào, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất sẽ phải chịu hậu quả. Trẫm muốn trường sinh. Điều đó không thể, ngươi đừng nghĩ nữa, muốn trường sinh chỉ có thể đợi sau khi ngươi băng hà, hồn phách hóa thành chân linh, trấn áp khí vận nhân tộc. Đối với ý nghĩ của Lý Thế Dân, Vân Hy thẳng thừng từ chối, huống hồ trong tam giới này, rất nhiều người không muốn thấy một vị hoàng giả của vương triều thế gian được trường sinh. Vậy còn có kế sách phá cục nào không? Là người nắm quyền một quốc gia, người cầm lái một con thuyền lớn, không thể vì ngoại lực mà thay đổi quyết sách. Kế sách phá cục ngay tại hiện tại, chỉ xem ngươi lựa chọn thế nào. Lời của Vân Hiên khiến hắn lại một lần nữa chìm vào im lặng. Vân Hiên đi không lâu sau, trong cung điện trống rỗng còn lưu lại vài phần khí tức siêu nhiên, nhưng Lý Thế Dân lại không có nửa phần nhẹ nhõm. Đầu ngón tay hắn vuốt ve chén trà đã nguội trên bàn, một lúc sau cuối cùng cũng quyết định, truyền chỉ triệu Tôn Ngộ Không vào cung. Tham kiến bệ hạ. Sống ở Đại Viêm mấy chục năm, Tôn Ngộ Không đã thay đổi rất nhiều, từ bộ dạng nóng nảy trước đây đã ngày càng giống một con người. Lý Thế Dân vội vàng đưa tay, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có, ái khanh không cần đa lễ, mau ngồi xuống. Tạ bệ hạ. Tôn Ngộ Không đi đến chỗ ngồi bên cạnh. Ái khanh nhà, trẫm biết ngươi thủ đoạn phi thường, nhưng gần đây trẫm có chút hoang mang, cứ mãi quẩn quanh trong lòng, không biết có thể giải đáp cho trẫm không? Ồ, Tôn Ngộ Không nhíu mày, hai mắt vô tình lướt qua khuôn mặt Lý Thế Dân, bắt được vẻ mệt mỏi ẩn sâu trong đáy mắt hắn, không biết bệ hạ có điều gì hoang mang. Lý Thế Dân chậm rãi thở dài, ai? Ái khanh có điều không biết, trẫm gần đây cứ luôn gặp một giấc mộng kỳ lạ. Trong mộng không có thần Phật, không có thế gia vọng tộc, họ thân mang mũ miệng và y phục long văn, nhưng lại cầm đao chém giết lẫn nhau dưới thềm điện Đại Minh Cung, áo bào màu vàng sáng bị máu nhuộm đến không nhận ra màu gốc, miệng hô phụ hoàng bất công, đến lượt ta rồi, tiếng lưỡi đao cắt qua da thịt trầm đục, hòa cùng tiếng khóc của cung nữ hoạn quan, nghe mà lòng trẫm thắt lại. Trẫm muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng cổ họng lại như bị nghẹn, một câu cũng không nói được. Trong mộng có một thiếu niên chân què, dáng vẻ rất giống Thừa Càn, bị người ta đâm xuyên lồng ngực từ sau lưng, lúc ngã xuống chân trẫm, vẫn nắm chặt vạt áo trẫm hô phụ hoàng vì sao không bảo vệ con. Còn có một hoàng tử mập mạp, rõ ràng là dáng vẻ của Thái Nhi, cầm đao xông tới, lại bị một mũi tên từ trong bóng tối ghim vào cột hành lang, trước khi chết ánh mắt nhìn trẫm tràn đầy hận thù. Cuối cùng tuyết rơi đầy trời, phủ lên vết máu, nhưng lại không át được tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh từ sâu trong cung điện, tiếng khóc đó ngày càng yếu dần, cho đến khi bị tiếng hét trảm thảo trừ căn nuốt chửng hoàn toàn. Nói đến đây, tay Lý Thế Dân bất giác siết chặt, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, khi trẫm tỉnh dậy, long bào sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Giấc mộng này quá thật, thật đến mức trẫm không thể không nghĩ, đây có phải là trời cao đang cảnh cáo trẫm, nếu cục diện hiện tại không giải quyết được, tương lai đại đường thực sự sẽ biến thành bộ dạng như trong mộng sao? Nhìn thấy bộ dạng của Lý Thế Dân, Tôn Ngộ Không nhẹ giọng an ủi, bệ hạ không cần lo lắng, nói không chừng chỉ là một giấc mộng bình thường thôi. Bệ hạ là vua của một nước, mọi việc lớn nhỏ trong nước đều đổ lên đầu bệ hạ, tự nhiên là lao tâm khổ tứ, đôi khi gặp ác mộng cũng là điều khó tránh khỏi. Ai? Lý Thế Dân chậm rãi thở dài một hơi, chỉ mong như lời ái khanh nói, nhưng lòng trẫm lúc nào cũng bất an quá. Ha! Tôn Ngộ Không cười cười, từ trong ngực lấy ra một tấm bùa chú, bệ hạ không cần kinh hoảng, đây là tĩnh tâm phù, có công dụng thanh tâm an thần, bệ hạ chỉ cần đeo trên người, sau này những giấc mộng như vậy tự nhiên sẽ biến mất. Cái này? Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn, vội vàng xua tay, không ổn không ổn, đây là vật của tiên gia, trẫm sao có thể nhận được. Ấy, bệ hạ nói vậy là sai rồi, tiên gia trước khi thành tiên cũng là người, chẳng qua tu luyện đắc đạo, mới có danh tiên gia thôi, bệ hạ cứ nhận lấy đi. Cái này được rồi, vậy thì đa tạ ái khanh. Quân thần hai người lại bàn bạc một hồi, Tôn Ngộ Không mới rời đi, nhưng trên đường về, sâu trong mắt hắn bắt đầu có sự thay đổi, dường như đã nhận ra sự việc không đơn giản như vậy. Lẽ nào có tiểu quỷ quấy phá? Không nên a, Tôn Ngộ Không nhíu mày, đây là thành Trường An, nơi khí vận nhân tộc hưng thịnh nhất, tà ma thông thường căn bản không dám đến gần. Hửm. Không đúng, là đám lừa trọc kia. Tôn Ngộ Không đột nhiên nghĩ thông một điểm, giấc mộng này của Lý Thế Dân không chỉ đơn thuần là kể cho hắn nghe, có thể là thì ra là thế, lão Tôn ta hiểu rồi. Xem ra, đám lừa trọc đó đã nhúng tay vào các hoàng tử rồi, chỉ không biết rốt cuộc chúng muốn làm gì. Lẽ nào nhân hoàng đưa ta trở về, chính là để giúp Lý Thế Dân ngăn cản Phật môn nhập chủ Đông Thổ. Tôn Ngộ Không nheo mắt lại, dường như đã hiểu ra sự sắp đặt trong đó. Trở lại phủ đệ, hắn nhanh chóng đi đến hậu viện, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang nằm nghỉ ở đó, bên cạnh còn có một cây cần câu. Khổng Tuyên đại ca, ta hình như biết được sự sắp đặt của nhân hoàng rồi. Hửm. Khổng Tuyên đang nằm liền ngồi bật dậy, sắp đặt gì? Tôn Ngộ Không đi thẳng tới, ngồi xuống ghế đá, Khổng Tuyên đại ca có còn nhớ ý đồ của Đường Huyền Trang khi đi Tây Thiên thỉnh kinh không? Cái này hiển nhiên là biết. Vậy thì đúng rồi, nhân hoàng đưa chúng ta trở về, chính là để ngăn cản chuyện này xảy ra. Khổng Tuyên thầm suy nghĩ một chút, đem đầu đuôi sự việc sâu chuỗi lại, lại nghĩ đến mức độ chán ghét Phật môn của nhân hoàng, tất cả mọi chuyện đều hợp lý. Mà người đứng sau lưng Lý Thế Dân dĩ nhiên là nhân hoàng, rồi đến Thông Thiên giáo chủ tự phế thánh vị, hậu thổ thánh nhân thoát khỏi luân hồi, nhân tộc Tam Hoàng thoát khỏi hỏa vân động, phế trừ vị trí nhân giáo giáo chủ của Thái Thượng Thánh Nhân. Cộc cộc. Khổng Tuyên dường như thấy được một hình bóng khổng lồ sau lưng, lúc ẩn lúc hiện, và dưới hình bóng đó tự nhiên là Thông Thiên giáo chủ và những người khác. Trong chốc lát, một luồng khí lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến hắn không dám suy nghĩ tiếp. không hổ là nhân hoàng, mưu đồ này thật khiến người ta kinh hồn bạt vía. Ngộ Không à, sự việc e rằng đã không còn đơn giản như vậy nữa rồi. Khổng Tuyên ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung. Tôn Ngộ Không nghe tiếng nhìn theo, dưới sự chiếu rọi của phá vọng kim nhãn, không có bất kỳ sự vật nào có thể thoát được, thì ra là thế, ta hiểu rồi, xem ra Lý Thế Dân đã phát hiện ra âm mưu của Phật môn, nhưng sức một mình khó mà phá cục, sau khi nhìn thấy năng lực của lão Tôn ta, liền thuận tay kéo lão Tôn ta vào. Khổng Tuyên đại ca, ngươi thấy hành động này của Lý Thế Dân có thể phá cục không? Khổng Tuyên bên cạnh lắc đầu, khó lắm, Lý Thế Dân lúc này không vội là giả, hắn cấp bách cần một ngoại lực để phá vỡ cục diện này, nhưng lại không tìm được người thích hợp. Và sự xuất hiện của ngươi, vừa vặn trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn. Nhưng ta cho rằng như vậy cũng không thể hoàn toàn phá được cục diện này, vẫn cần Lý Thế Dân tự mình quyết sách, còn việc ngươi cần làm bây giờ là diệt trừ tận gốc rễ của Phật môn tại Đông Thổ Đại Đường. Cái này làm được không? Yên tâm đi, hai chúng ta, một sáng một tối, dù cho cả Linh Sơn kéo đến, cũng không phải là đối thủ của ngươi và ta. Huống chi, mấy vị trong Bích Du Cung cũng sẽ không ngồi yên không quan tâm. Khổng Tuyên đại ca, vị Thông Thiên giáo chủ đó thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tuy nói vậy, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn không nhịn được mà hỏi. Nghe vậy, trên mặt Khổng Tuyên lộ ra vẻ mặt cổ quái, yên tâm đi, với thực lực hiện tại của vị đó, tứ thánh kéo đến cũng chưa chắc là đối thủ. Huống chi, trong Bích Du Cung cũng không chỉ có một mình ngài ấy là thánh nhân, ít nhất cũng có 4, 5 vị. Lúc này Lý Thế Dân đang ngồi trên bảo tọa, mặt mày đầy ưu sầu. Không biết Tôn Ngộ Không có hiểu được ám chỉ của trẫm không? Ai? Phụ hoàng à, bây giờ con cuối cùng cũng hiểu được sự khó xử của người khi đó. Nếu như, chúng ta đều sinh ra trong một gia đình bình thường, thì tốt biết bao. Như vậy, cũng sẽ không cần, cả ngày tranh đấu lẫn nhau. Tất cả những điều này đều giống như ảo tưởng trước lúc lâm chung, nhưng cốt khí của Lý Thế Dân vẫn rất cứng rắn. Người đâu? Thái giám thừa ngày hầu hạ hắn bước đến, lão nô có mặt. Đi, truyền khẩu dụ của trẫm, Thái tử Lý Thừa Càn, Ngụy Vương Lý Thái, mỗi người phạt chép luận ngữ 3.000 lần. 3 ngày sau nộp lên cho trẫm, nếu không hậu quả tự gánh. Thái giám rõ ràng dừng lại một chút, hai tay có chút run rẩy, nhưng không thể chống lại, lão nô tuân chỉ. Khi Lý Thừa Càn nghe được hình phạt nặng như vậy, cũng không có phản ứng gì lớn, bởi vì hình phạt như thế này hắn đã gặp nhiều rồi. Còn Lý Thái, với thân hình béo tốt của mình. Hả? Tại sao vậy? Bản vương muốn gặp phụ hoàng. Hắn đòi gặp Lý Thế Dân. Lão thái giám một mặt khó xử, điện hạ, ngài đừng ồn ào nữa. Bệ hạ đã hạ lệnh, ngài và thái tử điện hạ, bất kể là ai, trước khi chép xong, không ai được rời khỏi phủ. Hửm. Đôi mắt của tiểu mập mạp lóe lên tia sáng, trông không giống người tốt, tiếp tục hỏi, ngươi nói là, thái tử đại ca của bản cung cũng bị phạt. Lão thái giám gật đầu, rồi ra khỏi phủ, trong đại. Điện trống rỗng chỉ còn lại một mình Lý Thái. Chẳng lẽ chuyện mình làm bị phát hiện rồi? Cũng không đúng, phụ hoàng tại sao không phạt một mình ta, mà lại phạt cả thái tử? Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Càng nghĩ hắn càng sốt ruột, rồi đột nhiên lắc đầu, không được, ta nhất định phải gặp phụ hoàng hiểu ta nhất. Cuối cùng, Lý Thái mang theo thân hình béo tốt chạy ra khỏi phủ, hoàn toàn không để lời của lão thái giám vào tai. Thế là bốp. Á a, phụ hoàng, đừng đánh nữa phụ hoàng, nhi thần sai rồi, nhi thần không dám nữa. Hu hu, hu. Trong thiên điện, Lý Thái như một quả cầu tròn vo, hoảng hốt chạy trốn phía trước. Còn Lý Thế Dân tay cầm roi tre, đuổi đánh phía sau. Trong chốc lát, trong điện xuất hiện một cảnh tượng phụ từ Tử Hiếu. Đứng lại, ngươi chạy nữa thử xem. Hu hu, phụ hoàng con không dám nữa. Lý Thái lăn một vòng trốn sau cây cột, chơi trò tần vương nhiễu trụ với Lý Thế Dân. Lý Thế Dân tức đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi không dám, ngươi còn có cái gì không dám. Xem hôm nay trẫm dạy dỗ ngươi thế nào. Phụ hoàng, nhi thần thật sự không dám, nhi thần về chép luận ngữ ngay. Hừ, bây giờ mới nhớ, muộn rồi, ngươi đứng lại đó cho ta. Bốp. Á thái giám ngoài cửa thấy tình thế không ổn, lập tức chạy đến chính điện. Lúc này, trưởng tôn hoàng hậu vừa mới hồi phục đang ngồi ngắm hoa ở hậu viện, ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một cung nữ chạy tới. Hoàng hậu nương nương, lớn chuyện rồi. Trưởng tôn hoàng hậu quay đầu, sao vậy? Hoàng hậu nương nương, vừa nhận được tin từ thái giám tiền viện, nói là bệ hạ đang đánh Ngụy Vương điện hạ. Hửm. Trưởng tôn hoàng hậu nhíu mày, có biết vì sao không? Cung nữ liên tục lắc đầu, không biết ạ. Trưởng tôn hoàng hậu thở dài, đi thôi, theo ta đi xem. Vừa đến ngoài thiên điện, tiếng kêu la thảm thiết trong điện không ngừng vang ra, thỉnh thoảng còn có tiếng gầm giận của Lý Thế Dân, tiếng tru tréo cầu xin của Lý Thái và tiếng roi tre vung vút. Trưởng tôn hoàng hậu lo lắng bước nhanh vào, Lý Thái thấy vậy liền lăn một vòng đến trước mặt nàng, mặt mày méo máu, hu hu, mẫu hậu, người cuối cùng cũng đến cứu Nhi thần rồi. Nếu người không đến nữa, Nhi thần bị đánh chết mất, hu hu. Cách đó không xa, Lý Thế Dân vẫn còn đang nổi giận, ngực phập phồng, roi tre trong tay vẫn còn rung động. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt đầy vết roi của Lý Thái, trưởng tôn hoàng hậu đau lòng chết đi được, Nhị Lang, người làm vậy là cớ gì? Ai, Quan Âm Tỳ, nàng không biết đâu, nghịch tử này suýt nữa làm trẫm tức chết. Nói rồi, mắt hổ trừng Lý Thái một cái, còn không mau dậy, cút về chết 6.000 lần lượng ngữ, 3 ngày sau nộp cho trẫm, nếu không thì liệu hồn. Lý Thái chỉ đành vội vàng đứng dậy, chỉ ước gì mình có thêm mấy cái chân. Lý Thế Dân dắt trưởng tôn hoàng hậu đến một bên ngồi xuống, Quan Âm Tỳ cảm thấy thế nào rồi? Có khỏe hơn nhiều không? Trưởng tôn hoàng hậu khẽ gật đầu, bây giờ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, không còn phiền muộn như trước nữa. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Một bên khác, Lý Thái trở về Ngụy Vương phủ, lửa giận trong lòng không những không nguôi, mà còn càng thêm căm hận thái tử. Hắn nghi ngờ tất. Cả chuyện này là do thái tử mật báo, mới khiến Lý Thế Dân đối xử với hắn như vậy. Rầm. Lý Thái một quyền đấm mạnh xuống bàn trà, đáng giận, lại để cho thái tử chê cười. Phụ hoàng cũng thật là, ra tay nặng như vậy. Xì đau quá đau quá. Cứ chờ đấy, chuyện này không xong đâu, hừ. Ta chết, chết thì chết. Tin tức Lý Thái bị đánh, không đến nửa ngày đã truyền đến Đông Cung. Lý Thừa Càn đang ngồi trước bàn chép luận ngữ, nghe thuộc hạ thấp giọng bẩm báo xong vở kịch ở Thiên Điện, ngón tay lướt qua trang sách không hề dừng lại, trên mặt cũng không có nửa điểm gợn sóng, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Thuộc hạ thấy hắn không có phản ứng, lại nói thêm một câu, nghe nói Ngụy Vương sau khi về phủ đã nổi trận lôi đình, còn đập bàn trà, nói nghi ngờ là điện hạ ngài đã mật báo. Ồ, Lý Thừa Càn lúc này mới ngước mắt, đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo, rồi lại chìm xuống, hắn giỏi đổ lỗi cho người khác thật. Hắn đặt sách xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn cây ngô đồng ngoài sân, đi theo dõi Ngụy Vương phủ, xem mấy ngày tới hắn có thật sự chép luận ngữ không, hay là lại lén lút tìm ai khác. Mặt khác, đem tin tức bệ hạ phạt chúng ta chép sách, lặng lẽ tiết lộ cho mấy vị lão thần trong hoàng tộc. Thuộc hạ sững sờ một chút, lập tức khom người đáp, thuộc hạ biết rõ. Lý Thừa Càn trở lại bàn, hướng về phía căn phòng trống rỗng nói, ra đi, bản cung biết ngươi đã đến. Đột nhiên, một bóng người hiện ra, là một hòa thượng trẻ tuổi, Nam Vô A Di Đà Phật, bần tăng ra mắt thái tử điện hạ. Không biết đại sư, lần này đến đây có chuyện gì? Điện hạ, lẽ nào ngài không có chút sợ hãi nào sao? Nếu tương lai Ngụy Vương ngồi lên vị trí thái tử, kết cục của ngài sẽ vô cùng thê thảm. Ha, kể từ ngày ngươi tiếp cận bản cung đã bắt đầu nghi ngờ động cơ của các ngươi, những lời ngươi nói bản cung sao lại không biết, nhưng thì sao chứ? Hiện nay bệ hạ thân thể vẫn còn khỏe mạnh, ngươi cho rằng với sự anh minh của bệ hạ, ngài ấy có thể không nhìn thấu sao? Cho dù tương lai Ngụy Vương được thế thì sao? Cái bảo tọa đó hắn không chạm vào được đâu. Người khác không biết Lý Thái, nhưng hắn rất rõ, có giả tâm nhưng thiếu mưu lược. Trên không trung, Tôn Ngộ Không và Khổng Tuyên đứng sóng vai, mắt sáng như đuốc, cách cao khóa chặt bóng tăng nhân trong Đông Cung. Linh Sơn thật là không còn hy vọng, Tôn Ngộ Không cười nhạo một tiếng, kim cô bổng trong tay ẩn hiện ánh sáng nhạt, đáng tiếc họ đã tính sai người đứng sau lưng Lý Thế Dân là ai. Khổng Tuyên gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần lạnh lẽo, với tính cách của Linh Sơn, không bao lâu nữa, chắc chắn sẽ có người tự mình đến tìm ngươi. Tìm ta? Tôn Ngộ Không nhướng mày, trong nháy mắt phản ứng lại, lẽ nào là vì khí vận của Phật môn? 89/10. Đáy mắt Khổng Tuyên lướt qua một tia khinh thường, lũ lừa trọc đó giỏi nhất trò này đánh không lại thì giảo biện, rồi dùng phản âm dịch nên ảo cảnh, người thường hơi không để ý là sẽ rơi vào bẫy. Ta hiểu rồi. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười, đầy vẻ khinh thường, muốn chơi trò này với ta, bọn họ còn non lắm. Quả nhiên, hai người vừa ra khỏi phủ, một đạo Phật quang đã chặn trước mặt. Một đại hòa thượng mặc cà sa chậm rãi bước ra, chắp tay trước ngực, mặt mày hiền lành. Nam Vô A Di Đà Phật. Giọng đại hòa thượng chậm rãi, nhưng lại toát ra vẻ bình thản cố ý, bần tăng quấy rầy đại thánh, là có chuyện quan trọng muốn thương lượng, không biết đại thánh có thể dời bước nói chuyện được không? Tôn Ngộ Không hai mắt híp lại, kim cô bỗng vụt một tiếng nắm trong tay, kim quang trên thân gậy lưu chuyển, lừa trọc phương nào, dám cản đường ta. Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng vòng vo. Nụ cười trên mặt đại hòa thượng không đổi, nhưng ngữ khí lại trầm xuống mấy phần, bần tăng đến đây, chỉ để cầu xin đại thánh, cho Linh Sơn một con đường sống. Con đường sống? Tôn Ngộ Không khoanh tay, ngửa đầu cười hai tiếng, tiếng cười đầy vẻ trào phúng, cái này e là khó đây. Bây giờ ta là quan của đại đường, mọi việc đều phải vì đại đường mà suy nghĩ. Linh Sơn các ngươi thu hết hương hỏa thì thôi đi, còn dám làm những việc vi phạm quốc pháp, con đường này là do chính các ngươi tự cắt, không trách ai được. Vẻ hiền lành trên mặt đại hòa thượng cuối cùng cũng không giữ được nữa, ánh mắt lạnh đi mấy phần, Nói như vậy, Đại Thánh không chịu nhường một chút nào. Đại Hòa Thượng muốn động thủ, nhưng lại nghĩ đến lời dặn của Như Lai Phật Tổ trước khi đi, trong thành Trường An có đại khủng bố, khiến hắn chỉ đành từ bỏ. Đại Hòa Thượng gật đầu, A-di-đà Phật, lời của Đại Thánh, Bần Tăng sẽ chuyển đến. Đi thông thả không tiễn. Cốc Đông Nam thành Trường An, trong một sân nhà trông không khác gì những ngôi nhà xung quanh, hai vị lão giả tóc bạc phơ đang đối đầu trên bàn cờ. Trong họ đạo cốt tiên phong, toàn thân phiêu dật, không giống người phàm. Nếu Thông Thiên giáo chủ ở đây, nhất định sẽ giật nảy mình. Rất lâu sau, một trong hai lão giả mở miệng hỏi, đạo hữu, trước đây hẳn là đã gặp được vị số kia rồi. Ồ, ngươi là muốn tự cứu mình. Quả nhiên không lừa được đạo hữu. Ha! Dương Mi Đại Tiên cười cười, hắn rất hiểu người trước mắt. Có thể nói, Hồng Hoang sở dĩ biến thành bộ dạng như bây giờ, hoàn toàn không thể tách rời sự tính toán của người này. Nhưng cái gọi là thường đi bên bờ sông, nào có không ướt dày, cuối cùng ngay cả thân thể của mình cũng chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ, để thiện thi du tẩu thế gian. Đệ tử của ngươi không phải đã thoát khốn rồi sao? Sao không đi tìm hắn? Thiện thi mỉm cười đặt quân cờ trong tay lên bàn cờ, tất cả đều là tự làm tự chịu thôi, nếu ngày khác có thể gặp lại dị số, phiền đạo hữu chuyển lời giúp hắn. Dương Mi Đại Tiên cân nhắc một phen, lẽ nào ngươi không sợ dị số sẽ trực tiếp hủy đi đạo thống của ngươi? Ha, bây giờ bần đạo còn có thể lưu lại cái gì đâu? Được thôi, nhưng bần đạo cũng không dám. Chắc hắn sẽ giúp ngươi thoát khốn. Thiện thi cười cười, như vậy bần đạo đã đủ hài lòng, còn có thể đòi hỏi gì nữa đâu. Đúng rồi, mặt khác hãy báo cho hắn biết, thời gian không còn nhiều. Nói xong lời này, thiện thi như ánh sáng theo gió tan biến. Biết rồi. Nhìn bộ dạng của lão hữu ngày xưa, Dương Mi Đại Tiên lắc đầu, tính toán chúng sinh hồng hoang, lại không tính được kết cục cuối cùng của chính mình, ai da. Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ sau khi nhận được tin tức, trên mặt tuy không có nhiều biến động, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Chuyện Tây Du vốn là để nhờ đó mà phát dương Phật Pháp, thu hoạch khí vận của nhân tộc Phương Đông, nhưng bây giờ Tô Ngộ không gây ra chuyện này, trực tiếp làm cho kế hoạch sụp đổ gần một nửa. Mà Đường Huyền Trang đến nay tính nết vẫn không đổi, vẫn là một bộ dạng tham tài háo sắc, may là chưa đến mức quá đáng, nếu không hắn cũng chỉ đành tự mình hạ phàm phong ấn ký ức của Đường Huyền Trang. Còn Lý Tĩnh tên này đã không biết chết bao nhiêu lần, Na Tra tên khốn kiếp đó lúc nào cũng lén lút rình mò, thừa lúc Lý Tĩnh không có tháp trong tay liền đâm cho một nhát. Trư Bát Giới cả ngày la hét đòi chia hành lý, trở về Cao Lão Trang, Sa Ngộ Tịnh thì trông có vẻ trung hậu, nhưng lại vô cùng khôn khéo, hoàn toàn không giống như vẻ ngoài. Lại thêm dị số ngấm ngầm quấy rối, hắn Như Lai có thể nói là bây giờ khí vận Phương Đông bị chặt đứt ngang, nếu không cứu vãn, thì chuyện Tây Du này đến cuối cùng cũng chỉ là công giả tràng, không thể nào viên mãn được. Vì vậy, dưới tình thế bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phái người đến đại đường tìm Tô Ngộ không đàm phán, nhưng không ngờ con khỉ nga ngược này lại ngoan cố như vậy, hoàn toàn không nể mặt. Hắn cũng muốn tự mình đi, nhưng lần gặp gỡ trước đó, khiến hắn đối với biến số ẩn giấu ở Trường An vô cùng kiên kỵ. Lại thêm lần trước ở Đông Hải bị thương nặng, đến giờ vẫn chưa hồi phục. Truyền pháp chỉ của ta, tất cả chùa miếu, cổ tháp ở Đông Thổ, đều phải tuân theo pháp lệnh của đại đường, không được làm trái. Vạn Phật cũng nhìn ra sự khó xử của Như Lai Phật Tổ, nhưng lại rất bất đắc dĩ, chỉ đành chắp tay trước ngực, xin nghe pháp chỉ của Phật Tổ. Nhiên Đăng cổ Phật tiến lên một bước, giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng, Phật Tổ, nhượng bộ như vậy, e rằng sẽ làm lung lay căn cơ của Phật môn ở Đông Thổ. Nếu đại đường thừa cơ thu hồi ruộng đất, điền sản của chùa miếu, thì hương hỏa càng không đáng kể. Như Lai nhắm mắt thở dài, Phật quang trên đầu ngón tay khẽ rung, căn cơ lung lay dù sao cũng tốt hơn là hoàn toàn mất đi khí vận Phương Đông. Hiện tại biến số ở Trường An chưa rõ, thái độ của Ngộ không lại cứng rắn, nếu lại dùng vũ lực, e rằng ngay cả khí vận hiện có của Linh Sơn cũng không giữ được. Ngài dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua chư Phật, hơn nữa, để chùa miếu tuân theo pháp lệnh của đại đường, cũng là để lấy lòng Lý Thế Dân, chỉ cần có thể ổn định cục diện còn lại của Tây Du, chờ thương thế lành lại, rồi tìm dấu vết của dị số, luôn có cơ hội xoay chuyển càn khôn. Nhiên Đăng cổ Phật cũng chỉ đành im lặng, với tư cách là quá khứ Phật của Linh Sơn, hắn tự nhiên biết tầm quan trọng của khí vận Phương Đông, nhưng cục diện hiện tại không rõ ràng, ngay cả dấu vết của các vị Bồ Tát, tôn giả đã biến mất trước đây cũng không thể dò ra. Đủ để thấy, dị số này đáng sợ đến mức nào. Còn về hai vị thánh tiếp dẫn, chuẩn đề ẩn tu tại Tu Di Giới, họ tuy đã sớm ngầm nhận được chỉ thị của Thiên Đạo Hồng Quân, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ Hồng Hoang không chỉ có mấy vị thánh nhân của họ, mà ít nhất có đến 7, 8 vị. Làm không cẩn thận, đến lúc đó lại bị chém lần nữa. Thánh nhân của Thiên Đạo tuy có thể hồi sinh vô hạn, nhưng vị trong Tử Tiêu Cung cũng chưa chắc đã đồng ý, thật tình không biết, Như Lai lui bước, cũng cho Lý Thế Dân hòa hoãn thời gian. Năm thứ hai, đại đường khoa cử chính thức bắt đầu. Đến từ tứ hải bát phương đám học sinh tổng hợp Trường An, bọn hắn một đường vượt mọi chông gai, đánh bại rất nhiều đối thủ cạnh tranh, lúc này mới tại sinh thời, lần thứ nhất mắt thấy Trường An phồn hoa. Phải biết, tại cái này nhìn như phồn hoa bóng lưng phía dưới, Bách Tính không cách nào rời đi chính mình chỗ ở cũ, chỉ có nghĩa vụ quân sự, khoa cử, kinh thương cái này ba loại người thu được cho phép sau mới có thể rời đi. Tại cái này phồn hoa như gấm phía dưới, lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Thành Nam một nhà lịch sự tao nhã tửu lầu trong rạp, màn cửa nhẹ nhấc lên, mấy vị thân mang gấm vóc hoa phục, đầu đội khảm ngọc mũ miệng, thắt eo linh lung đai lưng ngọc con em thế gia lần lượt đi vào. Chờ đám người ngồi vây quanh trước án, rượu trong chén chưa rót đầy, chủ đề đã lặng yên rơi vào năm nay khoa khảo phía trên, giọng mang lời nói sắc bén, đã có tính toán hết. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một hồi tiếng bước chân, có người đẩy cửa vào. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tuổi trẻ người chậm rãi đi tới, đưa tay ôm quyền, trên mặt ngậm lấy ôn hòa ý cười, chư vị, Thôi mổ tới chậm. Trong bữa tiệc đám người lúc này đứng dậy, cùng nhau đưa tay hoàng lễ, ngữ khí thân thiện, không muộn không muộn, Thôi công tử tới đúng lúc, mời ngồi. Chư vị mời. Thôi Tính công tử gật đầu đáp ứng, thuận thế ngồi xuống. Một hồi hàng huyên đi qua, Thôi kiện tay phải nhẹ đỡ mép ly, đầu ngón tay tại men sắc ôn nhuận trên vách ly nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt đảo qua đám người, chư vị hôm nay cố ý mời ta tới, cần phải không chỉ là vì ôn chuyện a. Lời này vừa ra, trong bữa tiệc mấy người liếc mắt nhìn nhau, một vị trong đó thân mang xanh nhạt cẩm bào công tử trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng, không dối gạt Thôi công tử, chúng ta hôm nay mời ngươi, đúng là vì khoa cử sự tình. Đúng vậy a, một bên thân mang xanh ngọc trường sam công tử liền vội vàng gật đầu, trong giọng nói cất giấu một tia lo âu, nghe bàn chi tin tức truyền đến, năm nay các nơi hiện lên nhân tài nhiều một cách đặc biệt, riêng là Lan gia một chỗ, liền có ba người đồng thời đứng hàng giải nguyên. A, Lan gia mới ba người thôi. Một vị khác công tử xì khẽ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần xem thường, Hà Bắc nhân tài càng nhiều, chỉ là ta tự mình biết được, liền không dưới 10 cái. Nghe xong lời của mọi người, Thôi kiện trên mặt đầu tiên là thờ ơ ngoắc ngoắc khóe môi, nụ cười kia bên trong cất giấu mấy phần khinh mạng, liền khóe miệng đều mang một tia như có như không xem thường, ta coi là chuyện quan trọng gì, nguyên lai bất quá là vì khoa cử chút chuyện nhỏ này. Năm nay quan chủ khảo là gia thúc, những cái kia học sinh có thể hay không trúng bảng, còn không phải gia thúc một câu nói chuyện. Chư vị có phần cũng quá mức ngạc nhiên. Đầu ngón tay hắn thờ ơ gõ mặt bàn, ngữ khí mang theo bẩm sinh kiêu căng. Nói đến đây, hắn bưng chén rượu lên nhấp một miếng, ánh mắt chợt lạnh mấy phần, trong cổ bất thình lình tràn ra một tiếng cười nhạo. Bất quá là một đám dựa vào bút mực kiếm sống dân đen, cũng nghĩ mượn khoa cử một bước lên trời, thật coi mình có thể thành long thành phượng. Ngồi ở bên trái nhất nam tử áo trắng lại nhíu mày, Thôi công tử có chỗ không biết, trước đó vài ngày cùng Đỗ công tử gặp nhau lúc, ngẫu nhiên thăm dò, năm nay khoa khảo sợ sẽ có biến. Nghe nói như thế, Thôi kiện sắc mặt một chút liền kéo xuống, lời ấy coi là thật. Mấy người nhao nhao gật đầu, lúc này mới biểu lộ cuối cùng ý đồ đến. Thôi kiện trầm tư một phen, xem ra Đỗ công tử là biết một chút nội tình sự tình. Ta xem không bằng dạng này, chúng ta tìm thời gian hẹn Đỗ công tử đi ra một lần, xem có thể hay không hỏi thăm ra tin tức gì. Đám người liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Khoa cử chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Một khi đoạt được trạng nguyên, chính là thiên tử môn sinh. Những lời này là nói cho những cái kia phổ thông bách tính nghe, cuối cùng có thể hay không trở thành trạng nguyên. Quyền quyết định này chưởng khống tại trong tay của bọn hắn. Thôi kiện từ tửu lâu đi ra, cước bộ không nghĩ liền thẳng đến Thôi phủ, liền cửa phủ cấp bậc lễ nghĩa đều không để ý tới Chu Toàn, một đường bước nhanh tìm được Tiền Thính. Bây giờ Thôi Ngọc đang ngồi ở trong sảnh, đầu ngón tay nắm vuốt sứ men xanh chén trà, vừa nhấp một cái trà nóng, hai đầu lông mày tràn đầy thanh nhàn. Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập lúc, hắn bất quá thờ ơ trừng mắt lên, đã thấy Thôi kiện một mặt sốt ruột mà xông vào, vạt áo đều bởi vì bước nhanh đi mà hơi rung nhẹ. Tiểu chất gặp qua thúc phụ. Thôi kiện vừa vào sảnh, liền lập tức thu liễm lại vừa mới vội vàng sao động, cung cung kính kính chắp tay hành lễ, tư thái quy củ. Thôi Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng, đem chén trà vững vàng đặt tại trên bàn, ánh mắt đảo qua hắn căng thẳng thần sắc, nhìn ngươi cái này cấp bách hoang mang bộ dáng, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Thúc phụ, tiểu chất mới vừa nghe ngửi, năm nay khoa khảo, e rằng có biến số. Thôi kiện đè lên âm thanh, trong giọng nói giấu không được khẩn trương. Oanh! Một tiếng sét giống như nổ tại Thôi Ngọc trong tai, hắn nguyên bản nhão lưng chợt kéo căng, trong tay chén trà suýt nửa tuột tay. Bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Thôi Kiện, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Như đao, lời này ngươi từ chỗ nào nghe được? Thôi Kiện không dám thất lễ, vội vàng đem hôm nay ở tửu lầu bên trong, đám người nói về Lan gia, Hà Bắc học sinh, cùng với công tử áo trắng nhắc đến khoa khảo có biến sự tình một năm một mười nói tới. Thôi Ngọc càng nghe sắc mặt càng trầm, ngón tay không tự chủ siết chặt tay áo. Chuyện này vốn là trong triều số ít người biết được cơ mật, lại để nhóm này con em thế gia tại trong tửu quán tùy ý nghị luận, quả thực là không biết sống chết. Phanh. Chờ Thôi Kiện nói xong, Thôi Ngọc bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trong sảnh bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Thôi Kiện, ngữ khí nghiêm nghị gần như băng lãnh, chuyện này tuyệt đối không thể lại hướng ngoại thấu lộ nửa chữ. Ngươi có biết đây là bực nào đại sự? Làm không cẩn thận chính là liên lụy mất đầu tội, nếu thật chọc giận bệ hạ, chính là phụ thân ngươi tự mình đứng ra cũng không thể nào cứu được ngươi. Lời nói này để Thôi Kiện toàn thân chấn động, vừa mới vội vàng sao động triệt để bị sợ hãi thay thế, hậu tri hậu giác mà ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn vội vàng cúi đầu xuống, thay đổi trước đây khinh mạng, kính cẩn nghe theo mà đáp, là, tiểu chất ghi nhớ thúc phụ dạy bảo, tuyệt không dám lại nói bừa nửa câu. Còn không mau về thư phòng đi. Là, tiểu chất cáo lui. Bọn người sau khi đi, Thôi Ngọc nhìn qua hắn rời đi phương hướng thở dài một hơi. Dựa theo tất cả nhà ước định, năm nay Trạng Nguyên sẽ rơi xuống Thôi gia trong tay, nhưng trước đây không lâu, bệ hạ đột nhiên sai người nghiêm tra khoa khảo sự tình. Đến nỗi là ai? Trước mắt còn không rõ ràng. Nhưng hôm nay lại đột nhiên từ Thôi Kiện trong miệng biết được chuyện này. Cái này còn có A trầm tư một hồi, sau đó đứng lên tới thư phòng viết mấy phong thư, sai người mang đến tất cả nhà. Khoa khảo trước giờ, Thôi phủ chỗ sâu tụ lấy một đám khí thế ép người người thần bí, quanh thân khí tràn cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, xem xét liền biết không phú thì quý, lại cất giấu không tầm thường tâm tư. Thôi Ngọc dẫn đám người bước vào phòng tối, chập chờn ánh nến đem mỗi người thân ảnh kéo đến dài nhỏ, trong bóng đêm bỏ ra loang lộ ám ảnh, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Chư vị, hiện tại tình huống, các ngươi hẳn là cũng biết. Thôi Ngọc dương mắt đảo qua đám người, âm thanh phá vỡ phòng tối yên lặng. Bên trái Lý Vân trước tiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy đè nén phẫn hận, sâu trong mắt lại cất giấu không cách nào che giấu tham lam. Bây giờ cái kia họ Lý thủ đoạn càng thêm quá mức, cũng không biết lần trước hắn từ nơi nào lấy được hạt giống, lương thực sản lượng mỗi mẫu lật ra một hai lần, ruộng tốt càng là đạt đến ba lần trở lên. Đầu ngón tay hắn vô ý thức vuốt ve ống tay áo, trong đầu nhiều lần hiện lên trưởng khống hạt giống ý niệm. Nếu là bực này cao sản hạt giống có thể rơi xuống trong tay mình, lui về phía sau quyền thế cùng tài phú liền cũng lại không cần phát sầu. Lư Khiết hít sâu một hơi, tiếp lời đầu, trong giọng nói tràn đầy đau lòng, đúng vậy a, bây giờ những cái kia bách tính trong nhà lương thực đầy. Kho, ta Lư thị buôn gạo hàng năm thiệt hại liền vượt qua 10 vạn tiền. Năm ngoái Hà Bắc nạn hạn hán, tình hình tai nạn nghiêm trọng đến tác động đến toàn bộ Hà Đông, Hà Bắc hai đạo, có thể những cái kia bách tính quả thực là dựa vào trong nhà lương thực dư chống tới, ta Lư thị sớm trữ hàng những cái kia lương thực, cuối cùng lại không có đất dụng võ chút nào. Ai? Trịnh Nguyên trọng trọng gật đầu, trên mặt ngưng trọng cơ hồ yếu giật xuất lai, ai nói không phải thì sao? Hoàng Hà phía Bắc đều như vậy, Hoàng Hà phía Nam cũng là như thế, ta Trịnh thị tình cảnh cũng không tốt gì. Ngón tay hắn đập mặt bàn, giọng nói mang vẻ một tia tuyệt vọng, bây giờ đầu này dựa vào lương thực mưu lợi lộ, cơ hồ đã đoạn tuyệt, trừ phi mấy năm liên tục xuất hiện nạn hạn hán, để những cái kia bách tính không nhưng mà loại, không ruộng có thể cày, bằng không chúng ta căn bản không có cơ hội xoay người. Nói nghe thì dễ a, Vương Hạc bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lại chậm rãi thả xuống, ánh mắt phức tạp, hiện tại Lý Thế Dân sớm đã không phải trước kia cái kia cần dựa vào chúng ta lập nghiệp Lý Uyên. Hắn bây giờ trên tay có lương có người, cái gì cũng không thiếu, cũng may chúng ta trên triều đình còn có chút trọng lượng, mới miễn cưỡng để hắn không có không chút kiên kỵ như thế. Lần này khoa cử chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nói không chính xác, trong này chính là hắn Lý Thế Dân bày cục, liền đợi đến chúng ta tới nhảy vào đâu. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Ngọc, Thôi Huynh, ngươi có biết là người phương nào? Nhìn qua đám người cái kia hiếu kỳ ánh mắt, Thôi Ngọc chỉ có thể lắc đầu, chuyện này ta cũng không biết a, nửa tháng trước vào triều lúc, Lý Thế Dân đột nhiên bắn tiếng, nói là năm nay khoa cử cùng dĩ vãng hơi có khác biệt, sẽ phái người giám tra, nhưng cụ thể là ai cũng không biết. Đám người chuyện phím ở giữa, chủ đề đột một chuyển đến một cái không rõ lai lịch người, có người mở miệng hỏi, chư vị có biết cái kia họ Tôn lai lịch? Chỗ ngồi đám người nhìn nhau, trong mắt đều là hoang mang, không một người có thể đáp. Mấy năm trước, Lý Thế Dân từng đặc biệt sắc phong một cái gọi là Tôn Ngộ Không dị sĩ, trao tặng một cái chưa bao giờ nghe cổ quái chức quan, tông giáo đôn đốc lịch sử, chuyên tư thẩm tra đại đường cảnh nội tất cả tông giáo sự vụ. Khi đó chuyện này không chạm đến đám người lợi ích chung, bọn hắn tất cả ôm chặt quan sát tâm tính, chưa từng để ở trong lòng. Ai ngờ ngắn ngủi hai năm ở giữa, Tôn Ngộ Không liền ở quan trường bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Bàn tay sắt ra án, hàng năm bắt được vấn đề của tháp chùa miếu lại nhiều đến ngàn tòa, một cử động kia như lợi kiếm vậy đâm trúng mọi người tại đây yếu hại. Đang ngồi giả đều là đại đường cảnh nội uy danh hiển hách, địa vị sùng bái hạng người. Những năm này, bọn hắn từ tăng môn chỗ thu lợi tương đối khá, thậm chí không thiếu chủ động nịnh bợ cử chỉ. Mặc dù thân phận bất phàm, có thể tiếp xúc đến một chút nội tình gia long, nhưng cũng nguyên nhân chính là điểm ấy lẻ tẻ tin tức, để bọn hắn đối với thế lực sau lưng vừa hướng tới lại kiên kỵ. Càng làm cho bọn hắn lòng sinh kính úy là, cổ tháp chùa miếu như ánh sao giống như trải rộng đại đường cương vực, phần này nhìn như vô biên lực ảnh hưởng, để bọn hắn vô ý thức nhận định. Linh Sơn thực lực viễn siêu thiên đình. Dù sao, thành tiên thành Phật, trường sinh bất lão, đây là bao nhiêu phàm nhân vô tận một đời truy đuổi mộng tưởng cuối cùng. Bọn hắn sở dĩ không dám hướng Tôn Ngộ Không làm loạn, thứ nhất là Tôn Ngộ Không có siêu phàm tại thế dị thuật. Tất cả mọi người chỉ là phàm nhân, hơn nữa thân phận cao quý, đối với tính mạng của mình đó là dị thường coi trọng. Thứ yếu là Lý Thế Dân âm thầm ủng hộ, bọn hắn cũng không dám tin tưởng Tôn Ngộ Không có lớn như vậy năng lực, nếu như không phải Lý Thế Dân âm thầm ủng hộ, dù là Tôn Ngộ Không tra ra nhiều vấn đề hơn nữa cũng không cách nào trực tiếp động thủ. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, tất cả mọi người không dám động thủ. Có thể hay không? Lôi kéo tới. Vẫn không có nói chuyện Lý Chính đột nhiên mở miệng. Thôi trên mặt Ngọc hiện ra một cổ có chút vẻ khổ sở, người này, không phải người thường. Trên triều đình chưa bao giờ Lý tới qua bất luận kẻ nào, thậm chí là làm như không thấy. Như thế phương ngoại chi nhân, thứ đồ thông thường chỉ sợ rất khó đả động. Lời này vừa ra, chung quanh lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Thế gia người, đơn giản là vì danh lợi, trên triều đình cũng là như thế, thậm chí càng lớn. Người làm quan, vì chẳng qua là trong tay quyền cùng lợi, vì dân vì nước khẩu hiệu, vậy chỉ bất quá là nói cho bách tính nghe. Đương nhiên, vì dân vì nước thanh quan không phải là không có, nhưng lại giống như phượng mau lân giác, biển cả một trong túc. Huống chi, hiện tại triều đình một nửa trở lên cũng là thế gia vọng tộc môn phiệt người, gia tộc lợi ích mãi mãi cũng sẽ đặt tại vị thứ nhất, cho dù là lấy tính mệnh làm đại giá. Thôi Ngọc mím môi một cái, ta đã từng âm thầm cùng hóa sinh chùa đại sư nói qua chuyện này, nhưng lại tránh không nói. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tôn Ngộ Không lai lịch tuyệt không phải tầm thường phương ngoại chi nhân. Nói tới Tôn Ngộ Không, đám người không khỏi nhớ tới Lý Tĩnh bọn người, đám kia bọn hắn ngày bình thường không nhìn trúng dũng phu, bây giờ đã là tiên gia đệ tử, mỗi người cũng có bất phàm thủ đoạn. Nói không chính xác trăm năm về sau, đám kia dũng phu vẫn còn sống, mà bọn hắn sớm đã hóa thành một nắm cát vàng. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này chuyện, trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Vì cái gì nhận được như thế cơ duyên người không phải ta à, có lẽ là phát giác được trong không khí chung quanh khác thường, Lư Khiết cua cua ống tay áo, thôi, Tôn Ngộ Không sự tình tạm thời không nói, hiện tại khoa cử sự tình quan trọng. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Ngọc, Thôi Huynh, chuyện này cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Một bên Vương Hạc cũng phụ họa theo đuôi, đúng vậy a, chuyện này nhất thiết phải nhìn chằm chằm, ta nghe nói, năm nay xuất hiện không thiếu hàng môn sĩ tử. Hừ, hàng môn. Bọn hắn cho là bằng cái kia trong sách đồ vật liền có thể một bước lên trời. Lý Chính trên mặt hiện ra vẻ coi rẻ, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Nghe xong đám người nói lời, Thôi Ngọc một mặt không quan trọng, chư vị yên tâm chính là, như thế nào xếp hạng, Thôi Mỗ trong lòng tự nhiên tin tưởng. Bất quá, mong rằng chư vị nghi miệng, không thể lại xuất hiện như thế sơ ý sơ suất sự tình. Nửa tháng sau khoa cử trường thi, nắng sớm chưa xuyên thấu xong cửa sổ, liền đã chen đầy thần sắc ra nghiêm thí sinh. Trong đó hơn phân nửa là thân mang vải thô quần áo hàng môn tử đệ, bọn hắn nắm chặt cán bút đốt ngón tay trở nên trắng, trong mắt lại đốt xông phá giai tầng quan. Liên tục mấy ngày ngày đêm dựa bàn, đến lúc cuối cùng một phần bài thi bị hiện lên đến quan chủ khảo trước án lúc, bàn trà đã xếp như núi. Thôi Ngọc mang theo cùng mấy vị quan viên cuối người thẩm duyệt, đầu ngón tay phất qua từng trương chữ viết tinh tế, lập luận sắc bén bài thi, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Đại nhân, cái này chồng là Hà Đông Đạo, chung 18 phần. Một cái quan viên trên mặt chất phát nịnh hóc cười, nhanh nhẹn mà đem bài thi phân lấy đi ra, động tác ở giữa mang theo vài phần cố ý ân cần. Ngay sau đó, một tên khác quan viên cũng liền vội vàng phụ họa, Hà Bắc Đạo ở đây, 12 phần bài thi toàn bộ tề tụ. Còn lại quan viên thấy thế, nhao nhao tăng nhanh động tác, mắt sáng như đuốc mà tại bài thi bên trong tìm kiếm. Bọn hắn muốn từ bên trong xuất ra Lũng Tây, Triệu Quận Lý Thị, Bác Lăng, Thanh Hà Thôi Thị, Phạm Dương Lư Thị, Huỳnh Dương Trịnh Thị, Thái Nguyên Vương Thị bài thi. Những thứ này năm họ bảy nhà tử đệ, xưa nay là triều đình tuyển quan khách quen, không ai dám chậm trễ. Thôi Ngọc tiếp nhận phân lấy ra năm họ tử đệ bài thi, dần dần thẩm duyệt. Những văn tự kia bốn bề yên tĩnh, luận điểm gò bó theo khuôn phép, tuy không lỗ hổng, nhưng cũng không có chút nào ý mới, giống như chú tâm điêu khắc con rối, thiếu khuyết hoạt bát tư tưởng. Nhưng khi hắn lật ra hàng môn tử đệ bài thi lúc, con ngươi chợt co rụt lại, những văn tự kia giống mang theo mũi nhọn kiếm, trực chỉ thói xấu thời thế luận thuật, đột phá thường quy kiến giải, thậm chí ngay cả giải quyết dân sinh khó khăn phương án đều cụ thể có thể đi, cùng năm họ tử đệ bài thi so sánh, có thể xưng khác nhau một trời một vực. Thôi Ngọc tâm bên trong trầm xuống, hắn biết rõ, như những thứ này hàng môn bài thi đưa tới hoàng đế trước mặt, năm họ tử đệ chắc chắn bị triệt để làm hạ thấp đi, nhiều năm qua thế gia lũng đoạn quan trường cách cục đem bị đánh vỡ. Trầm ngâm chốc lát, hắn bỗng nhiên nhíu chặt lông mày, đem trong tay hàng môn bài thi trọng trọng vừa để xuống, âm thanh mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, những thứ này thí sinh đều là không thiết thực hạ người, lời nói hồ ngôn loạn ngữ, theo dịch vô cớ, hoàn toàn vi phạm cổ huấn, khó xử đại dụng. Không tệ, chính như đại nhân lời nói, những học sinh này thánh nhân chi học không học, quả. Thật là đảo ngược thiên cương, làm trái tổ huấn. Đúng vậy a, nếu là dạng này học sinh đi lên hoạn lộ, tất nhiên sẽ hại khổ một phương bách tính. Những lời này rất là hưởng thụ, Thôi Ngọc rất là quả quyết gật đầu một cái, những thứ này đều cầm lấy đi kho củi đốt đi. Vân vân. Có chút quan viên bắt đầu động thủ, chuẩn bị đem bài thi dưới báo đi thiêu. Cũng liền tại lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, đám người nghe tiếng đồng loạt quay đầu. Khi thấy một trước một sau đi tới hai đạo thân ảnh quen thuộc lúc, vốn là còn mang theo vài phần kiêu căng thần sắc trong nháy mắt rút đi, toàn thân căng thẳng, vội vàng chỉnh đốn trang phục không người, trong thanh âm lộ ra khó che giấu co quắp, hạ quan gặp qua Đỗ đại nhân, Phòng đại nhân. Phòng Huyền Linh ánh mắt trầm tĩnh đảo qua trên bàn chồng chất bài thi, Đỗ Như Hối thì gọn gàng dứt khoát mở miệng, trong giọng nói không có nửa phần hàn huyên, nghe lần này khoa khảo bài thi đã đều hiện lên tới, dưới mắt tình huống như thế nào. Thôi Ngọc tâm đầu hoảng hốt, bước nhanh về phía trước hòa giải, trên mặt mạnh tươi cười ý, hồi thứ hai vị đại nhân, bài thi đều đã chỉnh lý thỏa đáng, hạ quan đang chuẩn bị sai người mang đến trong cung, hiện lên bệ hạ ngự lãm. Không cần. Đỗ Như Hối tay phải ống tay áo bỗng nhiên vung lên, đánh gãy hắn mà nói, chuyện này không cần làm phiền người bên ngoài, từ bản quan tự mình đưa qua liền có thể. Cái này. Thôi Ngọc lông mày trong nháy mắt vặn thành một đoàn, rủ xuống tay bên người lặng yên nắm chặt, sâu trong mắt lướt qua một vẻ bối rối, lại vẫn gắng gượng giải thích, Đỗ đại nhân, theo quy chế, bài thi cần từ quan chủ khảo viên theo quá trình đệ trình, ngài tự mình áp giải, chỉ sợ tại lý không hợp a. Đỗ Như Hối rõ ràng không có kiên nhẫn dây dưa với hắn, chỉ giơ tay lên một cái, từ bên hông cởi xuống một khối lưu kim lệnh bài, đưa tay đưa tới trước mắt mọi người. Trên lệnh bài ngự tứ hai chữ bỗng nhiên đang nhìn, còn mang theo một tia nhiệt độ cơ thể. Oanh. Một màn này giống như sấm sét giữa trời quang nổ ở trên đầu mọi người, vừa mới còn đứng phải thẳng đám quan chức hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng cùng nhau quỳ rạp xuống đất, liền hô hấp đều trở nên gấp rút. Liền lúc trước còn tính toán dựa vào lý lẽ biện luận Thôi Ngọc, bây giờ cũng chỉ có thể gắt gao cúi đầu, âm thanh mang theo vài phần run rẩy, chúng thần khấu kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Đỗ Như Hối vung tay lên, theo sau lưng thị vệ cấp tốc đi lên trước, đem tất cả bài thi thu lại. Nhìn qua mấy người rời đi phương hướng, Thôi Ngọc sắc mặt một chút kéo xuống, vừa mới một bộ nịnh nọc bộ dáng quan viên càng là mồ hôi đầm đìa, sao động bất an tâm không biết thả tại hướng nào mới tốt. Đại nhân, cái này. Thôi Mũi Ngọc khang bên trong phát ra một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên vung vẩy ống tay áo, cấm vóc ống tay áo đảo qua bàn trà, mang bút mực giấy nghiêng nhẹ nhàng lắc lư. Hắn rũ xuống tay bên người gắt gao nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng, trong lòng sớm đã dời sông lấp biển, nội tâm không ngừng âm mắng lấy. Ngươi giỏi lắm Lý Thế Dân, xem ra đây hết thảy ngươi cũng sớm đã sắp đặt tốt, là muốn mượn lần này khoa cử hướng chúng ta tạo áp lực sao? Tốt, ngươi chờ, sự tình sẽ không tới này là ngừng. Thôi Ngọc hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lửa giận trong lòng, sau đó ánh mắt đảo qua liếc chung quanh, chuyện hôm nay, ta không muốn lại nghe được nửa chữ. Vân vân, hạ quan nhất định giữ miệng giữ mồm, tuyệt không lộ ra nửa chữ. Hừ. Thôi Ngọc quăng một chút ống tay áo, sau đó nhanh chân đi ra ngoài cửa, chỉ để lại đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ha. Thái Cực cung nội, Lý Thế Dân nghe xong Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối mà nói sau, tiếng cười sang sảng trong nháy mắt lấp đầy cung điện, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh ngự án, đáy mắt tràn đầy không giấu được mừng rỡ. Trong điện phía dưới, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối phân hầu tả hữu, hai người trước mặt trên bàn trà, riêng phần mình xếp lấy cao nửa thước bài thi, trang giấy ở giữa còn lưu lại mùi mực. Các ngươi nói, trải qua chuyện này, những người kia có thể hay không nhảy dựng lên? Lý Thế Dân thân thể hơi nghiêng về phía trước, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu tức, rõ ràng đối với con em thế gia phản ứng tràn ngập chờ mong. Phòng Huyền Linh nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, chậm rãi lắc đầu, bệ hạ, theo thần góc nhìn, đừng nói rõ ngày, có lẽ tối nay liền sẽ có người đưa lên từ quan tấu chương. À, thật có nghiêm trọng như vậy. Lý Thế Dân ra vẻ kinh ngạc nhíu mày, đáy mắt ý cười lại càng đậm mấy phần. Đỗ Như Hối ở một bên hợp thời mở miệng, ngữ khí trầm ổn lại cất giấu thông thấu, bệ hạ trong lòng sớm đã có định số, hà tất hỏi lại chúng thần. Chỉ là cử động lần này mặc dù có thể chấn nhiếp thế gia, nhưng cũng cần lưu ý sau này phản phệ, không cần phải vội vàng như vậy. Ha! Lý Thế Dân bị đâm thủng tâm tư, không những không buồn, ngược lại cười vui vẻ hơn, vẫn là các ngươi tối hiểu trẫm. Bất quá nước cờ này, trẫm đợi quá lâu, cũng nên để bọn hắn nếm thử mùi vị. Quả nhiên, ngày kế tiếp tảo triều, bách quan giữ im lặng, không dám ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thế Dân. Thật lâu, một cái sợi râu sớm đã bạch giả quan viên đi ra, kéo lấy cao tuổi thân thể hơi hơi không người, bệ hạ, thần có tấu. Ân, ái khanh mời nói. Bệ hạ, thần từ nhập sĩ đến nay, lo lắng hết lòng, may mắn che thánh ân, có thể ra sức trâu ngựa tại triều đình. Nói đến đây, ngữ khí của hắn dừng lại một chút, sau đó lời nói xoay chuyển, nhiên, tuế nguyệt như mũi tên, bỗng nhiên mấy chục năm, thần nay đã già lọm khọm, tinh lực không lớn bằng lúc trước, mắt bất tỉnh tai hội, thường lực bất tòng tâm. Thể suy thần mệt, mỗi có không bằng. Lại quê cha đất tổ chi tình, ngày oanh tại nghi ngờ, điền viên chi tưởng nhớ, lúc nhiễu tại tâm, nguyên nhân cả gan khẩn cầu bệ hạ ân. Chuẩn thần cáo lão hồi hương, lấy hưởng cuối đời, thần cảm kích khôn cùng rơi nước mắt. Lý Thế Dân soạt một cái lên đứng lên, ái khanh cớ gì như thế? Hiện tại đại đường một bộ phồn vinh hưng thịnh chi cảnh. Ái khanh vì trẫm, vì triều đình vất vả mấy chục năm, chiến công lớn lao, trẫm thời khắc khắc trong tâm khảm. Bây giờ mặc dù tuổi tác dần dần cao, nhưng kinh nghiệm cùng trí tuệ càng là triều đình bảo quý tài phú, mong rằng ái khanh có thể tiếp tục phụ tá trẫm, cùng chung lúc gian. Vương Sóc thân thể chấn động một cái, mí mắt khẽ nâng lên, nhưng không có quá nhiều biến hóa, bệ hạ, thần đã như gỗ mục hũ gốc, khó nhận lương đóng chi trách. Huống chi đại đường bây giờ nhân tài đông đúc, trên triều đình trẻ tuổi tài tuấn xuất hiện lớp lớp, nhất định có thể thay lão thần vì bệ hạ phân ưu, mong rằng bệ hạ thành toàn. Nghe xong hắn lời nói, Lý Thế Dân sắc mặt có chút khó xử, một mặt không muốn nhưng lại có chút bất đắc dĩ, ai, tốt a ái khanh một đời thanh chính liêm khiết, trung quân ái quốc, vì triều đình cúc cung tận tụy, trẫm niệm khanh chi công, đặc biệt ban thưởng ái khanh hoàng kim ngàn lượng, tơ lụa trăm thớt, lấy rõ khanh chi đức. Ừng ngực. Không tốt, lộng khéo thành vụn. Đáng tiếc, hối hận thì đã muộn. Vương Sóc quỳ bò xổm tại trên đại điện, lão thần, khấu tạ bệ hạ ân chuẩn. Lý Thế Dân gật đầu đưa tay phải ra, ái khanh không cần đa lễ như vậy, mau mau đứng dậy, ngày khác nếu có khó xử, có thể tùy thời trên viết tại trẫm. Vương Sóc nhìn như tuổi tác đã cao, cho nên từ quan, kỳ thực là hướng Lý Thế Dân bức thoái vị. Nguyên lai tưởng rằng Lý Thế Dân sẽ ngăn cản, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Lần này tốt, bọn hắn là biến khéo thành vụng, nguyên bản định từ quan mấy vị đồng thời dừng bước, Vương Sóc trong nháy mắt trở thành con rơi. Bọn hắn cho là mình ẩn giấu rất tốt, kỳ thực hết thảy đều rơi vào Lý Thế Dân trong mắt. Ha! Tiếp tục a, như thế nào đột nhiên dừng lại? Một đám lão hồ ly, thật cho là trẫm không biết các ngươi đang suy nghĩ gì sao? Không phải muốn mượn này bức trẫm sao? Tốt, trẫm thành toàn các ngươi, tốt nhất tất cả mọi người từ, tránh khỏi sau này từng cái mà thanh lý. Theo từ quan cuộc nháo kịch này kết thúc, cung thái cực bên trong đã thay đổi một phen khác ra nghiêm cảnh tượng, khoa cử cuối cùng một hồi thi đình, đang nơi này ở giữa kéo ra màn che. Vô luận cuối cùng thứ tự như thế nào, hôm nay bước vào cửa điện này 79 tên học tử, đều sẽ bị mang theo thiên tử môn sinh chi danh. Rộng lớn thái cực trong điện, gạch vàng lát thành mặt đất sáng đến có thể soi gương, 79 trương bàn trà sắp hàng chỉnh tề, đám học sinh thân mang màu trắng trường sam, ngồi ngay ngắn trước án, bút lông trong tay treo ở trên giấy, ánh mắt ngưng chú lấy cuốn bài khảo đề, hô hấp ở giữa đều là khẩn trương cùng trịnh trọng. Văn võ bách quan thì theo phẩm cấp phân loại điện bên cạnh, màu đen triều phục cùng màu ửng đỏ quan bào sen lẫn thành trang trọng trận liệt, chỉ là mọi người vẻ mặt khác nhau. Tân tấn quan viên phần lớn là ánh mắt sáng quắc, ngóng trông có thể từ nhóm này học sinh bên trong tìm được có tài năng. Mà những cái kia xuất thân thị tộc quan viên, mặc dù trên mặt duy trì lấy bình tĩnh, tay áo bào rộng lớn phía dưới hai tay lại sớm đã lặng yên vặn chặt, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng. Bọn hắn biết rõ, nhóm này thiên tử môn sinh cuộc khởi, nhất định đem dao động thị tộc đời đời lũng đoạn triều đình căn cơ. Ngự tọa phía trên, Lý Thế Dân chống cằm, có chút hăng hái mà nhìn xem trong điện cái màn này động tĩnh đang vào hình ảnh. Một lát sau, hắn chậm rãi đứng dậy, lông giày bước qua gạch vàng, không làm kinh động bất luận kẻ nào, dọc theo đám học sinh bàn trà chậm rãi dạo bước. Có khi hắn sẽ ở nào đó trương trước án ngừng chân, ánh mắt lướt qua học sinh dưới ngòi bút câu chữ, đáy mắt ngẫu nhiên thoáng qua một tia khen ngợi, lại vẫn luôn chưa từng mở miệng, chỉ lấy im lặng nhìn chăm chú, cho trận này thi đình thêm mấy phần vô hình trọng lượng. Cùng lúc đó, thành Trường An một chỗ khác trong phủ đệ, Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, Kim Tình Hỏa Nhãn nhìn về phía Thái Cực cung phương hướng, trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi thán phục cùng nhiên, thật mạnh khí vận. Chẳng thể trách đám kia dối trá con lừa trọc, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp cắm rễ Đông Thổ. Hắn tiếng nói vừa ra, bên cạnh thân Khổng Tuyên liền chậm rãi gật đầu, màu mực trong đôi mắt tràn đầy khó che giấu hâm mộ. Từ sinh ra đến nay, Tuế Nguyệt sớm đã ở trên người hắn khắc xuống vô số vết tích, có thể khí vận hai chữ, đối với hắn mà nói vẫn như của huyền diệu khó giải thích, không người có thể đem nói rõ nói rõ. Thế gian vạn vật đều có khí vận, mỗi người trên người khí vận càng là sai lệch quá nhiều, hoặc yếu ớt như đom đóm, hoặc thuần hậu như rượu cũ. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua đến hôm nay Thái Cực cung như vậy, đại lượng khí vận như mây mù giống như hội tụ, xoay quanh tại trên cung điện khoảng không, kim quang ẩn ẩn, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, phải biết đây chỉ là một thế gian vương triều. Cảnh tượng như vậy, đủ để chứng minh bây giờ hội tụ tại cung Thái Cực bên trong đám kia học sinh, tuyệt không phải hạng người tầm thường. 33 trọng thiên bên ngoài, Tử Tiêu cung quanh năm hòa hợp hỗn độn khí lưu chợt ngưng trệ. Trong điện trên đài sen, Thiên Đạo Hồng Quân hai mắt đột nhiên mở ra, cặp con mắt kia không vui không buồn, lại giống như có thể xuyên thủng tam giới lục đạo thời không, vẻn vẹn mở mắt nháy mắt, Uy áp kinh khủng tựa như biển động giống như bao phủ ra, quanh mình hư không lại bắt đầu từng khúc băng liệt, lại tại băng liệt một giây sau bị lực vô hình cưỡng ép tụ lại, hủy diệt cùng chữa trị tuần hoàn trong điện im lặng diễn ra. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng phát giác được nhân đạo đang lấy một loại trước nay chưa có tốc độ kinh người thức tỉnh, mở rộng, hắn kéo lên chi thế, không ngờ ẩn ẩn đuổi kịp địa đạo. Phải biết, địa đạo dựa vào sông núi non sông, vạn vật sinh linh, tự khai thiên tích mà sau liền vững bước vận chuyển. Mà nhân đạo lại vẫn luôn dựa vào nhân tộc khí vận, lúc mạnh lúc yếu, thụ nhiều chiến loạn, tai kiếp mệt mỏi. Nhưng hôm nay, cái kia cổ đến từ Đông Thổ đại đường nhân đạo khí tức, lại hình như có liệu nguyên chi thế, đang mang theo bồng bột sinh cơ, ngạnh sinh sinh ở trong thiên địa xé mở một đạo thuộc về nhân tộc khí tràng. Thiên đạo Hồng Quân đầu ngón tay ngưng ra một tia hỗn độn khí, lại tại chạm đến đạo nhân kia đạo khí hơi thở trong nháy mắt lặng yên tán đi. Hắn trầm mặc thật lâu, trong mắt cuối cùng thoáng qua một tia cực kỳ nhạt gợn sóng, nhân tộc đại đường có thể dẫn động như thế biến số. Sau đó lại suy tính một phen, cái này Tây Du sự tình lại vẫn chưa hoàn thành, cái này tiếp dẫn, chuẩn đề đến tột cùng đang làm gì? Hai cái phế vật. Thiên đạo Hồng Quân trong mắt nổi lên từng đạo hủy diệt chi quang, nếu không phải hai người bọn họ trước mắt còn có chút tác dụng, chỉ sợ sớm đã không biết luân hồi bao nhiêu lần. Lý Thế Dân tốc độ xuất thủ nhanh như thiểm điện giống như, căn bản vốn không lưu cho năm dòng họ tộc bất luận cái gì thời gian suy tính. Trên triều đình, chỉ cần có người đưa ra từ quan, Lý Thế Dân liền mí mắt đều không dơ lên một chút, lập tức liền đáp ứng, không có chút nào do dự cùng giữ lại. Quả quyết như vậy làm việc, làm cho cả triều đình đều cảm nhận được một cổ vô hình áp lực, phản phất một hồi bão tố sắp xảy ra. Khoa cử yết bản thời gian cuối cùng đã tới, toàn bộ Trường An trong nháy mắt chủ đề nóng sôi trào, phố lớn ngõ nhỏ đầy ắp người, tất cả mọi người tại vội vàng tìm kiếm lấy trên bảng danh sách tên quen thuộc, trong đám người thỉnh thoảng truyền đến từng trận kinh hô, bầu không khí khẩn trương mà nhiệt liệt. Nhưng mà, khi mọi người ánh mắt tập trung tại tam giáp trên danh sách lúc, năm họ Tử đệ sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa vị trí, hoàn toàn không có một cái là năm họ Sĩ Tử. Lại nhìn cái kia Tú Tài, Minh Trải Qua, Tiến Sĩ, Minh Pháp, Minh Tự, Minh Tính Toán sáu khoa Trạng Nguyên, người người đều đến từ dân gian, tiểu thương hoặc là một chút nhỏ thị tộc, năm họ Sĩ Tử lần nữa thất bại tan tác mà quay trở về. Bản danh sách 30 người đứng đầu, năm họ Sĩ Tử tập thể vắng mặt, phản phất bị một cổ thần bí sức mạnh ngăn cách bên ngoài. Huỳnh Dương Trịnh Thị con em dòng thứ Trịnh Tụ, phí rất nhiều sức mới miễn cưỡng đứng vào trước 40, trước 50 tên bên trong, năm họ Sĩ Tử cũng chỉ vẻn vẹn có 3 người. Mà Lý Thế Dân tự hồ sớm đã nhìn trộm đến tương lai, sớm đã dự liệu được kế tiếp chuyện xảy ra. Hắn sai người đem ngoại trừ Trạng Nguyên bên ngoài, tất cả mọi người văn chương toàn bộ đăng đi ra, chiêu này là hắn từ Tô Ngộ Không nơi đó học. Đã như thế, cho dù là có người chỉ trích, chất vấn khoa cử bên trong có tấm màn đen, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy những thứ này bảo vệ sau đó, hắn chất vấn tự nhiên sẽ chưa đánh đã tan. Trưởng Tôn gia bên trong, Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt ngưng trọng ngồi ở chỗ đó. Hôm qua trên triều đình, hắn rõ ràng cảm nhận được Lý Thế Dân trong mắt một màn kia vẫy không ra sát cơ, đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác. Chẳng lẽ Lý Thế Dân muốn đối hắn động thủ? Nghĩ tới đây, Trưởng Tôn Vô Kỵ không tự chủ đánh một hồi rùng mình. Không có khả năng a, chính mình lại không có làm cái gì vượt giới sự tình, hơn nữa muội muội của mình vẫn là hiện nay hoàng hậu. Trường Tôn gia tộc chính là hoàng thân quốc thích. Loại này một không phạm tội, mà không vượt giới, hoàng đế tại sao đột nhiên đối với chính mình sinh ra giết kỵ? Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Từ trở lại nhà sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền đem chính mình cầm tù tại thư phòng, cơm nước không vào. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập, người còn chưa tới, âm thanh liền đã truyền đến bên tai. Cha! Chỉ thấy một người trẻ tuổi vội vã xông vào, trên trán còn mang theo có chút ít mồ hôi. Nôn nôn nóng nóng, còn thể thống gì? Nhìn xem trước mắt không chịu thua kém nhi tử, Trưởng Tôn Vô Kỵ không khỏi mở miệng quát tháo, trên mặt mang một tia nộ khí. Cha, ngài, ngài đây là... Trưởng Tôn Hướng thoáng chốc bị dọa phát sợ, trực tiếp bịt quỳ rạp xuống đất. Trưởng Tôn Vô Kỵ tấm lấy một tấm âm lãnh khuôn mặt, ta hỏi ngươi, gần nhất ngươi thế nhưng là ở bên ngoài đã dẫn phát sự tình gì? Cái này... Cha, hài nhi cũng không có phạm tội a, nhìn xem nhi tử bộ dáng kia, Trưởng Tôn Vô Kỵ buông xuống lông mày. Thật chẳng lẽ chỉ là mình cả nghĩ quá rồi. Thôi, ngươi đứng lên trước đi, chuyện gì khẩn trương như vậy? Trưởng Tôn Hướng vội vàng đứng lên, bước nhanh đi ra phía trước. Cha, xảy ra chuyện lớn, hôm nay khoa cử yết bản, 10 hạng đầu nhưng lại không có một người xuất từ vọng tộc. Trước đây không phải nói xong, năm nay Trạng Nguyên là xuất từ thôi thì sao, làm sao sẽ biến thành dạng này? Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài nhẹ nhõm, mấy ngày trước đây, trong triều có không ít quan viên đưa ra từ quan, bệ hạ toàn bộ đáp ứng, ngươi có biết ở trong đó môn đạo? Cái này. Trưởng Tôn Hướng trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, cha, chẳng lẽ bệ hạ muốn? Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu, Vi phụ cũng đoán không ra, hiện tại lần thế cục càng thêm hỗn loạn, ngươi mặc dù là cao quý phò mã, nhưng không thể tùy ý làm bậy. Năm họ sự tình thiếu nhúng tay, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Là, hài nhi biết được. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh, lão gia, trong cung truyền đến thánh chỉ, để ngài lập tức tiến cung. Trưởng tôn Vô Kỵ nâng lên lông mày, lão phu biết. Nói đi, hắn lại đem ánh mắt chuyển dời đến trưởng tôn Song trên thân, nhớ lấy, gần đây không thể sẽ cùng người khác lui tới. Là, hài nhi ghi nhớ. Trưởng tôn Hướng rất là cung kính mở miệng đáp lại. Trưởng tôn Vô Kỵ bước chân trầm ổn bước vào trong cung, nhìn thấy Lý Thế Dân sau, kính cẩn sửa sang lại y quan, hai tay ôm quyền, vái một cái thật sâu, thần, tham kiến bệ hạ. Lý Thế Dân chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười như có như không, ân, ngươi đã đến, ban thưởng ghế ngồi. Tạ bệ hạ. Trưởng tôn Vô Kỵ cảm ơn, vừa mới ngồi xuống. Lý Thế Dân nghiêm sắc mặt, Vô Kỵ a, lần này khoa cử yết bản sự. Tình, ngươi hẳn là biết được a. Trưởng tôn Vô Kỵ cúi đầu, tay áo ở dưới hai tay không tự chủ lẫn nhau vuốt nhẹ mấy lần, bẩm bệ hạ, thần cũng là vừa mới nghe chuyện này. Lý Thế Dân ánh mắt sáng ngời, tiếp tục mở miệng truy vấn, vậy theo ý kiến của ngươi, chuyện này làm như thế nào? Bệ hạ, không biết ngài là muốn nghe thần lời từ đáy lòng, vẫn là qua loa chi từ. Trưởng tôn Vô Kỵ khẽ nhíu mày. Lý Thế Dân có chút hăng hái, nhíu mày vấn đạo, a, ở trong đó còn có cái gì thuyết pháp? Trưởng tôn Vô Kỵ chính liễu chính thần sắc, bệ hạ, lần này khoa cử trúng tuyển rất nhiều học sinh, mặc dù người người học phú năm xe, tài trí hơn người, tại kinh, sử, tử, tập chờ học vấn bên trên tạo nghệ rất sâu. Nhưng mà, nếu bàn về cùng kinh thế trị quốc chi năng, nhưng khác biệt rất xa, bất quá là học được chút gia lông thôi. Như bệ hạ cưỡng ép khải dụng bọn hắn thay thế cựu thần, sợ sẽ khiến triều cục bất ổn, sinh ra họa loạn tới. Lý Thế Dân nhẹ vỗ về dưới hàm sợi râu, ánh mắt linh động lấp lóe, giống như đang suy tư cân nhắc, ân, ngươi nói cực phải. Trẫm dục ý, lưu một bộ phận khoa cử tân quý tại kinh thành nhậm chức, còn lại thì phân công đến cả nước các nơi. Đợi bọn hắn lập xuống chiến công, lại từng bước thăng chức, ý của ngươi như nào? Trưởng tôn Vô Kỵ chắp tay nói, bệ hạ tha minh, kế này cái gì tốt? Nhưng mà, những thứ này hàng môn sĩ tử thuở nhỏ chưa từng kinh nghiệm phú quý, như sau này thường thấy vinh hoa xa hoa lãng phí chi cảnh, khó đảm bảo sẽ không. Lời đến đây chỗ, trưởng tôn Vô Kỵ hơi hơi dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc, nói không chính xác, bây giờ một ít người đã bắt đầu động thủ. Lý Thế Dân nghe vậy, nguyên bản ôn hòa khuôn mặt trong nháy mắt lạnh túc xuống, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, cái này một số người, như vậy tùy ý làm bậy, chẳng lẽ là cho là trẫm không dám động đến bọn hắn sao? Trưởng tôn Vô Kỵ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cung kính khuyên nhủ, bệ hạ, thần cho là chuyện này không thể nóng vội. Như bức bách thật chặt, sợ như ngoan cố chống cự, chó cùng rứt dậu, sinh ra biến cố. Bệ hạ văn trị võ công, uy chấn tứ hải, vạn bang triều bái, tuy nhiên không thể khinh thường cái này một số người thế lực sau lưng, bọn hắn sau lưng đều có thâm căn cố đế căn cơ, đúng như định hải chi thần châm, không thể không có thận trọng đối đãi. Làm Lý Thế Dân tại trên triều đình, cau mày, âm thầm nghĩ ngợi ứng đối ra sao năm họ sắp phát khởi phản công lúc. Tại cái kia xa xôi mà thần bí, siêu thoát tại phàm tục nhận thức thế giới không biết bên trong, một mảnh hỗn độn như đậm đặc mực nước giống như tràn ngập, thời gian phản phất tại này đình trệ, cũng không biết đã lặng yên trôi qua bao nhiêu. Đột nhiên, một đạo hùng hồn bao la hùng vĩ, ẩn chứa uy nghiêm vô thượng thanh âm, đúng như hồng trung đại lữ ầm vang vang dội, trong chốc lát xuyên thấu cái này vô tận hỗn độn, khắp cả không gian vang vọng thật lâu, dư âm không dứt. Mờ. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, phản phất ngàn vạn tinh thần vỡ nát, rực rỡ tinh hà liền như vậy chôn vùi. Một cổ làm cho người sợ vỡ mật uy áp kinh khủng từ hư không chỗ sâu mãnh liệt tuôn ra, như sóng lớn vỗ bờ, sóng dữ cuốn cát, lấy thế bài sơn đảo hải bao phủ tứ phương. Toàn bộ không gian tựa như yếu ớt lưu ly, tại cổ uy áp này phía dưới rung động kịch liệt, phát ra trận trận trầm thấp trầm đục, dường như đau đớn ối, lại tựa như kính sợ thần phục chi thán. Chợt, một đạo tia sáng vô cùng chói mắt phóng lên trời, kỳ thế duệ không thể đỡ, thẳng phá hồng mông. Nhưng thấy hỗn độn chỗ sâu, một người ngồi xếp bằng ở giữa, quanh thân nở rộ thất thải thần mang. Mỗi một đạo tia sáng tất cả như ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi vĩ lực, giống như có thể xuyên thủng cổ kim, nghiền nát càn khôn. Đỉnh đầu phía trên, hiện lên một cái cực lớn pháp tắc vòng xoáy, vô số huyền diệu khó giải thích pháp tắc phù văn trong đó lấp lóe lưu chuyển, đang diễn lại vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt luân hồi. Oanh! Lại là một tiếng sấm nổ một dạng tiếng vang truyền đến, chỉ thấy người kia sau lưng, một tôn chọc trời pháp tướng chậm rãi hiện lên. Pháp tướng quanh thân đại đạo pháp tắc vần quanh, như ngân hà rực rỡ, như mây mù mờ mịt. Mỗi một đạo pháp tắc đều dường như thiên địa mạch lạc, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức cường đại. T. Mạnh mẽ như vậy uy áp, đây cũng là lấy lực chứng đạo sự hùng vĩ sao. Tại hỗn độn châu một góc, mấy người đứng ngạo nghễ hư không, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mắt rung động chi tượng. Chỉ thấy Hồng Vân mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chấn động, ngây ra như phỗng mà nhìn chăm chú một màn này. Cũng may bên cạnh Trấn Nguyên Tử kịp thời tế ra địa thư, đem hắn bảo hộ ở trong đó, bằng không, uy áp kinh khủng này sợ muốn đem hắn trong nháy mắt nghiền nát. Thật lâu, Hồng Vân trở lại bình thường, ngẩng đầu nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, vấn đạo, đạo hữu, lần này cảm thụ như thế nào? Trấn Nguyên Tử hít sâu một hơi, bình phục lại kích động tâm thần, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy rung động, trầm giọng nói, lực lượng cỡ này mạnh, xa không phải đồng dạng thánh nhân có khả năng với tới. Hồng Vân trên mặt lộ ra một tia cổ quái, lẩm bẩm nói, ngày xưa đạo tổ từng nói, muốn chứng đạo thành thánh, cần hồng mông tử khí mới có thể. Nhưng hôm nay này nhân hoàng. Lời còn chưa dứt, Nguyên Phượng chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi tới mọi người bên cạnh, ngay sau đó, nữ oa cùng hậu thổ cũng hiện thân nơi này. Nguyên Phượng khẽ hé môi son, chậm rãi nói, cũng không phải, nhân hoàng là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo, cùng trảm tam thi, tụ công đức thành thánh chi đạo một trời một vực, tại này nhân hoàng mà nói, hồng mông tử khí cũng không phải là không thể thiếu chi vật. Nhân hoàng nội tình thâm hậu, lần này chứng đạo dị tượng trong thời gian ngắn khó mà tiêu tan. Các vị đạo hữu không? Cần thiết thác thất lương cơ, còn cần thật tốt cảm ngộ mới là. Đúng vậy, cơ hội như vậy có thể nào bỏ lỡ. Độn châu bên trong, thời gian phản phất bị vô tận hỗn độn thôn phệ, không tri kỹ lặng yên lưu chuyển bao nhiêu năm tháng. Vân Hiên chứng đạo thời điểm đưa tới cảnh tượng kỳ dị, theo thời gian chậm rãi chảy xuôi, dần dần ngưng thực sau đó lại từ từ tiêu tan, cuối cùng cùng hắn hòa là một thể, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Vân Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, đôi tròng mắt kia tựa như mênh mông tinh hà, thâm thúy mà thần bí, ẩn chứa trong đó vô tận huyền bí cùng sức mạnh. Xuất hiện sau lưng một vòng đại nhật, thần quang bảy màu cùng lực lượng pháp tắc vờn quanh xen lẫn. Hắn hơi hơi giật giật khóe miệng, nhẹ giọng lẩm bẩm, cường đại như thế, đây cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh sao? Nói xong, hắn nhắm mắt ngưng thần, tinh tế cảm thụ được thể nội cái kia biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ khắc này, hắn cuối cùng lĩnh ngộ siêu phàm nhập thánh chân lý, cũng hiểu rồi tại cái kia mênh mông hồng hoang bên trong, vì cái gì vô số sinh linh đều tha thiết ước mơ mà nghĩ muốn trở thành thánh nhân. Nhưng vào lúc này, Trấn Nguyên Tử bọn người hiện thân tại ba trượng có hơn, bọn hắn cùng nhau không người, một mặt kinh hỉ cùng chúc mừng chi sắc, cùng kêu lên hô to, chúc mừng nhân hoàng chứng đạo thành thánh. Vân Hiên nghe vậy, cất tiếng cười to, ha, cùng vui cùng vui. Chư vị không cần đa lễ. Hồng Vân tính tình từ trước đến nay vội vàng sao động, bây giờ càng là không kịp chờ đợi vấn đạo, nhân hoàng, lần này chứng đạo, cảm giác như thế nào? Vân Hiên khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh nhưng lại khó nén mừng rỡ, ân, rất tốt. Mãi đến hôm nay, mới biết cái gì là chân chính siêu thoát chi cảnh. Nhưng, bởi vì cái gọi là đạo không bờ bến, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bên ngoài, hẳn còn có cảnh giới cao hơn. Cái gì là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng là thánh nhân, nhưng thánh nhân không vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thánh nhân giả, lấy hồng mông tử khí gửi ở thiên đạo, cùng đạo cùng tồn tại, siêu thoát thời không, kinh nghiệm vạn kiếp mà bất ma, dính nhân quả mà không trói, tự do ở vạn vật bên ngoài, không tại trong luân hồi, vĩnh hằng bất hủ. Chỉ có thánh nhân thủ đoạn, tu vi lại không cách nào đạt đến thánh nhân chi cấp độ. Chú ý, một khi rời đi hồng hoang, đi xa hỗn độn, thánh nhân thủ đoạn sẽ nhận hạn chế, thực lực không lớn bằng lúc trước, lúc nào cũng có thể sẽ có vẫn diệt chi hiểm. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là lấy pháp tắc chứng đạo, một thân tu vi tất cả đến từ đối pháp tắc lĩnh ngộ, đợi đến triệt để trưởng khống pháp tắc, chứng đạo tự nhiên nước chảy thành sông. Trong bất tri bất giác, 2000 năm luận đạo lặng yên kết thúc, đang ngồi mỗi người có thu hoạch riêng. Cho dù là luôn luôn lười biếng Hồng Vân, bây giờ tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, liên phá hai cái đại cảnh giới. Mà giờ khắc này ngoại giới đã là sôi trào khắp chốn chi tượng. Từ Vân Hiên thành công chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, điềm lành hiện ra ùn ùn kéo đến. Một hồi linh vũ như thiên ân vẫy xuống, tí tách mà phiêu nhiên. Xuống. Cái này linh vũ ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng đạo vận, chỗ đến vạn vật tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Toàn bộ chủ vũ trụ đều ở đây tràn linh vũ nhuận trạch phía dưới, tấm phần này kiếm không dễ ân trạch. Toàn bộ vũ trụ ngoại trừ Thái Dương hệ bên ngoài cũng không biết đây là có chuyện gì, cũng không biết là họa hay phúc. Lạc Dương Hoàng cung một nơi nào đó, mấy chục cái tiên phong đạo cốt lão giả từ tiểu thế giới bên trong đi được đi ra, bọn hắn ngẩng đầu nhìn đây hết thảy. Xem ra bệ hạ thành công. Đúng vậy a, cũng không chỉ là phúc là họa. Ha, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Theo ta thấy a, chúng ta bộ xương già này cũng nên động một chút. Ân, nói có lý. Viên Thiên Cương một tay vuốt râu, trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, các vị đạo hữu, tại hạ đi trước một bước. Nói đi, cả người hoàn toàn biến mất. Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó cười khổ lắc đầu. Lỗ mũi trâu này lão đạo, liền ưa thích đoạt công. Chỗ ngồi, Đồng mổ đi trước một bước. Hừ, ngươi cũng không tốt gì, chờ ta một chút. Binh bộ, Tào Tháo nhìn chằm chằm ngay phía trước màn hình ảo màng, phía trên chia làm mấy cái bản khối, mỗi cái bản khối bên trên truyền chính là dưới chân viên này cự hình địa cầu hình ảnh. Đột nhiên có một cái quan viên đi tới tới, đại nhân, từ trước mắt so sánh số liệu đến xem, khu vực khác nhau yêu thú thực lực đều có tăng lên trên diện rộng khuynh hướng, như tại cứ tiếp như thế, chỉ sợ có bạo động phong hiểm. Ân, tiếp tục nhìn chằm chằm, đồng thời cáo tri các đại căn cứ, để bọn hắn làm tốt tùy thời xuất động chuẩn bị. Chúc mừng bệ hạ chứng đạo, đại viêm vạn thọ vĩnh xương. Vân Hiên một mặt cười nhẹ nâng hai tay lên, cắt khanh bình thân. Từ đại viêm thành lập được, trải qua hơn 600 năm cải tạo, không chỉ có là đất dưới chân cầu phát sinh biến hóa, Lạc Dương xem như đại viêm trung tâm chính trị, biến hóa tự nhiên cũng phi thường lớn, tựa như một tòa tiên thành. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, văn võ bách quan đứng ở hai bên trái phải, 54 vị cung phụng cũng tại trong đó. Mỗi người bọn họ trên mặt tràn đầy vui vẻ, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Vân Hiên thân mang tử kim long bào ngồi ở ngay phía trước trên long ỷ, quanh thân còn cuốn vô thượng đạo vận, huyền diệu khó giải thích. Hắn đưa ánh mắt chuyển dời đến Từ Mậu Công trên thân, trẫm bế qua những năm này, các vị diện nhưng có biến hóa. Từ Mậu Công hơi hơi hướng về phía trước không người, hồi bẩm bệ hạ, hết thảy còn có thể, cũng không xảy ra chuyện lớn. Vân Hiên ánh mắt đảo qua chúng thần, tu vi đều không thấp, hơn nữa căn cơ thâm hậu, kém cỏi nhất cũng là thái ất kim tiên hậu kỳ, đây đều là đại viêm trụ cột. Cũng không tệ lắm, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, có thượng cổ yêu tòa một nửa thực lực. Còn phải cố gắng a, nên biết thượng cổ yêu sơn đông hoàng thái nhất, đế tuấn bên ngoài, còn có thập đại yêu soái cùng 365 vị đại la kim tiên. Bất quá đại viêm cũng kém không đến đi đâu a, 54 vị cung phụng đều là hỗn nguyên kim tiên, đợi một thời gian nhất định có thể chứng được hỗn nguyên đại la kim tiên chính quả, đến lúc đó nhưng là náo nhiệt đi. Trẫm thân là thánh hoàng, tại trong năm tháng vô tận tìm kiếm đại đạo chân lý, hôm nay cuối cùng được chứng nhận hỗn nguyên vô thượng chính quả, đây là thiên địa là điềm lành, cũng là đạo vận chi chiêu lộ ra. Nay đặc biệt chiêu cáo thiên hạ, vào khoảng sau 3 năm, đích thân tới Thái Sơn phía dưới, khai đàn giảng đạo, giải thích hỗn nguyên chí lý. Vô luận tiên phàm, phàm cổ đạo người có duyên, đều có thể tề tụ nơi này, chung linh diệu pháp, cùng ngộ huyền hơi, lấy chứng nhận vô thượng đại đạo. Tại tảo triều sắp lúc kết thúc, Vân Hiên thi triển đại pháp lực, đại thần thông, hướng bản vũ trụ cùng 68 cái vị diện khác biệt thông báo chuyện này. Oanh. Trong chốc lát, lời này gây nên ngàn cơn sóng hoa, bao phủ các đại vị diện. Người biết quỳ xuống đất hô to thánh hoàng thương hại, người không biết bốn phía tìm hiểu thánh hoàng chi danh, người tu vi cao thâm mặt lộ vẻ khó xử, không dám có nửa phần lời oán giận. Không ít người trong lòng dấy lên lửa giận, nhưng lại đột nhiên phát giác được từ nơi sâu xa hình như có một cổ đại khủng bố lặng yên buông xuống. Trên triều đình, bách quan hai mặt nhìn nhau, thậm chí là căn bản không ý thức được, dù sao quá đột nhiên. Tào Tháo ánh mắt bên trong thoáng qua một lần lo nghĩ, sau đó tiến lên một bước, bệ hạ, lần này nghe đạo người có duyên, là giới hạn tại nhân tộc hay là... Không thiếu quan viên không khỏi nhẹ gật đầu một cái, bọn họ đích xác lo nghĩ chuyện này, vạn nhất đến lúc đột nhiên có người quấy rối, vấn đề này nhưng lớn lắm. Vân Hiên thần sắc bình tĩnh dị thường, vô luận là người, hoặc cũng là yêu, người có duyên đều có thể. Trẫm biết các khanh chỗ ưu sự tình, nhưng từ xưa có thể đạp vào con đường tu hành giả, hắn trí tuệ đều là nhân tuyển tốt nhất, bọn hắn hẳn sẽ không ở thời điểm này tự tìm không khoái. Nghe lời này, bách quan cũng sẽ không quá nhiều xoắn xuýt, sau đó Trầm Vạn Ba tiến lên một bước nói, bệ hạ, Thái Sơn phía dưới đạo trường nên như thế nào thiết kế? Chuyện này Ái Khanh nhìn xem xử lý chính là, không nên quá xa xỉ lãng phí, nhưng cũng không thể để người cảm giác hẹp hòi. Ngạch! Cái này! Bệ hạ, ngài thật đúng là sẽ cho thần ra nan đề a, Trầm Vạn nghĩ lại lấy một phen. Bệ hạ, nếu như thế, vậy liền tu kiến một tòa đủ để dung nạp 10 vạn người đạo trường. Nhưng đây không chỉ là chủ giới, còn có mấy chục cái quy thuộc vị diện, đến lúc đó nhân số chắc chắn không thiếu. Cho nên, cái này đạo trường làm chia làm nhiều tầng, theo tu vi mạnh yếu sắp xếp, người tu vi cao thâm nhưng tại tầng bên trong, thấp giả nhưng ở ngoài tầng. Đang lúc đại viêm quân thần tại trong điện phủ, quay chung quanh đạo trường sự tình bày ra thảo luận lúc, tại mênh mông vô ngần các đại vị diện đã lặng yên nổi lên không giống. Bình thường gợn sóng, hình như có mạch nước ngầm tại u mật chỗ sâu mãnh liệt phun trào. Có như vậy một đám người tu hành, bọn hắn tại con đường tu hành chìm đắm nhiều năm, tự cao đã đạt cao thâm chi cảnh, có thể khám phá thiên cơ, nhìn rõ yếu ớt. Thế là, bọn hắn tuyển tại tĩnh mịch chi địa, quanh thân linh lực lưu chuyển, thi triển lên cao thâm mạc trắc thuật tính toán. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa phong vân biến ảo, linh lực khuấy động, tựa như bọn hắn thật có thể từ cái này trong hỗn độn bắt được vận mệnh sợi tơ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tự cho là nhìn trộm đến một tia thiên cơ thời điểm, một cổ khó nói lên lời, không cách nào lời nói tồn tại, như trong đêm tối u linh, không có dấu hiệu nào buông xuống. Vẹn vẹn trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng tựa như mưa giông gió bão cuốn tới. Những người tu hành này đạo tâm giống như yếu ớt lưu ly, tại này cổ sức mạnh phía dưới trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Ngay sau đó, kinh khủng phản vệ chi lực như mãnh liệt thủy triều, điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của bọn hắn cùng thần hồn. Thân thể của bọn hắn trong thống khổ vặn vẹo, trong miệng há miệng phun ra miệng to máu tươi, sinh cơ như trong gió nến tàn, tại này cổ sức mạnh tàn phá bừa bãi phía dưới cấp tốc dập tắt, chỉ để lại từng cổ chán nản ngã xuống đất thể xác. Thánh hoàng. Cái nào đó bên trong vị diện, Lớn Trúc Phong, Trụng Không Dễ đứng ở ngoài cửa, một mặt không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thanh âm này làm sao lại quen tai như thế? Một mỹ phụ từ trong nhà đi ra, đây là lão bác âm thanh. Lão, lão bác. Trụng Không Dễ nghe được cái tên này, lập tức cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đúng vậy a, mỹ phụ thở dài một cái, ai có thể nghĩ tới lại là vị kia. Sư muội, ngươi nói, lão bác còn nhớ rõ chúng ta sao? Hẳn là. Còn nhớ chứ, hắn xem như một nước chi hoàng, lớn nhỏ sự vật rơi xuống một mình hắn trên thân. Trụng Không Dễ gục đầu xuống tới, vậy ngươi nói, chúng ta muốn không muốn đi? Đi thôi, nói không chính xác có thể lĩnh ngộ được không thiếu diệu pháp. Trụng Không Dễ gật đầu một cái, đi thôi, đi xem một chút đại sư huynh ý tứ. Cũng tốt. Hai người tới Thông Thiên Phong thời điểm, mấy vị khác sư đệ sư muội cũng đều đã tới. Đạo Huyền sư huynh. Đạo Huyền chân nhân gật đầu một cái, ngồi đi. Nhìn mọi người một cái, vừa mới âm thanh, các ngươi cũng đã nghe được, đại gia cảm thấy chúng ta có đi hay là không? Sư huynh, ta cho rằng làm đi. Trụng Không Dễ cướp tại mọi người đằng trước mở miệng, chúng ta bị vây ở thượng thanh cảnh nhiều năm, từ đầu đến cuối không cách nào nhìn trộm thái thanh cảnh chi huyền diệu. Lần này Thánh Hoàng thương hại chúng sinh, vì chúng sinh giảng giải hỗn nguyên chi đạo, tại chúng ta mà nói, đây là một hồi khó được cơ duyên. Một khi bỏ lỡ, sau này chỉ sợ lại không cơ hội. Đang ngồi mấy người nhao nhao gật đầu, kể từ vị trí thủ tọa giao cho phía dưới đệ tử đời một sau đó, bọn hắn liền ẩn lui nhị tuyến, không còn hỏi đến, cũng không nhúng tay vào môn nội sự tình, trừ phi có họa diệt môn. Mặc dù là có dư thừa thời gian tu luyện, nhưng cá nhân tư chất có hạn, từ đầu đến cuối không cách nào. Bước ra một bước kia, cho đến nay còn dừng lại ở thượng thanh cảnh đỉnh phong. Đạo Huyền bây giờ đã nhìn thấu rất nhiều, không còn như nhiều năm lúc trước dạng chấp nhất, như thế, vậy liền đi thôi. Bất quá ta nhớ được, hai thế giới thời gian trôi qua cũng không giống nhau, chúng ta vẫn là sớm một chút đi cho thỏa đáng, để tránh bỏ lỡ. Đám người nhao nhao đồng ý, sau đó tìm đến Tiêu Dật mới bọn người, giao phó một phen sau liền rời đi. Không chỉ là cái này một vị mặt, vị diện khác cũng tại hành động, đặc biệt là ở vào các đại hoàng tử thống trị trong vùng, một cái hai cái giành giật từng giây, chỉ sợ là bỏ lỡ lần này cơ duyên. Tại chủ giới vũ trụ khu vực trung tâm, tựa như một mảnh thần bí lại tràn ngập cạnh tranh mênh mông chiến trường, mấy cái thực lực cường đại văn minh liên hành tinh giống như cổ lão cự thú, chiếm cứ nơi này. Trong bọn họ, có văn minh truyền thừa đã hơn trăm vạn năm, Quế Nguyệt giao cho bọn chúng thâm hậu nội tình cùng khó mà lường được sức mạnh, kỳ thần bí khoa học kỹ thuật cùng cường đại năng lượng ba động. Giống như trong bầu trời đêm rực rỡ và nguy hiểm tinh thần, tại vũ trụ trong bóng tối lập lòe làm cho người ánh sáng kính sợ. Kêu Lân Lợi Á Siêu Tinh Hệ Đoàn, mảnh này mênh mông thần bí tinh vực, tồn tại một cái cổ xưa thần bí văn minh. Làm Vân Hiên âm thanh giống như một đạo vượt qua thời không kinh lôi, vang vọng toàn bộ vũ trụ mỗi một cái xó xỉnh lúc, cổ xưa này văn minh cảm giác bén nhạy hệ thống trong nháy mắt làm ra phản ứng. Bọn hắn bằng vào siêu cao chiều không gian thủ đoạn thần bí, như cùng ở tại mênh mông trong tinh hải vung xuống một tấm vô hình lưới lớn. Vội vàng lại tinh chuẩn tìm kiếm thanh âm này lai lịch. Tại một quả khổng lồ giống như vũ trụ cự phách tinh cầu bên trên, đủ loại hình dạng kỳ dị nhà chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như từng cái cực lớn sắt thép cự thú, đứng sững ở tinh cầu mặt ngoài. Tại một tòa khổng lồ công trình kiến trúc bên trong, đại lượng tướng mạo quái dị loại người sinh vật đang nhanh chóng xuyên thẳng qua, thân ảnh của bọn hắn giống như lưu động ám hồng sắc quang ảnh, mang đến một cổ khẩn trương và khí tức thần bí. Những thứ này loại người sinh vật chiều cao phần lớn vượt qua 3m. Toàn thân bao trùm lấy một tầng tựa như hỏa diễm giống như đỏ thẫm lân phiến, trên đầu của bọn hắn mọc ra một đôi hướng phía sau cong sừng thú, con ngươi hiện ra thâm thúy màu xanh sẫm. Tại cực lớn và trang nghiêm trong cung điện, một người cao đạt 5m cao lớn thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trên vương vị. Cùng với những cái khác đồng loại so sánh, hắn lộ ra càng thêm uy nghiêm và cường đại, sau lưng của hắn một đôi kia đỏ thẫm cánh, giống như thiêu đốt hỏa diễm. Hỗn nguyên chính quả. Đó là vật gì? Thái Sơn lại ở đâu? Thanh âm của hắn trầm thấp và uy nghiêm, giống như sấm rền tại trong cung điện quanh quẩn, mang theo một loại chân thật đáng tin cảm giác áp bách. Ngay phía trước, một cái đồng loại quỳ một chân trên đất, tay phải thành kính đỡ lồng ngực, cung kính nói, vương, vũ trụ mênh mông vô ngần, giống như một mảnh bóng tối vô tận hải dương, tràn đầy bất ngờ cùng thần bí. Đây có lẽ là cái nào đó mới phát văn minh làm ra động tĩnh, bọn hắn tính toán thông qua loại phương thức này tại trong vũ trụ tuyên cáo sự tồn tại của mình. Vậy ngươi có đối tượng hoài nghi sao? Trên ngai vàng thân ảnh chậm rãi mở miệng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ánh sáng sắc bén, phảng phất có thể xem thấu vũ trụ mê vụ. Vương, tất nhiên cái văn minh này có can đảm hướng những tinh hệ khác phát ra tín hiệu, vậy bọn hắn nhất định nắm giữ có thể che giấu mình biện pháp, có lẽ là một loại nào đó chúng ta chưa biết được không biết khoa học kỹ thuật. Quỳ dưới đất đồng loại trong giọng nói mang theo một tia cẩn thận cùng kính sợ. Ân, ngươi không phải nói không có đạo lý. Nói, trên ngai vàng thân ảnh chậm rãi đứng dậy, thân thể của hắn cao lớn mà kiên cường, tựa như một tòa nguy nga sơn phong. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát lục cùng quyết tuyệt, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, tìm được hắn, tiêu diệt hắn. Là, vua của ta. Tại rất nhiều siêu cấp văn minh xem ra, đây không phải đang phát ra mời, mà là tại khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Mặc dù mỗi cái phát triển văn minh phương hướng khác biệt, nhưng mục đích cuối cùng nhất đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng, những thứ này văn minh mỗi cái cá thể cũng có kéo dài tuổi thọ mạnh mẽ lớn thực lực. Nhiều năm tìm tòi cùng hành trình, để bọn hắn biết lẫn nhau tồn tại. Cái này liền giống như một cái trên mặt phẳng, nguyên bản đứng ba người, bảo đảm cái này bình diện sẽ không hướng mỗi một phương hướng ưu tiên, nhưng hôm nay lại đột nhiên nhảy ra một người, để cái này bình diện xảy ra không thể nghịch biến hóa. Cục diện như vậy tự nhiên không phải bọn hắn muốn thấy được, cho nên chỉ có thể đem hắn tiêu diệt, để bảo đảm toàn bộ bình diện bình ổn. Thật tình không biết, bọn hắn làm hết thảy đều rơi xuống Vân Hiên trong mắt, lấy trước mắt hắn thực lực, nếu muốn xóa đi những thứ này văn minh chỉ cần một ánh mắt liền có thể làm đến. Nhưng, làm như vậy cũng không phù hợp hiện tại nhân tộc lợi ích. So với những thứ này của lão văn minh, trong hệ Ngân Hà ngược lại là có hai cái văn minh biết được Thái Dương hệ tồn tại. Làm bọn hắn biết được tin tức này sau, lập tức phái người xuất phát, thật sự là cơ hội khó được a, bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Bọn họ cũng đều biết người địa cầu cường đại, loại kia cường đại đã không thể dùng con số để diễn tả. Cùng ngoài Thái Dương hệ sao động so sánh, nội bộ cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Đi qua nhiều năm phát triển, trên địa cầu ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn có mấy lượng khổng lồ yêu tộc. Đang ngồi, cũng là ta yêu tộc thực lực tối cường tồn tại, liên quan tới chuyện này các ngươi nhìn thế nào? Chúng ta có đi hay là không? Cái nào đó tương? Đối bí mật chỗ, một đám đại yêu tề tụ nơi này, đi qua nhiều năm tu luyện, lại thêm mấy lần linh vũ tẩy lễ, tu vi của bọn hắn đã đột phá tới cảnh giới đại thừa, chỉ cần lại vượt qua lôi kiếp liền có thể hóa thành tiên. Những thứ này đại yêu sớm đã không phải trước đây bộ kia yêu thú bộ dáng, bề ngoài bày tỏ cùng nhân loại dáng dấp giống nhau như đúc, cơ hồ không phân rõ thật giả. Chỉ thấy một cái đỉnh đầu hai cái sừng nam tử mở miệng nói ra, theo ý ta, vẫn là muốn đi. Tin tưởng các ngươi hẳn là cảm nhận được, hiện tại tất cả mọi người đã đến bình cảnh, nếu muốn lại tiếp tục đột phá xuống sẽ vô cùng khó khăn. Đặc biệt là tự thân truyền thừa, trước đây ngươi ta bằng vào ký ức không trọn vẹn truyền thừa, từng bước một tu luyện đến nay. Ta nghe cái kia Đông Hải Long Vương đầu phục nhân tộc, hôm nay đã sớm độ kiếp thành tiên. Lời còn chưa dứt, ngồi ở một bên tráng kiện đại hán đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, Liệt Sát, ngươi nghĩ phản bội yêu tộc. Liệt Sát lắc đầu, trên mặt tràn đầy lo nghĩ, không, làm như vậy đồng dạng là vì yêu tộc. Làm hạ nhân tộc thế lớn, hơn nữa hai tộc chi mâu thuẫn là không thể tránh khỏi, nếu là lại đi trước kia đường xưa, ta yêu tộc sẽ không còn cuộc khởi cơ hội. Tất nhiên nhân tộc Thánh Hoàng dám làm ra quyết định như vậy, vậy tất nhiên là cần thực hiện, hắn không phải đã nói rồi sao, vô luận tiên phàm, phàm cổ đạo người có duyên, đều có thể đi tới Thái Sơn nghe đạo. Nhân tộc có đôi lời, không người nào tin, thì không lập, ta cũng không tin hắn đường đường Thánh Hoàng, dám làm ra vi phạm chính mình lời thề sự tình. Thế nhưng là, làm như vậy, thật sự có thể thôi diễn ra sau này chi pháp sao? Liệt Sát hít sâu một hơi, ta cũng không dám xác định, nhưng vẫn là cần thử một lần. Làm như vậy không chỉ có là vì ngươi ta, đồng dạng là vì toàn bộ yêu tộc. Chung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, yêu tộc có thể đi đến hôm nay đích xác không dễ. Trước đây địa cầu còn không có phát sinh dị biến thời điểm, bọn hắn chẳng qua là trong núi sâu tương đối có linh tính động vật, sài lang hổ báo đều có. Phát sinh dị biến sau, trong núi sâu không thiếu chỗ xuất hiện linh khí, bọn hắn liền dựa vào thổ này thiên địa chi linh khí, hấp thu ngày nguyệt chi tinh hoa. Từng bước một đi đến bây giờ trình độ như vậy. Nhưng hôm nay trong đầu truyền thừa chạy tới đỉnh điểm, nếu muốn lại tiếp tục tu luyện, chỉ có thể tìm được công pháp cao cấp hơn. Bọn hắn đã từng quan sát qua nhân tộc phương thức tu luyện, dự định dùng cái này kết hợp chính mình tình huống thôi diễn ra tân pháp, có thể nói nghe thì dễ a, có khi bọn hắn không thể không hâm mộ nhân tộc, đặc biệt là sự thông tuệ của bọn hắn. Yêu tộc truyền thừa mặc dù tại, có thể tu luyện chi đường lại so nhân tộc gian khổ gấp trăm lần không chỉ. Đang ngồi cùng nhau đi tới, không người nào là trải qua thiên nan vạn hiểm, thoát mấy lớp da, sụt mấy cân thịt mới đi cho tới bây giờ một bước này. Nhất là hóa hình đại kiếp buông xuống lúc, cái kia cuồn cuộn kiếp lôi từ cửu thiên chi thượng ầm vang đánh xuống, cuốn lấy giữa thiên địa chí dương chí cương hùng hồn. Chi lực, như vạn quân trọng áp giống như khuynh tiết xuống. Cái này kiếp lôi, chính là thiên đạo đối với yêu tộc khắc nghiệt thí luyện, không cho phép nửa phần sai lầm. hơi không cẩn thận liền sẽ tại dưới lôi kiếp này hôi phi yên diệt, hóa thành thế gian một tia bụi trần. Mà nhân tộc chính là vạn vật chi linh, thiên tư thông minh, tuy không truyền thừa, nhưng lại có thể cảm ngộ thiên địa vạn tượng, có cái gì giả thậm chí có thể cảm ngộ ra tu luyện tuyệt diệu pháp. Liền giống với Đạo Đức Kinh, bộ kinh thư này tại Đại Viêm cũng không phải cái gì chí cao bí điển, cơ hồ từng nhà đều có, bọn hắn đã từng lẻn vào trong nhân tộc đem cuốn sách này mang ra, cẩn thận nghiên cứu hàng trăm hàng ngàn lượt, cho dù là đem sách đều lật nát, nhưng vẫn như cũ nhìn không ra cái như thế về sau. Nhưng nhân tộc liền có thể, có không ít người từ Đạo Đức Kinh bên trong lĩnh ngộ ra sát phạt chi đạo. Thiên đạo biết bao bất công a, nếu không thì, đi hướng Đông Hải Long Vương tìm hiểu một phen. Một cái gánh vác vỏ rùa lão quy chậm rãi đứng lên, cái kia hai cây cao râu bạc trắng tại ánh sáng nhạt bên trong rung động nhẹ nhẹ, lộ ra phá lệ bắt mắt. Mọi người đang ngồi yêu nghe vậy, tất cả hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ở trong đó phải chăng ngầm cạm bẫy. Nếu như đoàn người tùy tiện đi tới, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, rơi vào cái vạn kiếp bất phục hạ tràng. Sau một phen thận trọng thương nghị, chúng yêu quyết định cuối cùng, tiền trạm sứ giả đi tới Đông Hải Long Cung, thăm dò một hai. Từ thiên địa phát sinh dị biến đến nay, Vân Hiên cố ý đem Côn Bằng lão tổ hang ổ thu hồi, đem hắn chia làm bốn phần, phân biệt đặt Đông Nam Tây Bắc bốn biển bên trong, phân đất phong hầu Tứ Hải Long Vương. Cái này Tứ Hải Long Vương không chỉ có phải chịu trách nhiệm hành vân bố vũ, duy trì thế gian mưa thuận gió hòa, còn muốn quản lý tốt Tứ Hải thủy tộc, thủ hộ một phương an bình. Kể từ nghe Thánh Hoàng sẽ tại 3 năm sau tại dưới chân núi Thái Sơn giảng đạo tin tức, Tứ Hải Long Vương liền tề tụ tại Đông Hải Long Cung. Đại ca, ngươi tại cái này Đông Hải Long Cung tọa trấn, thực lực siêu phàm, so với tiểu đệ ta cái kia Tây Hải, cần phải uy phong nhiều lắm. Tây Hải Long Vương mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Đúng vậy a, chúc mừng đại ca chứng được chân tiên chính quả, thực lực nâng cao một bước. Nam Hải Long Vương cũng tại một bên chắp tay chúc mừng. Đông Hải Long Vương cười ha ha, cùng vui cùng vui. Người ta huynh đệ bốn người có thể có hôm nay phúc duyên, toàn bộ dựa vào Thánh Hoàng ân trạch. Bắc Hải Long Vương tràn đầy cảm xúc gật đầu, đúng vậy a, nếu không có Thánh Hoàng điểm hóa, chúng ta chỉ sợ sớm đã hóa thành dưới biển sâu xương khô, nào còn có nở mày nở mặt hôm nay. Đúng, đại ca, liên quan tới Thánh Hoàng vào khoảng sau 3 năm giảng đạo sự tình, ngươi nhìn thế nào? Chúng ta phải chăng muốn cùng nhau tiến đến? Đông Hải Long Vương đứng dậy, không ngừng đánh giá trước mắt ba huynh đệ, đương nhiên muốn đi, chúng ta có thể có hôm nay chi thành tựu, còn nhờ vào Thánh Hoàng, há lại có không đi lý lẽ a, không riêng gì chúng ta muốn đi, đem thủy tộc bên trong thiên tư khá cao đệ tử đều tìm tới, cùng nhau đi tới. Thánh Hoàng giảng đạo, có ích rất nhiều, không thể chỉ là chúng ta bốn người chiếm. Ân, đại ca lời ấy có lý. Nam Hải Long Vương gật đầu một cái, vừa vặn, năm gần đây ta Nam Hải ra không ít tu luyện kỳ tài, cũng là nên dẫn bọn hắn đi ra ngoài gặp từng trải, miễn cho đám kia ranh con tự cho là mình thực lực là cường đại cỡ nào. Nhưng vào lúc này, Long Cung bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vội vàng la lên, báo. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một cái cua tướng nhanh như điện chớp xông vào. Thân mang một bộ đặc chế vảy màu bạc áo giáp, trên đó đường vân giống như chi tiết tinh hà, tại Long Cung sáng chói châu quang hạ lưu chuyển lấp lóe, tản ra thần bí uy nghiêm khí tức. Trong tay nắm chặt một cây tinh thiết trường thương, trên mũi thương, một tia cây rong theo hắn dồn dập động tác khẽ đung đưa, đủ thấy hắn lúc chạy tới vội vàng. Cái kia cua tướng rảo bước tiến lên, quỳ một chân trên đất, tiếng như hồng chung giống như bẩm báo nói, khởi bẩm Long Vương, vừa mới dò tin tức, có một đám không rõ thân phận yêu tộc thế lực đang hướng về ta Đông Hải mà đến, coi trạng thái, ý đồ đến bất thiện. Ngươi lời nói chuyện gì? Lại có một đám không rõ yêu tộc thế lực hướng về Đông Hải chạy đến. Đông Hải Long Vương nghe, nguyên bản bình hòa ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, như hàng tinh lập lòe cảnh giác tia sáng. Hồi bẩm Long Vương, chắc chắn 100%. Phanh. Đông Hải Long Vương trợn tròn đôi mắt, một chưởng nặng nề mà đập vào trước mặt trên bàn đá, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bàn đá lại xuất hiện từng đạo vết rách. Trong lòng của hắn lửa giận như lửa cháy hừng hực thiêu đốt trong nháy mắt bay lên, quát lớn, thật to gan. Dám ở bản Long Vương địa bàn dương oai. Truyền lệnh các bộ thủy tộc, lập tức đem cái kia xâm phạm địch đoàn đoàn bao vây, bản Long Vương ngược lại muốn xem, đến tột cùng là bọn chuột nhắt phương nào ăn tim hùng gan báo. Tuân mệnh. Cua tướng lĩnh mệnh, dáng người khỏe mạnh mà đứng dậy, hướng về Long Cung bên ngoài chạy như bay, mang theo một hồi tiếng gió gào thét. Đông Hải Long Vương vung tay lên, đi, theo ta tiến đến xem, đến tột cùng là ai có như thế gan to. Đông Hải bên bờ, sóng lớn cuồn cuộn, sóng to gió lớn giống như vạn mã bôn đằng. Nguyên bản trong suốt như gương, vạn dặm không mây mặt biển, trong chốc lát mây đen dày đặc, nặng nề như mực, hình như có một hồi phong bạo sắp xảy ra. Mây trắng, Triệu Liệt chờ năm vị yêu vương phát giác khác thường, cùng nhau dừng bước lại, thần sắc cảnh giác. Như thế nồng đậm yêu khí, xem ra chúng ta hành tung sớm bị Đông Hải thủy tộc phát hiện. Cái kia lão ô quy khẽ ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, sau đó cao giọng kêu, mày trắng ở đây cảm ơn Đông Hải Long Vương, bày xuống như vậy hùng vĩ trận thế nghênh đón chúng ta, quả thật làm cho bọn ta thụ sủng nhược kinh. Xoát! Ngay phía trước trên mặt biển, đột nhiên hiện lên bốn bóng người, chính là Tứ Hải Long Vương, bọn hắn quanh thân tản ra uy nghiêm chi khí, giống như bốn tòa không thể rung chuyển sơn nhạc. Đông Hải Long Vương ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng Mày Trắng Yêu Vương, chất vấn: "Mày Trắng Yêu Vương, ngươi không tại Mày Trắng núi chuyên tâm tu luyện, tới ta Đông Hải cần làm chuyện gì?" Lão Ô Quy ngây thơ khả cúc nở nụ cười, chắp tay nói: "Gặp qua bốn vị Long Vương. Hôm nay tùy tiện tới chơi, thực có chuyện quan trọng thương lượng." "Chuyện gì như thế quan trọng?" Nam Hải Long Vương nhíu mày. Lão Ô Quy ngắm nhìn bốn phía, tự nhiên là liên quan đến người ta yêu tộc hưng suy đại sự. Chỉ là nơi đây cũng không phải là tâm tình chỗ, không biết có thể dời bước chỗ khác nói chuyện. Tứ Hải Long Vương nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có lo nghĩ. Bọn hắn mặc dù không hiểu Mày Trắng Yêu Vương cử động lần này thâm ý, nhưng nghĩ đến cho dù mấy vị này yêu vương đột nhiên làm loạn, lấy bọn hắn thực lực hôm nay, cũng có thể dễ dàng đem hắn chế phục, liền cũng không có cự tuyệt. "Như thế, vậy thì xin a, bất quá, bản vương khuyên các ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì." "Ha, tự nhiên, đây là tự nhiên." Trong Long Cung tĩnh mịch, những kỳ trân dị bảo lấp lánh tỏa ra luồng sáng thần bí. Đông Hải Long Vương ngồi ngay ngắn trên long ỷ hoa lệ, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, nói đi, các ngươi không quản ngại vất vả, vượt biển trùng dương đến Đông Hải Long Cung của ta là có chuyện gì? Bạch Mi Yêu Vương thân hình hơi khom, trên mặt chất đầy nụ cười. Hắn vốn là một con rùa già tu luyện ngàn năm, trải qua vô số gió mưa, cách đối nhân xử thế cực kỳ khéo léo. "Ha! Long Vương bệ hạ trí tuệ hơn người, chắc hẳn đã sớm nghe chuyện Thánh Hoàng sẽ mở đàn giảng đạo dưới chân núi Thái Sơn sau 3 năm nữa rồi chứ." Đông Hải Long Vương khẽ nhếch mép, cười như không cười liếc bọn họ, "Ồ, bản vương hiểu rồi. Các ngươi muốn đi nghe đạo, lại lo lắng đây là một cái bẫy được sắp đặt tỉ mỉ, cho nên mới chạy tới Đông Hải này tìm kiếm ý kiến của bản vương, đúng không?" Bạch Mi Yêu Vương vẫn cười rạng rỡ, quả nhiên không có gì qua được pháp nhãn của Long Vương bệ hạ. "Chính vì như thế, chúng ta mới mạo muội đến đây, thỉnh giáo bệ hạ một phen. Hơn nữa, ngươi và ta cùng thuộc yêu tộc, vốn nên tương trợ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Muốn đi thì cứ đi, hà tất phải đến hỏi bản vương. Dù là người hay yêu, Thánh Hoàng sớm đã là sự tồn tại mà vạn linh phải ngưỡng vọng, các ngươi hà tất phải vẽ vời thêm chuyện làm gì?" Chuyện này các yêu vương nhìn nhau, làm sao họ không nghe ra ý tứ trong lời nói ấy. Có thể cường giả nhân tộc nhiều như cá giết qua sông, chuyện này dù có 9 phần 10 chắc chắn, cũng phải đề phòng cái vạn nhất biến số kia. Tây Hải Long Vương chậm rãi gật đầu, giọng nói trầm ổn như vực sâu, thân là người tu hành, nếu cứ mãi sợ đầu sợ đuôi, sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng dưới thiên kiếp. "Ta tuy không biết phép bí truyền của các vị, nhưng người có đạo làm người, yêu có đạo của yêu, nếu cứ mãi đứng yên một chỗ, rốt cuộc khó lòng mà nhòm ngó được con đường lớn." "Đúng vậy, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Bất luận là nhân tộc hay yêu tộc, vì tranh đoạt chút hy vọng sống mờ mịt kia, bao nhiêu sinh linh đã bỏ mạng trong lôi hỏa thiên kiếp. Chỉ có một số cực ít có thể vượt qua trùng trùng trắc trở, trong những lần rèn luyện dưới lôi đình mà đột phá gông xiềng, niết bàn tái sinh. Qua nhiều năm âm thầm quan sát, các yêu vương đã sớm thăm dò được một sự thật, tiến cảnh tu luyện của nhân tộc tuy nhanh, nhưng ở một vài chỗ căn bản lại không bằng yêu tộc. Nói ngắn gọn, nhân tộc chủ tu pháp, dùng thuật pháp để thông huyền. Yêu tộc chủ tu luyện, lấy nhục thân để chứng đạo. Con đường tuy khác nhau, nhưng lại cùng hướng đến một lý niệm trường sinh duy nhất." "Thì ra là thế. Đa tạ mấy vị Long Vương chỉ điểm." "Ừm, từ đâu tới thì về đó đi." Lão Long Vương đổi giọng, ánh mắt bỗng trở nên trịnh trọng, "Nhưng hãy nhớ, tích nhiều công đức, vật này đối với các ngươi sau này độ thiên kiếp sẽ có diệu dụng lớn." Trong mắt mấy vị yêu vương lóe lên tinh quang, dường như trong nháy mắt đã hiểu ra điều gì, lập tức khom người chắp tay, vô cùng cung kính, "Đa tạ Long Vương đề điểm." Rời khỏi Long Cung, chúng yêu không trì hoãn nữa, trực chỉ đông vực mà đi. Giữa đường, Ngao Liệt chợt dừng bước, nhíu mày, giọng điệu mang vài phần hoang mang, "Công đức? Cái gì là công đức?" Các yêu vương còn lại nhìn nhau, cuối cùng đều đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Mi Yêu Vương. Trong số những người có mặt, hắn có bối phận cao nhất, kiến thức cũng rộng nhất. Bạch Mi Yêu Vương chậm rãi vuốt bộ râu dài rủ xuống ngực, ánh mắt nhìn về hướng Đông Hải Long Cung, chuyện này lão phu cũng chưa từng tìm hiểu đến cùng. Nhưng lời này xuất từ miệng Long Vương, việc không phải là lời nói suông, trong đó tất ẩn chứa thâm ý, theo ta thấy, hay là nhân chuyến đi Thái Sơn lần này, tìm cách hỏi thăm một chút. Một yêu vương bên cạnh lập tức đề nghị. "Ừm, phải như thế." Chúng yêu nhao nhao gật đầu. Dứt lời, mấy đạo yêu quan gia tốc lao về phía đông vực, chỉ để lại một vệt linh khí nhàn nhạt. Mặt khác, Vân Hiên sau khi giao phó mọi việc ổn thỏa, liền mở ra cánh cửa phá giới đến đại đường. Vân Hiên đưa mắt quét qua toàn bộ thành Trường An, ngoài những vị Phật đà trốn trong tầng mây ra, không có gì khác thường. Gần như trong nháy mắt, Vân Hiên đã đến trước một sân viện nào đó trong thành Trường An, lão giả vốn đang nằm phơi nắng ở đó đột nhiên đứng bật dậy, hai mắt nhìn hắn chằm chằm. Ngươi ngươi đã chứng đạo hỗn nguyên. Dương Mi đại tiên vẻ mặt không thể tin nổi, mới bao lâu chứ? Lần trước gặp mặt mới là nửa bước hỗn nguyên, kết quả mười mấy năm không gặp đã chứng đạo hỗn nguyên. Không biết còn tưởng là uống nước lã. Xin ra mắt tiền bối. Vân Hiên nở một nụ cười thản nhiên, mười mấy năm không gặp, tiền bối vẫn phong thái như xưa. Hừ, mười mấy năm có đáng là gì? Người tu hành như ngươi và ta, một lần bế quan cũng đã mấy cái nguyên hội. Ngươi thì hay rồi, mới mười mấy năm không gặp đã đạt đến trình độ này. Dương Mi đại tiên trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Mặc dù hỗn độn thần ma sinh ra đã là hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng ai mà chẳng phải thai nghén không biết bao nhiêu nguyên hội, nhưng tên nhóc trước mắt này quả thực là một kẻ khác loại. Đã ngươi đã chứng đạo hỗn nguyên, vậy ta và ngươi nên xưng hô là đạo hữu. Này đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không sợ căn cơ bất ổn sao? Vân Hiên khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, đại tiên thần thông quảng đại, sao lại không cảm nhận được manh mối trong đó? Huống hồ đại tiên chấp chưởng pháp tắc không gian đại đạo, sự ảo diệu trong đó nhất định là rõ như lòng bàn tay. Dương Mi đại tiên khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra mấy phần tán thưởng, xem ra đạo hữu đối với lĩnh ngộ pháp tắc không gian cũng rất sâu. Hay là ngươi và ta giao lưu một phen, cùng nhau luận bàn, cùng tham ngộ chân lý trong đó, thế nào? Vân Hiên cười sảng khoái, cung kính chắp tay nói, ha, có thể được đại tiên chỉ điểm, quả thực là may mắn của vãn bối, há có lý nào từ chối. Dương Mi đại tiên vẻ mặt hài lòng, có điều, đạo hữu có một chuyện, cần sớm có kế hoạch. Vân Hiên nghe vậy, thần sắc đột nhiên nghiêm túc, chắp tay hỏi, không biết đại tiên nói chuyện gì? Mà lại trịnh trọng như vậy. Chỉ thấy Dương Mi đại tiên vung tay, một màn sáng chói lọi chợt hiện, giống như một bức tường vô hình, trong nháy mắt ngăn cách thiên địa bốn phía, nhất thời thiên cơ bị che giấu, khí tượng khó lường. Vân Hiên thấy vậy, trong lòng kinh hãi, biết rõ chuyện này không thể xem thường. Làm xong tất cả, Dương Mi đại tiên mới chậm rãi mở miệng, tin rằng đạo hữu đã biết chuyện của Hồng Hoang biến thành bộ dạng như bây giờ là do ai làm ra. Vân Hiên gật đầu, Dương Mi đại tiên tiếp tục nói, lão phu đã gặp lão đạo kia. Vân Hiên lập tức trợn tròn mắt, trong đầu vang lên từng trận sấm sét, không biết đại tiên có phải là chỉ. Không sai, chính là vị mà đạo hữu đang nghĩ tới. Dương Mi gật đầu, nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, hắn bây giờ cũng không dễ chịu gì. Hửm, không dễ chịu. Có ý gì? Chẳng lẽ Vân Hiên trong đầu đột nhiên lóe lên một đoạn ký ức, sau đó thấp giọng hỏi, chẳng lẽ bị cắn trả? Không sai, tính toán hết thảy, nhưng cuối cùng không ngờ lại thiếu một con cờ. Nhớ lại Hồng Quân lão tổ năm xưa tính toán như vậy, Dương Mi đại tiên cũng không khỏi chột dạ, hiện tại chỉ có một bộ thiện thi đi lại trên thế gian, lần gặp trước, hắn bảo lão phu để lại cho đạo hữu một câu, thời gian không còn nhiều nữa. Nghe lời này, Vân Hiên không ngừng bình ổn nội tâm, cẩn thận suy ngẫm câu nói đó. Thời gian không còn nhiều nữa. Rốt cuộc là ở đâu thời gian không còn nhiều? Hửm. Không đúng, chẳng lẽ là Vân Hiên lập tức trợn tròn mắt, tay phải chỉ thẳng lên trời, ý của đại tiên là vị kia thể xác đã bị khống chế. Một khi thiện thi hoàn toàn tiêu tan, thì... Không sai, chính như đạo hữu tưởng tượng. Nhân đạo, tình hình hiện tại ngươi cũng biết rồi, có cách nào ngăn cản không? Vân Hiên có một loại dự cảm chẳng lành, nếu không hành động nữa, e là sẽ muộn. Có, chỉ có cách hoàn toàn trấn áp ý thức thiên. Đạo, như vậy mới có thể ngăn cản. Nghe lời này, Vân Hiên trong lòng căng thẳng, nói thì dễ, bây giờ thực lực của thiên đạo đã gần như vô hạn với đại đạo, trừ phi bàn cổ đại thần tự mình ra tay. Bằng không không ai có thể ngăn cản nó. Còn có một cách nữa. Cách gì? Cứ nói ra nghe xem. Ngọn lửa hy vọng trong lòng Vân Hiên lại được nhen nhóm. Tán thiên quan tài. Linh bảo cấp bậc gì? Có gì khác với trấn thiên quan? Đương nhiên là có, trấn thiên quan là đệ nhất hung thần dị bảo của thiên đạo, cùng lục hồn phiên, vẫn thánh đang đồng xuất một mạch, chính là do quán niệm vô tận hoặc nguyên thần, tinh huyết của tam thiên đại đạo thiên ma sau khi chết biến thành. Có thể phong ấn thánh nhân thiên đạo. Một khi vào trong trấn thiên quan, thần thông của thánh nhân thiên đạo đều sẽ hóa thành hư vô, chỉ cần 7-7-49 ngày là có thể hoàn toàn phong ấn thánh nhân thiên đạo. Tán thiên quan tài thì khác, nó là hỗn độn linh bảo, đối phó với ý thức thiên đạo tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, nhiều nhất chỉ có thể tạm thời trấn áp, không thể hoàn toàn mài mòn. Chỉ có thể tạm thời trấn áp sao? Vân Hiên không động thanh sắc suy tư một phen. Trong danh sách đổi đồ nhanh chóng tìm thấy tán thiên quan tài, ý niệm khẽ điểm một cái. Vật đã thành công tới tay, còn về giá trị khí vận hiện tại đã là một chuỗi số không nhìn thấy cuối. Có điều, vẫn còn một vấn đề khá nan giải, nên để ai đi tiếp xúc. Bây giờ thân thể của Hồng Quân lão tổ đã bị ý thức thiên đạo chiếm giữ, dù chỉ là thiện thi, Vân Hiên cũng không dám dễ dàng tiếp xúc. Hửm. Có rồi. Vân Hiên đột nhiên nghĩ tới một người, người tốt nhất chẳng phải đang ở ngay trước mắt sao? Còn nghĩ đi đâu tìm nữa? Hửm. Ngươi có ánh mắt gì vậy? Dương Mi đại tiên trong lòng bỗng dâng lên một tia chẳng lành, đạo vận quanh thân ngưng lại, giọng điệu mang mấy phần cảnh giác, tiểu tử, đừng tưởng ngươi đã đột phá cảnh giới kia thì lão phu không làm gì được ngươi. Hắn phất tay áo, trong giọng nói tràn đầy sự khinh thường, năm xưa Hồng Quân còn không phải đối thủ của lão phu, huống chi là tiểu tử nhà ngươi. Đại tiên quá lo rồi, trẫm không có ý mạo phạm. Vân Hiên khóe môi nở một nụ cười nhạt, tay phải khẽ giơ lên, mấy phiến lá trà mạ vàng hiện ra từ không trung, lơ lửng giữa không, viền lá lưu chuyển từng tia đạo vận ngân mang, tỏa ra mùi thơm ngát thấm đẫm ngộ đạo. Lá trà ngộ đạo. Dương Mi đại tiên con ngươi chợt co rụt lại, trong giọng nói tràn đầy sự khó tin, tiểu tử, ngươi định dùng thứ này hối lộ lão phu sao? Đại tiên nói quá lời rồi. Vân Hiên ý cười không đổi, vật này chỉ là lễ tạ, đa tạ đại tiên những năm qua đã trông nom đại đường. Nếu không có ngài âm thầm bảo hộ, Lý Thế Dân sớm đã trở thành cô hồn giả quỷ nơi âm tào địa phủ. Ngoài ra, còn muốn thỉnh đại tiên giúp một việc nhỏ. Ha! Ta đã biết tiểu tử ngươi không có lòng tốt như vậy. Dương Mi đại tiên vỗ đùi cười to, một bộ dáng như thể đã biết trước, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm, tay áo vung lên liền thu sạch mấy phiến lá trà ngộ đạo, giọng điệu cũng khoan khoái hơn vài phần, nói đi, muốn lão phu làm gì? Nể mặt! Đệ tử của ta sẽ giúp ngươi một lần. Đại tiên có cách nào tiếp xúc được với vị kia không? Vân Hiên đưa tay chỉ lên trời, giọng điệu mang vẻ thăm dò. Cũng có vài phương pháp. Dương Mi đại tiên vê cằm, đáy mắt lóe lên một tia thấu hiểu, tiểu tử ngươi không phải là muốn lão phu đi dạy dỗ hắn một trận chứ? Không phải như vậy. Vân Hiên cười khoát tay, thần sắc hơi nghiêm lại, chỉ là chuyện này dính líu rất rộng, trẫm tạm thời không tiện bại lộ thân phận, cho nên muốn mời đại tiên giúp đỡ từ bên trong. Ồ thì ra là vậy. Dương Mi đại tiên ngồi thẳng dậy, đầu ngón tay thờ ơ lướt qua chén trà đang bốc khói, cứ nói tỉ mỉ nghe xem. Vân Hiên trầm mặc một lúc, giọng nói hạ thấp hơn một chút, đại tiên có từng nghe qua Tán Thiên Quan Tài. Ken. Vừa dứt lời, đạo vận ôn hòa quanh thân Dương Mi đại tiên chợt vỡ tan, một luồng khí tức ác liệt trong nháy mắt bao trùm, ánh mắt vốn đang cười tủm tỉm của hắn cũng tức thì trở nên sắc bén như dao, rõ ràng là không hề xa lạ với ba chữ này, ngươi làm sao biết được vật này? Vân Hiên đối diện với ánh mắt của hắn, chậm rãi mở miệng, giọng điệu lại mang theo sự chắc chắn đáng tin, vật này hiện đang ở trong tay trẫm. Cái gì? Dương Mi đại tiên đột nhiên từ trên bồ đoàn đứng bật dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Vân Hiên, tràn đầy vẻ khó tin. Không gian quanh thân cũng theo đó rung động, pháp tắc lực vốn ổn định cũng trở nên sao động bất an, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng, ngươi không phải là muốn mượn Tán Thiên Quan Tài để đi trấn áp vị kia chứ? Vân Hiên gật đầu, giọng điệu chắc chắn, đại tiên hẳn phải rõ. Với tu vi hiện tại của trẫm, còn khó mà lay chuyển được vị kia, hiện tại chỉ có thể tạm thời trấn áp hắn. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay lấy ra Tán Thiên Quan Tài. Thân quan tài vừa hiện thế, một luồng khí tức mênh mông cuốn theo sự hủy diệt và luân hồi liền mãnh liệt tuôn ra, không gian xung quanh dường như đều bị luồng sức mạnh này làm cho ngưng trệ. Dương Mi đại tiên bên cạnh cũng thu lại ý cười, nín thở ngưng thần, hai mắt khóa chặt vào Tán Thiên Quan Tài, ngay cả đạo vận quanh thân cũng không tự chủ mà căng cứng. Tiểu tử, ngươi không sợ lão phu bây giờ đột nhiên ra tay chiếm lấy chí bảo này sao? Dương Mi đại tiên trong lời nói mang mấy phần thăm dò, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cổ quan tài. Vân Hiên nghe vậy cười nhẹ, chậm rãi lắc đầu, trẫm tin đại tiên sẽ không làm vậy. Dù sao, có thể chứng kiến một hành vi nghịch thiên như thế này, cơ duyên như vậy, trên đời chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ha, ngươi tiểu tử này, thật biết đoán lòng người. Dương Mi đại tiên bị hắn nói trúng tâm tư, cũng không che giấu, cởi mở cười lớn, vẻ ngưng trọng trước đó ngược lại tan đi mấy phần. Có điều, ngươi không sợ bị lão già kia cướp đi sao? Sẽ không, bây giờ vị kia đã tự thân khó bảo toàn, nói gì đến chuyện khác. Điểm này ngược lại không sai. Hai người trao đổi một phen, Vân Hiên liền vội vã chạy tới đảo Kim Ngao. Khi Thông Thiên Giáo chủ lần nữa nhìn thấy Vân Hiên, nội tâm tràn đầy kinh ngạc, ngắn ngủi mấy năm không gặp, Nhân Hoàng không ngờ đã chứng đạo Hỗn Nguyên. Chúc mừng Nhân Hoàng chứng được Hỗn Nguyên, từ đây siêu thoát. Đúng vậy, ngắn ngủi mấy năm không gặp, tư chất của Nhân Hoàng quả thực khiến người ta kinh hãi. Trong bíp du cung, Tam Hoàng và Minh Hà đám người sau khi biết tin Nhân Hoàng đến, lập tức xuất quan. Vân Hiên lúc đến đây, đã quay về chủ giới một lần, mang theo Nữ Hoa, Hậu Thổ và Trấn Nguyên Tử. Trong chốc lát, nơi đây hội tụ 10 vị thánh nhân. Vân Hiên đầu ngón tay ngưng ra Hỗn Độn Châu, châu quang sâu thẳm như hồng mông sơ khai, trong nháy mắt ngăn cách thiên cơ bốn phía cực kỳ chặt chẽ. Mọi người thấy vậy, trong mắt đều thoáng qua một tia thấu hiểu và ngưng trọng. Mơ hồ đoán được chuyện này không hề đơn giản. chuyện hôm nay bàn bạc, liên quan đến căn bản của Hồng Hoang, không thể không cẩn thận. Giọng Vân Hiên bình thản, nhưng lại mang theo sức nặng đáng tin, chư vị, có biết lai lịch thật sự của Hồng Quân Lão Tổ không? Có biết một hai. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, lông mày nhíu lại, chỉ biết sau khi bàn cổ khai thiên tích địa, hắn đã tồn tại trong Hồng Hoang, siêu nhiên vật ngoại. Nguyên Phượng ánh mắt khẽ động, lướt qua một tia không tự nhiên, không nhịn được mở miệng, chuyện này có liên quan gì đến việc bàn bạc hôm nay? Tự nhiên là có liên quan mật thiết. Vân Hiên nhìn thấu sự lo lắng của nàng, chậm rãi nói, sự việc không đơn giản như bề ngoài, chư vị đều biết, trước khi bàn cổ đại thần khai thiên địa vốn là một mảnh hồng mông hỗn độn. Khi xưa, đại đạo để hoàn thiện quy tắc thiên địa, đã diễn sinh ra 3000 hỗn độn thần ma, vừa ra đời đã có tu vi hỗn nguyên kim tiên, Hồng Quân Lão Tổ chính là một trong số đó. Bàn cổ khai thiên, hỗn độn vỡ nát, không ít thần ma tự chém bản nguyên, trốn vào Hồng Hoang trùng tu. Ngoài Hồng Quân, khi xưa còn có mấy vị sống sót, chỉ là trong đại chiến tiên ma trước đây, đã lần lượt vẫn diệt. Cho đến lúc hợp đạo, Hồng Hoang chỉ còn lại 2 vị, ngoài Hồng Quân ra, một vị khác chính là Dương Mi Đại Tiên, thực lực của hắn không thể xem thường. Nghe xong bí mật này, nữ hoa nương nương cúi đầu, ngón tay ngọc khẽ vuốt váy, chậm rãi mở miệng, "Nhân hoàng, bản cung trong lòng có một nghi vấn, từ lần trước rời khỏi Tử Tiêu cung nghe đạo đã quanh quẩn không tan, nghĩ rằng Thông Thiên sư huynh chắc cũng có phát giác." Thông Thiên giáo chủ gật đầu tỏ ý đồng tình, trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, "Không sai, chuyện này bản tọa sớm đã có cảm ứng. Từ sau khi vị này hợp đạo, giữa thiên địa Hồng Hoang đã ẩn ẩn có dị trạng, cho đến khi phong thần lượng kiếp kết thúc, bản tọa mới dám khẳng định tuyệt không phải ảo giác." Nỗi băn khoăn của hai vị đạo hữu, trẫm trong lòng cũng có vài phần phỏng đoán. Vân Hiên đưa mắt quét qua mọi người. Khi Hồng Hoang mới sinh, thiên, địa, nhân ba đạo vốn nên đồng nguyên đồng sinh, đồng bộ thức tỉnh, nhưng không ngờ thiên. Đạo lại đi trước một bước phá kén, lấy hồng mông tử khí làm mồi, điểm hóa thiên đạo lục thánh, thực chất là dùng sức mạnh của lục thánh để trấn áp địa, nhân hai đạo, khiến chúng khó mà thực sự viên mãn. Tại sao lại như vậy? Thông Thiên không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Đạo hữu hãy nghe trẫm nói tiếp. Đạo hữu và hai vị huynh trưởng chính là do nguyên thần của bàn cổ đại thần hóa thành, mang trong mình công đức khai thiên. Nữ hoa đạo hữu tạo người bổ sung nhân đạo, mang trong mình vô lượng công đức. Còn hai vị thánh nhân phương Tây, chẳng qua là để trả lại nhân quả hủy hoại địa mạch trong đại chiến tiên ma năm xưa. Nói đến đây, Vân Hiên đột nhiên dừng lại, chư vị có cảm nhận được, Hồng Hoang đang từng bước đi đến suy yếu không? Giải thích thế nào? Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Vân Hiên đem sự diễn biến của Hồng Hoang kể lại từng chút một. Từ đại kiếp Long Phượng bắt đầu, đại chiến tiên ma hủy hoại địa mạch phương Tây. Đến đại kiếp Vu Yêu, cộng công giận dữ đụng núi Bất Chu. Rồi đến đại chiến Phong Thần, Thông Thiên khởi động Chu Tiên đại trận, muốn tái tạo địa thủy phong hỏa, toàn bộ đại lục Hồng Hoang hoàn toàn vỡ nát, mọi thứ dường như đều đang hướng đến sự hủy diệt. Nhắc đến chuyện này, dường như ngoài nhân tộc ra, nhà ai cũng có nhân quả, tựa như có một bàn tay lớn đang âm thầm điều khiển tất cả. Thông Thiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể nào. Cuối cùng vẫn là Vân Hiên phá vỡ sự im lặng, thực ra, tất cả đều là âm mưu của vị kia, mặc dù nghe có vẻ hơi khó tin. Vậy mục đích của hắn là gì? Mưu đồ khai thiên đạo quả. Cái gì? Ầm ầm. Lời này như một tiếng sét đánh, vang dội trong đầu mọi người, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thậm chí ba chữ không thể nào như được khắc trên mặt. Vân Hiên sau đó tiếp tục nói, trẫm đã gặp Dương Mi Đại Tiên, một phần thông tin là biết được từ miệng hắn. Hiện tại vị kia đã không thể khống chế bản thể của mình, chỉ còn một bộ thiện thi đi lại trong tam giới, phiêu dạt bất định. Bản thể không do mình khống chế. Chuyện này vậy đó là ai? Vân Hiên không trả lời, chỉ đưa tay chỉ lên trời. Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người đều thay đổi, nhưng vẫn có chút không dám tin. Dù sao lời hắn nói nghe thật kỳ lạ, thậm chí đôi khi cảm giác như đang nói nhảm, nhưng suy nghĩ kỹ lại dường như có mấy phần tương đồng. Từ khi khai thiên lập địa đến nay, Hồng Hoang đã xảy ra mấy lần lượng kiếp, mỗi lần đều làm suy yếu Hồng Hoang một cách trầm trọng. Lúc này, Tam Hoàng lại đột nhiên nhớ tới chuyện thời đại mạt pháp mà Vân Hiên đã từng đề cập, dường như chính là xảy ra sau triều Đường. Vân Hiên tự nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không thể nói rõ, dù sao chuyện này can hệ trọng đại, trước khi thiện thi của Hồng Quân chưa đắc thủ, có một số việc không thể nói ra. Mặt khác, trong lãnh thổ Đại Đường, không lâu sau khi Vân Hiên rời đi, sân viện của Dương Mi có một vị khách không mời mà đến. Dương Mi nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tình cảnh của ngươi dường như rất không ổn. Đối diện ngồi xếp bằng một người, tóc bạc trắng, khoác áo gai màu trắng, một dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Người đó cười cười, hiếm thấy vẫn còn một vị cố nhân như ngươi quan tâm đến bần đạo. Nghe lời này, khóe miệng Dương Mi lộ ra một nụ cười cổ quái. Cố nhân? Lão đạo ngươi năm xưa thủ đoạn có thể đen tối lắm, tất cả mọi người đều bị tính toán trong đó. Ngay sau đó, Yumi tay phải khẽ giơ lên, một kiện linh bảo tỏa ra từng trận uy năng kinh khủng xuất hiện trên tay, con ngươi của lão ông mặc áo trắng lập tức biến sắc, vật này sao lại ở trên tay ngươi? Không đúng, chẳng lẽ là... Quả nhiên, ngươi cũng đã sớm gặp được người kia. Xem chính ngươi, ta có thể giúp, cũng chỉ đến thế thôi, tiếp theo phải dựa vào chính ngươi tự mình xông pha. Dương Mi thong thả bưng chén trà trên bàn, nhấp một ngụm. Cũng không biết tại sao, những ngày tháng bình tĩnh nhàn nhã như vậy, lại khiến hắn có lĩnh ngộ cực lớn về không gian đại đạo. Hồng Quân Thiện Thi tự nhiên biết ý của Dương Mi. Vật trước mắt có uy năng hủy thiên diệt địa, nhưng hôm nay đã đến thời khắc sinh tử, thiên đạo Hồng Quân sao lại dễ dàng để hắn đạt được mục đích. Trừ phi có người có thể thu hút sự chú ý của thiên đạo Hồng Quân, như vậy có lẽ còn có chút hy vọng sống. Nhưng nên chọn ai để làm việc này, lại trở thành một vấn đề nan giải. Trong thiên đạo Lục Thánh, Thông Thiên và Nữ Hoa hai người đã sớm siêu thoát khỏi bàn cờ, không còn bị thiên đạo ràng buộc và khống chế. Còn Thái Thượng, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, tiếp dẫn bốn vị thánh nhân này, lại không thể phát huy tác dụng. Bốn vị thánh nhân này đều dựa vào Hồng Mông Tử Khí và Vô Lượng Công Đức để chứng đạo, mọi hành động của họ đều bị thiên đạo giám sát chặt chẽ, căn bản không thể giúp được hắn. Huống chi, với tình cảnh hiện tại của hắn, cũng thực sự không thích hợp xuất hiện trước mặt bốn vị thánh nhân này. Lão ông mặc áo trắng suy tư một phen, trong lòng thầm thở dài một hơi, ai, chuyện tiếp theo chỉ có thể giao cho Thông Thiên, việc này chỉ có thể để hắn làm, những người khác đều không thích hợp. Chỉ là nên giải thích chuyện này với Thông Thiên thế nào? Đúng vậy, nên giải thích thế nào? Trong Tam Thanh, chỉ có Thông Thiên tính cách hào sảng, so với hai vị huynh đệ Thái Thượng, Nguyên Thủy, lòng dạ của hắn cũng là cạn nhất, thậm chí có thể nói là không có. Cho nên, trong Tam Giáo, Tiệt Giáo nhiều lần bị tính toán, bây giờ gần như không còn chút ảnh hưởng nào, môn hạ đệ tử chỉ còn lác đác vài người. Huống chi, Thông Thiên tuy có thể nhảy ra khỏi bàn cờ thiên đạo, nhưng chắc chắn không thể thiếu sự chỉ dẫn của cái dị số kia, nói không chừng dị số đó đã sớm tiết lộ toàn bộ kế hoạch của hắn cho Thông Thiên rồi. Trong tình huống như vậy, Thông Thiên còn có thể nhận ta là sư phụ không? Hồng Quân Thiện Thi thu lại Tán Thiên Quan Tài, sau đó không lâu rời khỏi lãnh thổ đại đường, du hành trong lục đạo, tiếp tục tìm kiếm mấu chốt để phá cục. Thỉnh thoảng cũng sẽ trở về Tử Tiêu Cung. Cùng lúc đó, Vân Hiên lặng lẽ che giấu khí tức của mình, âm thầm hiện thân tại nước Chu Tử, hóa thành một người dân thường, ánh mắt nhìn về phía bốn thầy trò Đường Tăng trên đài cao phía trước. Lúc này trong đội ngũ, đã thiếu đi bóng dáng của Tôn Ngộ Không, thay vào đó là Lý Tĩnh, hai người còn lại vẫn là những người ban đầu. Mà ở những nơi tối tăm xung quanh, có rất nhiều Phật đà của Tây Thiên ẩn náu, khí tức của họ mờ mịt, tùy thời hành động. Mà bốn thầy trò Đường Tăng sở dĩ mất hơn 20 năm mới đến được nước Chu Tử, một phần nguyên nhân là do Đường Tăng, bây giờ hắn còn tinh ranh hơn cả Trư Bát Giới. Đặc biệt là khi đi qua Tây Lương Nữ Quốc, cả này hoàn toàn sa ngã, nếu không phải mấy vị Bồ Tát đồng loạt ra tay, hắn căn bản không muốn rời đi. Vân Hiên trong lòng thầm nghĩ, nếu nhớ không lầm, đây đã là kiếp nạn thứ 69, cách 9981 nạn, chỉ còn lại 12 nạn. Từ tình hình hiện tại xem ra, sự việc có khả năng cao đúng như trẫm dự liệu. Một khi công đức thỉnh kinh Tây Thiên viên mãn, khai thiên đạo quả nhất định sẽ hoàn toàn rơi vào sự khống chế của thiên đạo. Sau đó, toàn bộ thế giới hồng hoang sẽ không thể tránh khỏi việc từng bước đi đến suy yếu. Tuy nói địa, nhân hai đạo đã thức tỉnh, nhưng mọi thứ đều đã quá muộn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vân Hiên trở nên sắc bén, việc cấp bách là phải phá hỏng chuyện Tây Du này, tuyệt đối không thể để bọn họ công đức viên mãn, như vậy mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống cho địa, nhân hai đạo. Hy vọng lão đạo kia hành động nhanh một chút, đừng đợi đến lúc chuẩn bị ra tay hắn mới bắt đầu. Đúng lúc này, khóe mắt hắn lướt qua tay phải của Lý Tĩnh. Hửm! Tháp đâu? Vân Hiên nhìn kỹ, không biết từ lúc nào, bảo tháp trên tay Lý Tĩnh đã không thấy tăm hơi. Hay lắm! Trong chốc lát, Vân Hiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ở xa ngoài Ngọc Môn Quan của Đại Đường Đông Thổ, là một vùng sa mạc vô tận nối liền với đất trời. Mặt trời gay gắt treo cao, ánh nắng nóng bỏng chiếu xuống. Dù gió nhẹ thổi qua, cũng lập tức cuộn lên cát vàng đầy trời, như sóng lớn cuồn cuộn bao phủ. Bốn người đi đường quấn vải dắt lạc đà, kiên nghị tiến lên trong biển cát này. Người đi đầu tiên cao năm thước, trên tay cầm một cây thương bén nhọn rực lửa, trên người còn mang một cái vòng sắt. Sư phụ, đi về phía trước thêm 20 dặm nữa là đến Ngọc Môn Quan, đêm nay chúng ta nghỉ lại ở đây. Đón cơn gió cát táp vào mặt, Na Tra quay đầu hét lớn. Người đi giữa, tuy toàn thân cuốn vải, chỉ lộ ra hai mắt, nhưng trên tay lại cầm một cây phất trần, nhìn thoáng qua là biết là một đạo sĩ. Vậy cứ thế đi, các con cẩn thận cát lún, đừng để bị rơi vào. Đúng lúc này, bên tai Na Tra đột nhiên vang lên một tiếng nói, trên tay Lý Tĩnh không có tháp. Ai? Na Tra trong nháy mắt như biến thành người khác. Vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh, tay phải nắm chặt hỏa tim thương. Đồ nhi, sao vậy? Sư phụ cẩn thận, gần đây có người. Dương Tiễn đi sau quan sát xung quanh, không có ai cả, Na Tra, có phải ngươi nghe nhầm không? Nhị ca, vừa rồi ta cũng nghe rất rõ. Chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy sao? Na Tra quay đầu, trên mặt có mấy phần hoang mang. Mấy người nhìn nhau, sau đó nhao nhao lắc đầu, Na Tra lập tức nhíu mày, kỳ lạ, chẳng lẽ là ảo giác? Kết quả một giây sau, bên tai lại vang lên âm thanh, trên tay Lý Tĩnh không có tháp. Keng. Ánh mắt Na Tra đột biến, lộ ra mấy phần hung quang, đưa mắt quét qua xung quanh, tiểu tặc, có gan thì ra đây, đừng có núp lùng nữa. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn, nhị ca, các ngươi hộ tống sư phụ đến Ngọc Môn Quan trước, ta đi một lát rồi về. Nói xong, Na Tra như một tia sáng bay lên không trung. Đồ nhi, cẩn thận nhé. Phía dưới, đạo sĩ kia ngẩng đầu hô to. Dưới sự chỉ dẫn của giọng nói bí ẩn, Na Tra đằng vân giá vũ, một đường chạy tới nước Chu Tử. Na Tra đối với Lý Tĩnh có thể nói là hận thấu xương. Thuở nhỏ, chính vì Lý Tĩnh lơ là quản giáo, Na Tra mới gây ra đại họa. Để không liên lụy cha mẹ, Na Tra chọn cách lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ, từ đó không còn liên quan gì đến họ. Chỉ vì thời kỳ thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế, đệ tử xiển giáo sát lục quá nặng, để ngăn cản sát kiếp, dưới sự mưu đồ của các bên, Na Tra trở thành quân cờ của Thái Ất chân nhân để ngăn cản sát kiếp. Sau này, Độ Ất chân nhân đem Thất Bảo Linh Lung tháp tặng cho Lý Tĩnh, còn đem xương cốt của Na Tra phong ấn trong tháp. Nói ngắn gọn, làm vậy là để khống chế Na Tra. Từ khi Na Tra có được cuộc sống mới, đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng, mỗi lần nhìn thấy Lý Tĩnh, sát ý trong mắt không hề che giấu. Còn Lý Tĩnh thì mỗi lần xuất hành, cũng là tháp không rời tay. Đến mức về sau mới lưu truyền một câu nói như vậy, tháp còn người còn, tháp mất người vong. Na Tra nhanh như chớp đuổi tới nước Chu Tử, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt như máy dò chính xác, khóa chặt bóng dáng Lý Tĩnh. Không ngoài dự đoán của hắn, hai tay Lý Tĩnh trống không, Thất Bảo Linh Lung tháp tượng trưng cho sức mạnh kìm hãm cũng không ở trong tay. Ha! Lý Tĩnh, nạp mạng đi! Trong chốc lát, hai mắt hắn hung quang bừng bừng, tựa như ngọn lửa thiêu đốt, tỏa ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Hỏa tiêm thương trong tay giống như một tia sấm sét xé tan đêm tối, mang theo thế như chẻ tre, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đâm về phía Lý Tĩnh. Không ổn, Lý Thiên Vương cẩn thận. Những vị Phật Đà vẫn luôn ẩn nấp bảo vệ xung quanh lập tức hiện thân, họ đồng thanh hô lớn, giọng nói tràn đầy lo lắng. Chúng Phật Đà đồng loạt ra tay, thi triển thần thông, định ngăn cản cú đâm lăng lệ đến cực điểm này của Na Tra. Trong chốc lát, giữa thiên địa ánh sáng lóe lên, đủ loại pháp thuật va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Mà lúc này, trên linh sơn xa xôi, Như Lai Phật Tổ đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa hoa sen, giảng kinh thuyết pháp cho vạn Phật. Âm thanh từ bi hòa ái ấy như dòng suối róc rách, thấm nhuần tâm hồn chúng Phật. Đột nhiên, giọng nói của Như Lai Phật Tổ im bặt, ánh mắt vốn bình hòa trong nháy mắt biến sắc, như mặt hồ phẳng lặng bị ném xuống một tảng đá lớn, gợn lên từng lớp sóng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Già Diệp Tôn Giả cũng đang đứng trên đài sen, giọng nói trầm ổn mà uy nghiêm, "Già Diệp Tôn Giả, ngươi hãy mau đến nước Chu Tử giải cứu Lý Tĩnh." Già Diệp Tôn Giả hơi khom người, thần sắc cung kính mà trang nghiêm, chắp tay trước ngực đáp lại, xin nghe theo pháp chỉ của ngã Phật. Vừa dứt lời, quanh người hắn quang mang đại thịnh, hóa thành một luồng lưu quang sáng chói, như sao chổi xẹt qua chân trời, trong nháy mắt rời khỏi linh sơn, hướng về nước Chu Tử mà đi. Mặt khác, Lý Tĩnh chỉ cảm thấy một luồng sát khí như hình với bóng bám chặt lấy mình, như một tấm lưới lớn vô hình bao phủ lấy hắn. Trong lòng hắn kinh hãi, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, cây trường thương sắc bén kia đã như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn, hàn quang lấp lóe, như muốn xuyên thấu thân thể hắn. Na Tra không được. Một giọng nói lo lắng từ giữa không trung truyền đến, Già Diệp Tôn Giả cuối cùng vẫn đến chậm một bước, trường thương trong tay Na Tra đã xuyên qua bản thể của Lý Tĩnh. Què. Lý Tĩnh phun ra một ngụm máu đỏ, sau đó chậm rãi cúi đầu, nhìn cây thương đã xuyên thủng thân thể mình, một nửa mũi thương lộ ra ngoài. Ái chà chà. Trư Bát Giới mới từ trong phòng đi ra lập tức lùi lại, sư phụ, có người chết rồi. Một đám Phật Đà xung quanh trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, rõ ràng mình đã ra tay, nhưng cuối cùng vẫn không kịp tốc độ của Na Tra. Lý do các Phật Đà âm thầm bảo vệ là để phòng ngừa dị số giấu ở nơi sâu nhất đột nhiên ra tay, nhưng vạn vạn lần không ngờ, cuối cùng vẫn tính sai một nước. Không ai có thể lường trước được Na Tra sẽ đột nhiên ra tay vào lúc này, hơn nữa còn không hề nể nang. Lý Tĩnh trước đây là một trong những chủ soái thống lĩnh thiên binh của thiên đình, thực lực tự nhiên không thể xem thường, nhưng đừng quên, Lý Tĩnh hiện tại đã sớm không phải là Lý Tĩnh của ngày xưa, thực lực không bằng lúc trước, thân thể không còn nguyên vẹn. Thêm vào đó, thiên đình cũng đang thực hiện một kế hoạch đông du, Na Tra trở thành một trong những hộ pháp, hơn nữa nơi này lại cách xa đại đường đông thổ, điều này mới khiến Lý Tĩnh lơ là cảnh giác, cũng cho Na Tra cơ hội thừa dịp. Na Tra, ngươi sao dám? Già Diệp Tôn Giả vung tay phải, vô lượng Phật quang bảo vệ cho Lý Tĩnh. Đang lúc Già Diệp Tôn giả chuẩn bị ra tay bắt Na Tra, trên không trung, đột nhiên bay tới một đóa mây trắng, một giọng nói theo đó truyền đến, khoan đã. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một lão đạo mặc áo bào trắng phiêu nhiên bay tới, sau khi thấy rõ người đến, sắc mặt Già Diệp Tôn giả liền sa sầm. Người đến chính là Thái Bạch Kim Tinh, đừng nhìn lão đạo này ngày thường hòa ái dễ gần, nhưng nếu thật sự chọc giận hắn, không ai có thể yên ổn, thủ đoạn sát phạt của hắn ở thiên đình cũng thuộc hàng có số má. Thực lực sâu không lường được. Thái Bạch Kim Tinh cũng không nói nhiều, chỉ cho một viên cửu chuyển kim đan rồi mang Na Tra rời đi, người của Phật môn căn bản không dám ngăn cản. Già Diệp Tôn giả liếc nhìn phương hướng họ rời đi, sau đó đến trước thi thể Lý Tĩnh, đặt cửu chuyển kim đan vào miệng hắn. Rất nhanh, ngón út tay phải của Lý Tĩnh khẽ động, lông mày hơi rung, sau đó chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy người trước mắt, hắn nhanh chóng đứng dậy chắp tay, đa tạ Tôn giả ân cứu mạng. Già Diệp Tôn giả khẽ gật đầu, Lý Thiên Vương, Thất Bảo Linh Lung tháp của ngươi đâu? Lý Tĩnh lúc này mới đột nhiên nhớ ra, vội vàng tế lên bảo tháp, kết quả ngay sau đó, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch. Không ổn. Khi Lý Tĩnh lấy ra bảo tháp, hắn hoàn toàn không cảm ứng được sự tồn tại của nó, như thể là một vật vô chủ, ấn ký hắn để lại trong tháp cũng đã bị xóa đi, hơn nữa không có bất kỳ dấu vết nào. Tôn giả, ngài xem này. Già Diệp Tôn giả không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc, là một cường giả Phật môn sống vô số năm tháng, tự nhiên có thể một mắt phân biệt được tháp này là thật hay giả. Nhưng mà có thể làm được chuyện như vậy trong vô thanh vô tức, chẳng lẽ là thánh nhân? Vừa nghĩ đến chuyện này, Già Diệp Tôn giả trong lòng không khỏi rung lên, sau đó mở miệng dặn dò, Lý Tĩnh, ngươi hãy tận tâm hộ tống sư phụ ngươi đến Linh Sơn cầu lấy chân kinh, trên đường không được chậm trễ. Vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lời vừa đến cổ họng đã bị nuốt trở lại, vâng, Tôn giả. Nhìn bóng lưng xa dần của Già Diệp Tôn giả, Lý Tĩnh trong lòng bỗng trùng xuống, một suy đoán đáng sợ như sấm sét nổ tung. Một luồng lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn chân dâng lên, theo xương sống xông thẳng lên đỉnh đầu, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Cái này nên làm sao bây giờ? Giọng hắn run rẩy, đầu ngón tay lạnh buốt. Ta chưa từng có hành động nào mạo phạm thánh nhân, tại sao lại bị thánh nhân để mắt tới? Lý Tĩnh lòng nóng như lửa đốt, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Chính mình vừa không có tu vi kinh thiên động địa, cũng không có giả tâm khuấy động phong vân, sao lại chọc phải sự tồn tại không thể chống lại này? Ánh mắt vội vàng rơi vào Thất Bảo Linh Lung tháp trong lòng bàn tay, thân tháp vẫn lưu qua như cũ, nhưng lòng hắn đã chìm xuống đáy vực. Đầu ngón tay run rẩy đưa ý thức vào trong tháp, một giây sau, Lý Tĩnh như bị sét đánh, hoàn toàn cứng đờ tại chỗ. Bộ xương cốt trong tháp dùng để kìm hãm Na Tra, đã sớm không cánh mà bay. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt áo bào, toàn thân lông tơ dựng đứng, da đầu từng trận tê dại. Những năm nay hắn có thể áp chế được Na Tra kiêu căng khó thuần, hoàn toàn dựa vào tháp này làm chỗ dựa. Bây giờ xương cốt mất tích, không còn gì kìm hãm Na Tra, chờ đợi hắn, nhất định sẽ là một cuộc trả thù điên cuồng bất chấp hậu quả. Lý Thiên Vương, ngươi vẫn ổn chứ? Lúc này, suy nghĩ của Lý Tĩnh bị một giọng nói bất thình lình cắt đứt, chân trái loạn choạng một cái. Quay đầu lại, vừa hay trông thấy ánh mắt tinh ranh của Trư Bát Giới, còn có Sa Ngộ Tịnh và Đường Huyền Trang. Bọn họ đang đứng đó nhìn mình. Khóe miệng Lý Tĩnh co giật mấy lần, sau đó chậm rãi mở miệng nói, đa tạ sư phụ và hai vị sư đệ quan tâm, không sao cả. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Đường Huyền Trang khoát tay, giọng điệu có chút quái gở. Trong lòng lại không nhịn được lẩm bẩm, chật, không hổ là thần tiên trên trời, thế này mà cũng không chết được, nếu ta có bản lĩnh này thì tốt rồi. Tính đến bây giờ, Lý Tĩnh này ít nhất cũng đã chết không dưới 7 lần, nhưng mỗi lần chỉ cần một viên kim đan là có thể khiến hắn khởi tử hồi sinh. Chật, nếu cho ta một hũ như thế thì tốt biết mấy, sau này làm kẹo ăn, ha. Xem cái chuyện thỉnh kinh vớ vẩn này, cái tên Lý Thế Dân cũng thật là, vốn dĩ cuộc sống đang tốt đẹp, sinh lão bệnh tử không phải là chuyện thường tình ở nhân gian sao, cứ phải hành người ta chạy xa như vậy, đến Linh Sơn lấy cái gì mà đại thừa chân kinh. Dọc đường toàn là nguy hiểm, yêu ma quỷ quái khắp nơi. Nhớ ngày đó nghe tên Quan Âm Bồ Tát kia chém gió đến trời long đất lở, nói cái gì mà Đông Thổ Đại Đường là nơi dơ bẩn, Tây Thiên Linh Sơn địa linh nhân kiệt. Ta thấy, Đông Thổ Đại Đường mới là thánh địa nhân gian, ra khỏi Đại Đường chính là vùng đất man hoang, yêu ma quỷ quái hoành hành bá đạo. Đáng ghét hơn là, sau lưng những con yêu ma đó đều có người chống lưng, toàn là tọa kỵ của đại thần, đại tiên gì đó, đi chết đi. Còn nữa, lâu rồi không thấy tên Quan Âm Bồ Tát kia, cũng không biết trốn đi đâu rồi. Nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên lóe lên một bóng hình yểu điệu, cổ họng Đường Huyền Trang không nhịn được trượt lên trượt xuống. Thật muốn trở về Tây Lương nữ quốc, về thăm nữ vương của ta. Trư Bát Giới bên cạnh ánh mắt lóe lên vẻ xảo trá, hắn đã sớm chú ý đến động tác của Đường Huyền Trang, thế là sư phụ, có phải ngài lại đang nghĩ đến Tây Lương nữ vương không? Trư Bát Giới một tay gãi khóe miệng, trên mặt lộ ra vẻ cười bị ổi. Đi, đâu đâu cũng có ngươi. Đường Huyền Trang lườm hắn một cái, thôi, chuyện đã xong, chúng ta lên đường thôi. Bên kia, trong Ngọc Môn Quan, Na Tra đã hội ngộ với mọi người. Vị đạo sĩ tiến lên một bước, quan sát hắn một vòng, giữa hai hàng lông mày lộ vẻ lo lắng, không bị thương chứ. Na Tra vuốt hỏa tim thương trong tay, mặt mày bất cần, sư phụ yên tâm, đệ tử không sao, chỉ là đâm cho lão già Lý Tĩnh kia một thương thôi. Lý Tĩnh. Đạo sĩ nhíu mày, có phải là vị mà chúng ta gặp trên đường lúc trước, người tay cầm bảo tháp ấy? Chính là hắn. Đạo sĩ vẫn có chút không hiểu, tiếp tục hỏi, vậy tại sao ngươi lại vô cớ đâm hắn? Na Tra nhếch miệng, giọng điệu mang theo sự chán ghét không che giấu, chỉ là nhìn hắn không thuận mắt. Nghe vậy, vị đạo sĩ trẻ tuổi trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi gật đầu phụ họa, nói như vậy, vi sư cũng cảm thấy Lý Tĩnh kia không phải người tốt lành gì, trong xương cốt lộ ra một cổ độc ác. Dương Tiễn và Vô Thiên ở bên cạnh nhìn nhau, cặp cha con này thật là phụ từ tử hiếu. Đạo sĩ trầm ngâm một hồi, sau đó bảo mấy người về nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Già Diệp Tôn Giả đã trở về Linh Sơn, đem tất cả những gì chứng kiến ở nước Chu Tử, từng việc một báo cáo cho Như Lai Phật Tổ. Nam Mô A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Như Lai khẽ tụng Phật hiệu, giữa hai hàng lông mày lướt qua một tia trầm ngâm. Vạn lần phòng bị, cuối cùng vẫn kém một nước. Dị số tuy đã bị ngăn chặn, nhưng lại bất ngờ dẫn tới Na Tra, vị sát thần này. Với mối thâm thù huyết hải giữa hắn và Lý Tĩnh, Na Tra sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy? Đã biết là thánh nhân ra tay, vật mấu chốt trong tháp để kìm hãm Na Tra chắc chắn đã không cánh mà bay, nếu không Na Tra cũng không dám không kiên nể gì mà hạ sát thủ như thế. Như Lai ngước mắt, Phật âm trầm ổn, Tôn giả, sau này ngươi hãy âm thầm theo sát thầy trò Đường Huyền Trang. Trên đường nếu có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, lập tức ra tay can thiệp. Lý Tĩnh, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất nữa. Già Diệp Tôn giả chắp tay trước ngực, khom người lĩnh mệnh, Nam Mô A Di Đà Phật, đệ tử xin nghe theo pháp chỉ của ngã Phật. Giọng nói hơi ngập ngừng, hắn dường như có chút lo lắng, chỉ là ngã Phật, bên thiên đình. Như Lai chậm rãi ngẩng đầu, Phật mục xuyên thấu mây mù Linh Sơn, thẳng tới Cửu Tiêu. Phía trên tầng mây, kim long khí vận của Phật môn đã nhỏ yếu hơn xưa, công đức kim liên dưới trướng cũng ảm đạm đi nhiều, linh quang suy vi. Theo mưu đồ đã định sẵn của thánh nhân, đây vốn nên là cục diện đại hưng của Phật môn, nhưng hôm nay nền tảng tín ngưỡng của Phật môn chỉ còn dựa vào Tây Ngưu Hạ Châu chống đỡ, hương hỏa ở Nam Chiêm Bộ Châu lại gần như đã đoạn tuyệt, chỉ còn lại vài sợi khói xanh kéo dài hơi tàn. Tình cảnh như vậy, lại còn may mắn là nhờ có Tôn Ngộ Không. Chính là hắn năm xưa đã quấy phá một phen, cổ vũ Lý Thế Dân đàn áp Phật môn trên toàn cõi Đông Thổ, còn lập ra nhiều tiêu chuẩn khắc nghiệt, khiến cho chùa chiền, cổ tháp trong thiên hạ đạt chuẩn chỉ còn lác đác vài nơi. Hiện tại Linh Sơn tuy binh cường mã tráng, nhưng cũng không chịu nổi sự dày vò, đặc biệt là khi còn có thánh nhân âm thầm ra tay. Như Lai vĩnh viễn không quên được ngày đó, Hồng Hoang xuất hiện 11 vị thánh nhân. Đó là một cảnh tượng đáng sợ đến mức nào. Đừng nhìn bây giờ hắn ở Phật môn địa vị cao thượng, nhưng trước mặt các thánh nhân, cuối cùng cũng chỉ là một con kiến tương đối mạnh mẽ mà thôi. Thêm vào đó, những năm nay dị số thường xuyên ra tay, khiến Phật môn tổn thất không ít chiến lực cao tầng, chưa kể đến sự tồn tại kinh khủng đang ẩn mình trong thành Trường An. Đừng nói là hắn, ngay cả Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề Nhị Thánh cũng không dám dễ dàng đặt chân đến. Còn về thiên đình, thực lực của Ngọc Đế không hề yếu hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Nếu không phải vì mưu đồ chuyện Tây Du, mấy trăm năm trước Tôn Ngộ Không ngay cả Nam Thiên Môn cũng không vào được. Chiến lực tổng thể hoàn toàn không thua kém Phật môn, cho nên đừng nghĩ đến việc chỉ huy thiên đình. Trở lại Ngọc Môn Quan, Na Tra càng nghĩ càng tức, đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng. Không được, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha lão cẩu đó. Na Tra đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía đạo sĩ bên cạnh, sư phụ, đệ tử ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở về. Còn chưa đợi vị đạo sĩ kia mở miệng hỏi, người đã không thấy bóng dáng, vị đạo sĩ trẻ tuổi bèn ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn đang ngồi bên cạnh, cái này chuyện gì vậy? Sư phụ đừng vội, chắc là đi tìm Lý Tĩnh rồi. Lý Tĩnh? Vị đạo sĩ đối với cái tên này đã không còn xa lạ, nhưng hiểu biết cũng chỉ giới hạn ở việc hắn là thần tiên trên trời, điều duy nhất khiến đạo sĩ cảm thấy thú vị chính là Đường Huyền Trang. Thông thạo kinh điển Phật môn, nhưng tính cách hiếu động, kiêu căng khó thuần, những thanh quy giới luật của Phật môn đối với hắn căn bản vô dụng, ăn uống chơi bời cờ bạc, tinh thông mọi thứ, có thể nói là ngũ độc đều đủ. Nhưng chính một người ngũ độc đều đủ như vậy, lại trở thành nhân vật chính đi Tây Thiên thỉnh kinh, điều này thật là không thể hiểu nổi. Đương nhiên, Vô Thiên ở bên cạnh chắc chắn biết tại sao lại trở nên như vậy. Đường Huyền Trang chính là đệ tử Kim Thiền Tử dưới trướng Như Lai chuyển thế, nhưng lại bị dị số trốn trong bóng tối theo dõi, bèn phái người từ nhỏ dẫn dắt Đường Huyền Trang học thói hư tật xấu. Ba ngày ở chùa ăn chay niệm Phật, ban đêm lại là con khỉ trong núi, khắp nơi quậy phá, trộm cắp trở thành chuyện thường ngày. Đến khi Linh Sơn phát giác ra sự khác thường thì đã hoàn toàn muộn. Giữa họ có thâm thù đại hận gì sao? Vị đạo sĩ trẻ không khỏi cảm thấy có chút hoang mang. Từ lần gặp trước, hắn đã phát hiện, ánh mắt Na Tra nhìn Lý Tĩnh có chút không đúng, hơn nữa lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tòa bảo tháp trên tay hắn. Sư phụ không biết đó thôi, hai người họ quả thực có ân oán không thể hóa giải. Nghe lời này, vị đạo sĩ trẻ lắc đầu thở dài, ai, oan oan tương báo đến bao giờ? Có điều thân là người tu hành, điều cần nhất là tâm niệm thông suốt. Như vậy cũng tốt, để tránh sau này tu hành xảy ra sai sót. Bên kia, bốn thầy trò Đường Huyền Trang đã rời khỏi nước Chu Tử, tiếp tục con đường thỉnh kinh. Lý Thiên Vương, ngươi và Na Tra có thù lớn gì vậy? Sao lần nào hắn thấy ngươi cũng rút súng ra đối mặt thế? Lý Tĩnh đi đầu, khóe miệng co giật một cách mất tự nhiên, nghe lời này của ngươi thật là tổn đức, chúng ta có thù gì chứ? Sư phụ, đều là chuyện cũ, đệ tử không muốn nhắc lại. Đường Huyền Trang cưỡi trên lưng ngựa trắng cười cười, có gì đâu, ngươi không biết đấy, lúc còn ở đại đường, vi sư oai phong lắm. Đợi lấy được chân kinh trở về đại đường, ngươi có thể đi hỏi thăm Tú Xuân Lâu, không cần nói nhiều, cứ nói muốn tìm một người tên là Thập Bát Lang Quân, họ nhất định sẽ báo danh hiệu của vi sư. Lý Tĩnh đi phía trước tâm trạng rất không tốt, gân xanh trên trán nổi lên, cái gì mà Thập Bát Lang Quân, nghe đã không phải chuyện tốt lành gì. Sư phụ, dạy ta một chút đi, đệ tử cũng muốn học. Trư Bát giới mắt nhỏ láo liên. Ngươi. Đường Huyền Trang cúi đầu nhìn hắn một cái, rồi lắc đầu, muốn học cũng được, nhưng ngươi cũng phải có một thân thể cường tráng như vi sư. Nói xong không quên khoe cơ bắp hai đầu rắn chắc. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hét, đám Phật Đà ẩn nấp xung quanh lập tức kinh hãi. Chỉ thấy trên không trung đứng một bóng người quen thuộc, Lý Tĩnh. Toàn thân căng thẳng, bảo tháp trên tay phát ra từng trận ánh sáng nhạt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng hình đó. Na Tra, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Tĩnh tay trái nâng bảo tháp, tay phải chỉ vào Na Tra trên trời. Na Tra trên mặt nở một nụ cười, còn mang theo vài phần châm chọc, hai tay khoanh trước ngực. Lý Tĩnh, ân oán giữa ta và ngươi còn chưa xong, hôm nay ngươi muốn chết thế nào? Na Tra ngươi. Nam Mô A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Một giọng nói vang dội từ chân trời truyền đến, chỉ thấy già Diệp Tôn giả cưỡi tường vân mà đến. A Di Đà Phật, Na Tra, oan oan tương báo đến bao giờ, ngươi và Lý Tĩnh vốn là phụ tử, hà tất phải như vậy? Phụ tử? Hừ, nực cười. Con của hắn đã chết từ lâu rồi, ta chính là ta. Na Tra cười lạnh một tiếng, sao, ngươi muốn ngăn cản? A Di Đà Phật, bung đao đồ tể, lập địa thành Phật. Nếu thí chủ cứ mãi ép người, thì bần tăng cũng đành phải ra tay. Ha, đám lừa trọc các ngươi thật là mặt dày vô sĩ. Na Tra trên tay đột nhiên hiện ra một cây trường thương, toàn thân chiến ý dâng trào, vậy thì tới đi, lẽ nào ta lại sợ ngươi? Ngay lúc song phương đang dương cung bạc kiếm, chiến hỏa sắp bùng nổ, biến cố xảy ra. Phía sau già Diệp Tôn giả không xa, bỗng dưng hiện lên một bóng người thần bí. Người đó tay cầm trường thương, thương mang như tia chớp phá vỡ hư không, mang theo tiếng gió rít bén nhọn. Trong một chớp mắt, một luồng quang ảnh màu đỏ sậm như quỷ mị hư vô đánh tới. Tốc độ cực nhanh, như sét đánh không kịp bưng tai, trong quang ảnh cuốn theo sát khí nhiếp hồn người. Không ổn. Già Diệp Tôn giả trong lòng rung lên, nhạy bén nhận ra mối đe dọa chí mạng này. Tâm thần căng thẳng, quanh thân trong nháy mắt phóng ra vô lượng Phật quang, ánh sáng nhu hòa và thần thánh ấy, giống như một tầng rào chắn kiên cố, bảo vệ hắn thật chặt. Nếu đây chỉ là một đòn tấn công bình thường, thủ đoạn phòng ngự của Già Diệp Tôn giả tất nhiên là dư sức. Nhưng mà, luồng quang ảnh màu đỏ sậm này lại dường như có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Trước mặt nó, mọi sự phòng ngự đều như bọc biển yếu ớt, dễ dàng bị xuyên thủng. Phục. Què. Bản thể của Già Diệp Tôn giả bị dễ dàng xuyên thủng, mũi thương đỏ sậm thấu ngực, quanh thân còn cuốn quanh sát khí kinh khủng. Ngay tại khoảnh khắc này, luồng khí tức kinh khủng đó trong nháy mắt lan truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Trong Tử Tiêu Cung, Thiên Đạo Hồng Quân đang ngồi xếp bằng trên giường mây, đắm chìm trong những suy tưởng vô tận. Luồng khí tức khủng bố đột ngột xuất hiện này, như sấm sét nổ bên tai hắn. Thiên Đạo Hồng Quân đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt ấy lóe lên hàn quang lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra khí tức tịch diệt như ngày tận thế, thí thần thương. Ma Tổ La Hầu, ngươi lại còn chưa chết, hiện thân tam giới. Không chỉ có hắn, mà tất cả các thánh nhân, thậm chí tất cả người tu hành trong tam giới đều cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng này. Thiên Đạo Tứ Thánh sau khi nhận được truyền âm, nhanh chóng rời khỏi nơi bế quan, chạy tới nơi xảy ra chuyện. Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của Vân Hiên, hắn không cho họ bất kỳ cơ hội nào. Trực tiếp xách Già Diệp Tôn giả bay ra ngoài Hồng Hoang. Sâu trong hỗn độn, Vân Hiên một thân áo bào đen bay phất phới, tay phải xách cây thí thần thương tỏa ra hồng quang yêu dị, mũi thương còn xuyên cả Già Diệp Tôn giả. Bây giờ, Già Diệp Tôn giả bị vô biên sát khí và hỗn độn chi khí tầng tầng bao bọc, hai loại sức mạnh kinh khủng như vô số con rắn độc tham lam, đang từng bước ăn mòn bản thể của hắn. gương mặt hắn tràn đầy vẻ thống khổ, ngũ quan vặn vẹo, miệng phát ra những tiếng kêu rên yếu ớt mà thê thảm. Xung quanh, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bốn vị thánh nhân đứng theo thế tứ phương, vây chặt Vân Hiên ở giữa. Quanh thân họ thánh huy lưu chuyển, thần thánh ra nghiêm, tạo thành sự tương phản rõ rệt với bóng tối hỗn độn này. Khí tức này là Ma Tổ La Hầu. Nguyên Thủy mở miệng trước, giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Không đúng, hắn không phải là bản tôn Ma Tổ, là truyền nhân của Ma Tổ. Tiếp Dẫn khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên tia sáng cảnh giác. Cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng như vực sâu biển lớn trên người Vân Hiên, trong lòng Tứ Thánh âm thầm kinh hãi. Bây giờ trong lòng họ tràn đầy nghi hoặc, người trước mắt rốt cuộc là ai? Luồng khí tức kinh khủng này không hề kém cạnh các thánh nhân thiên đạo như họ. Nhưng một tồn tại mạnh mẽ như vậy, tại sao họ chưa từng nghe qua? Dưới lớp áo bào đen, khóe miệng Vân Hiên khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong khinh miệt, trong lòng tràn đầy sự xem thường đối với Tứ Thánh, hừ, cái gọi là thánh nhân thiên đạo, cũng chỉ có thế thôi. Cuồng vọng đến cực điểm. Nguyên Thủy trong đôi mắt hàn quang lóe lên, sát cơ lộ rõ, truyền nhân Ma Tổ thì sao? Hôm nay sẽ cho ngươi biết thủ đoạn của thánh nhân chân chính. Ha! Vân Hiên cất tiếng cười to, tiếng cười vang vọng trong hỗn độn, chấn động đến mức hỗn độn chi khí xung quanh cũng phải run rẩy. Tốt, bản tọa cũng vừa hay muốn xem, thánh nhân trong truyền thuyết rốt cuộc lợi hại đến đâu, có phải như trong truyền thuyết đã siêu thoát luân hồi, bất tử bất diệt không? Nói xong, thí thần thương trong tay hắn khẽ rung, sát khí lập tức đại thịnh, con ngươi của già Diệp biến sắc, thánh nhân cứu ta, không? A, trong một tiếng kêu rên, bản thể của già Diệp hoàn toàn bị sát khí nuốt chửng, thần hồn câu diệt. Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn nhị thánh vẻ mặt đau đớn nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực, Nam Mô A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Nghiệt chướng, dám ở trước mặt thánh nhân tùy ý hành hung, thật là cuồng vọng đến cực điểm. Chuẩn Đề trợn tròn mắt, nghiêm nghị quát lớn, tiếng như sấm rền, cuồn cuộn vang vọng trong hư không hỗn độn. Trong chốc lát, sau lưng hắn quang mang đại thịnh, một gốc cây đại thụ cành lá xung xuê, che trời khuất đất chậm rãi hiện lên. Một pho tượng Phật khổng lồ nguy nga cũng dần dần hiện rõ trong ánh sáng, pho tượng này lại có 24 khuôn mặt, thần thái khác nhau, như có thể nhìn thấu vạn tượng thế gian. Còn có 18 cánh tay, mỗi cánh tay đều tráng kiện hữu lực, trong tay phân biệt cầm các loại pháp bảo khác nhau. Còn Tiếp Dẫn ở bên cạnh, thần sắc trầm tĩnh, hai tay kết ấn, dưới chân chậm rãi hiện ra một tòa đài sen màu vàng. Đài sen tỏa ra hào quang nhu hòa mà sáng chói, mỗi cánh hoa đều óng ánh trong suốt, phía trên lưu chuyển những đường vân màu vàng thần bí. Trên đài sen, tiếng phạn âm vang vọng. Thái Thượng, Nguyên Thủy nhị thánh thấy vậy, cũng không còn giữ lại, nhao nhao lấy ra thủ đoạn của mình. Trong chốc lát, đông đảo đại năng ở Hồng Hoang đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Lại là Thí Thần Thương. Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc, là một trong những sinh linh tiên thiên, hắn đương nhiên biết lai lịch của vật này. Thí Thần Thương chính là do rễ của hỗn độn thanh liên kết hợp với hung sát chi khí giữa trời đất biến thành, thuộc sở hữu của Bàn Cổ Đại Thần. Sau khi Bàn Cổ Đại Thần khai thiên tích địa, vật này rơi vào Hồng Hoang, sau đó bị Ma Tổ La Hầu tìm thấy. Nhưng trong đại chiến tiên ma, theo sự vẫn diệt của La Hầu, cây thương này cũng biến mất trong Hồng Hoang, không biết tung tích. Cũng không ngờ vật này lại rơi vào tay Nhân Hoàng, xem ra thiên ý là vậy. Thông Thiên giáo chủ vô thức nghĩ đến Tru Tiên Tứ Kiếm trên tay mình, tuy cũng là sát phạt chi khí, nhưng uy lực giữa hai thứ lại có sự khác biệt trời vực. Sâu trong hỗn độn, chỉ thấy Vân Hiên tay phải cầm Thí Thần Thương, thân hình như quỷ mị hư vô xuyên qua vòng vây của Tứ Thánh. Hắn hét lớn một tiếng, Thí Thần Thương bỗng nhiên đâm về phía trước, một luồng sát khí màu máu đỏ như dao long xuất hải, lao thẳng về phía Nguyên Thủy Thánh Nhân. Nguyên Thủy Thánh Nhân lạnh lùng hừ một tiếng, bàn cổ phiên trong tay vung lên, một luồng kim quang sáng chói chém ra, va chạm mạnh với luồng sát khí kia, bộc phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc, luồng khí hỗn độn như sóng to gió lớn bao phủ bốn phía. Chuẩn Đề Thánh Nhân nhắm đúng thời cơ, pho tượng Phật khổng lồ 24 đầu 18 tay sau lưng gầm thét lao đến, 18 cánh tay múa đủ loại pháp bảo, như mưa rơi đập về phía Vân Hiên. Vân Hiên không hề hoang mang, Thí Thần Thương vẽ ra từng đạo tàn ảnh trên không trung, ngăn chặn tất cả những pháp bảo đó, mỗi lần va chạm đều vang lên tiếng nổ kinh thiên. Lúc này, Tiếp Dẫn Thánh Nhân chân đạp đài sen màu vàng, hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm. Đột nhiên, vô số đạo phản văn màu vàng từ trên đài sen bay ra, như mũi tên nhọn bắn về phía Vân Hiên. Vân Hiên thân hình lóe lên, khéo léo tránh đi phần lớn phản văn, nhưng vẫn có vài đạo lướt qua áo bào đen của hắn, để lại vài vết mờ. Hắn trợn tròn mắt, đem toàn bộ Ma Tổ chi lực rót vào Thí Thần Thương, thân thương trong nháy mắt bộc phát ra hồng quang yêu dị chói mắt hơn trước. Phá cho ta! Vân Hiên gầm lên giận dữ, Thí Thần Thương bỗng nhiên vung lên, một luồng Trảm Nguyệt Nha màu huyết hồng cực lớn chém về phía bốn vị thánh nhân. Luồng Trảm Nguyệt Nha này đi đến đâu, hư không hỗn độn đều bị chém ra một khe nứt khổng lồ. Thái Thượng Thánh Nhân thấy vậy, vội vàng tế lên Thái Cực Đồ, bao phủ bốn vị thánh nhân trong đó. Luồng Trảm Nguyệt Nha hung hăng đập vào Thái Cực Đồ, Thái Cực Đồ. ánh sáng lóe lên, rung chuyển kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn chặn được đòn tấn công này. Bốn vị thánh nhân sắc mặt nghiêm túc, họ không ngờ người trước mắt lại khó đối phó đến vậy. Hỗn độn chi khí xung quanh cuồn cuộn không ngừng, áo bào đen trên người Vân Hiên bay phất phới. Không tệ. Vân Hiên khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhưng nếu chỉ có vậy, thì kết thúc ở đây thôi. Ông. Thí thần thương trên tay đột nhiên ong ong tác hưởng, sát khí màu máu đỏ trở nên càng thêm nồng đậm. Tứ thánh cảm nhận được khí tức kinh khủng này, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Vân Hiên đem toàn bộ sức mạnh rót vào thí thần thương, đột nhiên quét về phía trước, một luồng quang nhận màu huyết hồng cực lớn như một tia chớp màu đỏ ngòm xé rách hỗn độn, chém về phía tứ thánh. Thái cực đồ sau lưng thái thượng đột nhiên hào quang đại thịnh, ba vị sư đệ cùng nhau ra tay. Gần như trong nháy mắt, bốn người đồng thời ra tay ngăn cản. Đáng tiếc, đòn tấn công này quá mạnh, phòng ngự của họ lần lượt bị phá vỡ. Thái thượng, Nguyên Thủy Nhị Thánh tuy miễn cưỡng ổn định, nhưng khí tức hỗn loạn. Ở Hồng Hoang, họ tất nhiên là vô địch, nhưng đây là sâu trong hỗn độn, ưu thế của thánh nhân thiên đạo đã mất hết. Còn so với hai người họ, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề thì thê thảm hơn nhiều. Tiếp Dẫn khóe miệng tràn ra một tia máu màu vàng óng, Chuẩn Đề cũng không khá hơn là bao. Ha! Một tiếng cười lạnh cuồng vọng, tùy ý từ dưới áo bào đen cuồn cuộn tuôn ra, giọng nói của người thần bí kia tràn đầy sự xem thường đối với các thánh nhân thiên đạo, thánh nhân thiên đạo, cũng chỉ có thế thôi. Khởi động đã xong, bản tọa phải làm thật đây. Trong chốc lát, một luồng linh quang chói mắt chợt hiện, tay trái Vân Hiên từ không trung hiện ra một cây trường xích. Cây trường xích này quanh thân quấn quanh tử khí vô thượng, tử khí ấy như giao long linh động, cuồn cuộn không ngừng. Nhìn kỹ lại, trong làn tử khí mờ ảo này, lại có sơn hà nhật nguyệt chìm nổi, hoa cỏ chim thú xuyên qua, phản phất như một phương đại thiên thế giới được nén lại, ẩn giấu hoàn toàn trong cây trường xích nhỏ bé này. Trên thân xích, vô tận phù văn như những vì sao lấp lánh, không ngừng sinh diệt biến ảo, hai đạo tiên thiên thần văn tựa như bút thần, khắc họa trên mặt thước, nơi cán thước còn nạ một viên minh châu màu tím vàng, đang phóng ra ánh sáng chín màu, tia sáng đan xen, rực rỡ chói mắt. Đó là Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Không đúng, chí bảo, đây là khí tức của tiên thiên chí bảo, tiên thiên công đức chí bảo, sao có thể? Trong ánh mắt của Tiếp Dẫn tràn ngập sự không cam lòng, còn có mấy phần tham lam, thiên đạo bất công, tại sao chí bảo như vậy không rơi vào túi của mình? A-di-đà Phật, bảo vật này cùng ta Phật hữu duyên, đương quy ngã Phật. Hai vị sư huynh, kẻ đến hung ác dị thường, chính là dị số của Hồng Hoang, nếu không nhân cơ hội này diệt trừ hắn, ngày sau tất sẽ họa loạn Hồng Hoang. Đúng vậy, phải nhanh chóng diệt trừ. Thái Thượng, Nguyên Thủy Nhị Thánh, bây giờ đều đã dốc hết 12 phần tinh thần. Ánh mắt họ như đuốc, cắt cao tập trung vào người thần bí mặc áo bào đen ở xa, trong mắt tràn đầy cảnh giác và ngưng trọng. Thái Thượng Thánh Nhân nổi tiếng tam giới với lòng dạ thâm sâu. Cho đến bây giờ, hắn vẫn ẩn giấu lá bài tẩy của mình, như dòng nước ngầm cuồn cuộn dưới mặt hồ phẳng lặng, khiến người ta khó mà nắm bắt được thực lực thật sự của hắn. Còn Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng không thể xem thường, Chư Thiên Khánh Vân quanh người hắn phóng ra hào quang sáng chói, Chư Thiên Khánh Vân này chính là pháp bảo hộ thân của hắn, bây giờ đang bao bọc chặt chẽ thánh thể của hắn, như một lớp khiên trắng không thể phá vỡ, ngăn cách tất cả sát khí và hỗn độn chi khí bên ngoài. Sư huynh, ngươi có tính toán gì không? Nguyên Thủy Thánh Nhân cau mày, giọng trầm thấp hỏi. Trước đó đối mặt với cây thí thần thương uy lực tuyệt luân, họ đã hao hết tâm sức, bây giờ người áo bào đen này lại đột nhiên tế ra một kiện tiên thiên công đức chí bảo, quả thực khiến họ đau đầu không thôi. Nói không tham lam là giả, bảo vật vô thượng như vậy, ai thấy cũng sẽ nảy sinh lòng thèm muốn. Nhưng làm sao để đoạt được nó, mới là vấn đề mấu chốt đặt ra trước mắt họ. Sư đệ, bây giờ chỉ có thể liều mạng với ngươi thôi. Thái Thượng Thánh Nhân ánh mắt kiên định, thần sắc quyết liệt. Nếu không chúng ta ai cũng đừng hòng rời khỏi nơi này, trở về thế giới Hồng Hoang. Vừa dứt lời, chỉ thấy môi Thái Thượng Thánh Nhân khẽ rung động. Trong chốc lát, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện thêm hai bóng người. Hai bóng người này khí tức hùng hồn, không hề yếu hơn bản thân Thái Thượng Thánh Nhân, như thể là những cường giả giáng lâm từ một thời không khác. Cảnh tượng này, như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ phẳng lặng, khơi dậy ngàn cơn sóng trong lòng mọi người. Nguyên Thủy, Thông Thiên và tất cả các đại năng trong tam giới đều bị chấn động không nhẹ. Không ai ngờ rằng, Thái Thượng Thánh Nhân lại còn giấu giếm thủ đoạn kinh người như vậy, không hổ là đệ nhất nhân dưới Hồng Quân lão tổ, quả nhiên sâu không lường được. Mà giờ khắc này, Nguyên Thủy và Thông Thiên trong lòng lại dâng lên một cảm giác quen thuộc. Họ nhíu mày, trong mắt tràn đầy hoang mang, trong đầu không ngừng suy tư về nguồn gốc của cảm giác quen thuộc này, nhưng nhất thời khó mà làm rõ. Nhất khí hóa tam thanh sao? Ha ha, vậy để trẫm xem thử, rốt cuộc là chiêu này của ngươi lợi hại, hay là chí bảo trên tay trẫm lợi hại hơn? Vân Hiên đương nhiên biết lai lịch của thần thông này của Thái Thượng, đơn giản là trước khi Tam Thanh ra đời, Thái Thượng là người đầu tiên tỉnh lại, rồi nhân lúc Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người còn chưa thức tỉnh, đã lén lút cướp đi một đạo bản nguyên từ trên người họ. Tất cả nên kết thúc rồi. Vân Hiên thôi động chí bảo trên tay, gần như trong nháy mắt, Hồng Mông Lượng Thiên Xích tăng vọt vạn lần không chỉ, giống như một tòa trụ trời nguy nga, mang theo thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đập xuống đám người Thái Thượng Thánh Nhân. Thân thước đi đến đâu, hư không sụp đổ, hỗn độn loạn lưu tứ phía, phản phất như toàn bộ hỗn độn đều đang rung rẩy dưới một đòn này. Thái Thượng Thánh Nhân sắc mặt ngưng trọng, hai đạo phân thân bên cạnh hắn tâm ý tương thông, trong nháy mắt tạo thành thế tam giác bảo vệ hắn ở trung tâm. Ba người cùng nhau đưa tay, mỗi người thi triển ra đạo pháp huyền diệu tuyệt luân, từng nét bùa chú từ đầu ngón tay họ bay ra, trên không trung đang xen thành một tấm lưới phòng ngự khổng lồ, định ngăn cản uy lực kinh khủng của Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng không dám lơ là, hắn thôi động Chư Thiên Khánh Vân, trong Khánh Vân phóng ra vạn đạo hào quang hội tụ thành một tấm khiên ánh sáng khổng lồ, chắn trước mặt hắn và đám người Thái Thượng. Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn sau lưng cũng đồng loạt ra tay. Oanh! Khi va chạm vào tấm khiên ánh sáng, phát ra tiếng nổ kinh thiên, phản phất như toàn bộ thế giới hỗn độn đều đang rung chuyển, hỗn độn chi khí như sóng lớn cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phía. Rắc! Rắc rắc! Mặt trước của tấm khiên ánh sáng xuất hiện vết nứt, hơn nữa còn đang lan rộng ra xung quanh với tốc độ cực nhanh. Bành! Què! Trong khoảnh khắc phòng ngự bị phá vỡ, bản thể của tứ thánh bị thương nặng, nhao nhao phun ra mưa thánh, khí tức xảy ra biến động kịch liệt, thậm chí trở nên uể oải suy sụp. Táp tướng sau lưng của Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề nhị thánh như ánh sao lụi tàn, áo bào trên người rách nát. Ồ, thế này mà chưa chết. Vậy thì lại đến, bản tọa ngược lại muốn xem các ngươi có thể chống được mấy hiệp. Vân Hiên lại vung thí thần thương trên tay. Một lưỡi đao nguyệt nhận màu đỏ sậm xuất hiện từ không trung, với thế lôi đình vạn quân bao phủ về phía tứ thánh. Lưỡi đao đi đến đâu, không gian bị xé rách, từng khe hở màu đen như những cái miệng lớn dữ tợn, phản phất muốn nuốt chửng tất cả. Thái Thượng cố nén khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, ánh mắt lạnh lùng, hắn biết rõ bây giờ đã đến thời khắc sinh tử. Hắn hét lớn một tiếng, đạo vận quanh thân lưu chuyển, hai tay kết xuất từng đạo pháp ấn thần bí, hai đạo phân thân sau lưng cũng đồng thời thi triển thần thông, ba người hợp lực thi triển ra một tấm thái cực đồ khổng lồ. Nguyên Thủy cũng không cam chịu yếu thế, Chư Thiên Khánh Vân của hắn xoay tròn kịch liệt, từ trong Khánh Vân bay ra vô số phù văn và pháp bảo, như một đàn sao băng lấp lánh, nên đón lưỡi đao nguyệt nhận. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nhị thánh mặc dù khí tức uể oải, nhưng cũng dùng hết chút sức lực cuối cùng. Chuẩn Đề hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm, thất bảo diệu thụ của hắn phóng ra ánh sáng bảy màu, hóa thành một màn ánh sáng lớn, chắn trước người. Tiếp Dẫn thì sử dụng thập nhị phẩm liên đài của hắn, đài sen xoay tròn, tỏa ra ánh sáng nhu hòa mà cứng cỏi, hòa là một thể với sự phòng ngự của các thánh nhân khác. Tuy nhiên, uy lực của lưỡi đao nguyệt nhận do thí thần thương biến thành thực sự quá kinh khủng. Thái cực đồ dưới sự va chạm của lưỡi đao, ánh sáng bắt đầu ảm đạm, hắc bạch nhị khí cũng trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Phù văn và pháp bảo bay ra từ Chư Thiên Khánh Vân, bị lưỡi đao dễ dàng chém vỡ, lần lượt hóa thành những điểm lưu quang tiêu tan. Màn ánh sáng của thất bảo diệu thụ và thập nhị phẩm liên đài cũng bị lưỡi đao ăn mòn, xuất hiện từng vết nứt. Phục. Thái Thượng Thánh Nhân lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn trở nên vô cùng tái nhợt. Lưỡi đao nguyệt nhận đột phá trùng trùng phòng ngự, hung hăng chém vào bản thể của tứ thánh, lực xung kích mạnh mẽ chấn bay tứ thánh ra ngoài. Thánh thể vốn vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất nhiễm, không gì có thể làm tổn thương, bây giờ lại như mai rùa không ngừng vỡ vụn, thánh huyết từ trong tràn ra. Bại rồi sao? Bên trong Bích Du Cung, khói hương lượn lờ, Thông Thiên giáo chủ đứng ngạo nghễ trên đài cao, trong ánh mắt dường như có ngọn lửa sáng rực đang nhảy múa, tràn đầy ý chí chiến đấu bất khuất, như muốn xé tan cả khoảng không này. Tứ thánh vẫn diệt, như có một đôi bàn tay khổng lồ đảo lộn trật tự của đất trời hồng hoang, một trận mưa vàng từ trên cửu thiên trút xuống ào ạt, bao phủ từng tấc đất của hồng hoang. Tam giới lục đạo, bất kể là tiên thần cao cao tại thượng, tinh quái ẩn náu nơi rừng sâu núi thẳm, hay là phàm nhân giữa chúng sinh, đều bị biến cố kinh thiên động địa này làm cho kinh hãi, ai nấy đều thất sắc. Ở trên thiên đình, ánh sao vốn sáng chói cũng theo đó mà ảm đạm đi. Rất nhiều tinh tú đại thần ngây người tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và kinh hãi. Phản phất như vẫn chưa hoàn hồn sau biến cố cực lớn này. Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, sắc mặt âm trầm như bầu trời đêm trước cơn giông bão, đôi môi mím chặt, không nói một lời. Bầu không khí ngột ngạt tựa như mây đen nặng trịch, bao phủ toàn bộ thiên cung, đè nén khiến các vị thần không thở nổi. Đó chính là thánh nhân a, những kẻ mạnh nhất của thế giới hồng hoang, họ đứng trên đỉnh của pháp tắc đất trời, nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của tam giới. Bây giờ bốn vị thánh nhân vẫn lạc, biến cố bực này giống như một tảng đá khổng lồ ném vào mặt hồ yên tĩnh, dấy lên ngàn cơn sóng, khiến cho cả hồng hoang cũng phải run rẩy. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Đây vẫn là tam giới quen thuộc đó sao? Có vị tinh tú đại thần không nhịn được mà thầm thì trong lòng. Cùng lúc đó, nội tâm các vị thần không khỏi dấy lên một tia may mắn, may mà chuyện này không liên quan đến thiên đình, bằng không hậu quả đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, e là toàn bộ thiên đình đều phải tan thành tro bụi trong cơn phong ba này. So với bầu không khí ngột ngạt của thiên đình, Tây Thiên Linh Sơn lại là một mảnh tiếng kêu than ai oán. Trong Phật điện vốn trang nghiêm túc mục, chư Phật cúi thấp đầu, gương mặt ai nấy đều uể oải và thất vọng. Một luồng khí tức uể oải nồng đậm, giống như sương khói, bao phủ toàn bộ Linh Sơn. Theo lý mà nói, dựa theo vận chuyển của số trời, đương thời vốn nên là lúc Phật môn đại hưng, Phật quang chiếu rọi khắp tam giới, độ hóa vô số chúng sinh. Nhưng hôm nay, hai vị Phật mẫu liên tiếp vẫn lạc, biến số của đất trời nảy sinh, Phật môn không những không thể nghênh đón thời kỳ hưng thịnh, ngược lại còn rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng đến thế này, sao không khiến chư Phật trong lòng hoảng sợ. Sâu trong Tử Tiêu cung, một khí tức tĩnh mịch và huyền ảo tràn ngập. Thiên đạo Hồng Quân ngồi ngay ngắn trên giường mây, quanh thân dường như có đạo vận huyền diệu khó lường đang lưu chuyển. Gương mặt ngài không chút biểu cảm, ánh mắt như đầm sâu lạnh lẽo, nhìn thẳng vào bốn bóng người đang đứng nghiêm phía dưới. Thái Thượng, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, bốn vị thánh nhân, một lần nữa hiện hóa thân hình trong Tử Tiêu cung này. Bọn họ mặc dù đã phục sinh, thế nhưng quanh thân lại quẩn quanh khí tức thất bại không sao xua đi được. Vết thương đại đạo trên bản thể trông thấy mà kinh người, cho dù là thân thể thánh nhân, cũng khó có thể chữa trị trong thời gian ngắn. Sát khí đáng sợ như giòi trong xương, không ngừng xâm nhập vào thánh thể của họ, vang lên tiếng xèo xèo. Nếu Vân Hiên lúc này đang ở đây, trong mắt chắc chắn sẽ tràn đầy vẻ hâm mộ, đây chính là đặc quyền riêng của thiên đạo thánh nhân, có thể xem là lỗ hổng lớn nhất của thế giới hồng hoang. Bất kể gặp phải vết thương nặng đến đâu, cho dù là hồn bay phách tán, hoàn toàn vẫn diệt, chỉ cần số trời chưa hết, liền có thể dựa vào mối liên hệ vi diệu với thiên đạo để một lần nữa phục sinh trở về. Chỉ có điều, mỗi một lần phục sinh đều phải trả một cái giá rất lớn, thực lực của bọn họ sẽ không thể tránh khỏi việc suy giảm. Thái Thượng vì chuyện hỗn độn thần lôi lần trước, lại thêm việc bị phế truất ngôi vị nhân giáo giáo chủ, nên thực lực đã từ thánh nhân thất trọng thiên rơi xuống ngũ trọng thiên, ngang hàng với Nguyên Thủy. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề còn thảm hơn một chút, thực lực gần như đã quay về thời điểm vừa mới lập giáo thành thánh. Bên trong Tử Tiêu cung, tĩnh mịch trang nghiêm, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn tứ thánh cùng nhau cúi người, vô cùng cung kính thăm hỏi, đa tạ sư phụ cứu giúp. Thiên đạo Hồng Quân ngồi ngay ngắn trên giường mây, ánh mắt lạnh lùng, không bộc lộ chút cảm xúc nào, toàn thân trên dưới toát ra khí tức vô tình xa cách người ngàn dặm. Chuyện này đã xong, các ngươi trở về đi. Đệ tử cáo lui. Tứ thánh nghe vậy, đồng loạt đứng dậy hành lễ, sau đó chậm rãi bước ra ngoài cung. Tứ thánh chân trước vừa rời đi, trước người Thiên đạo Hồng Quân liền vô cớ hiện ra một đạo luân bàn. Trên luân bàn, linh quang lập lòe bất định, dường như đang diễn giải những huyền bí của chư thiên. Hồng Quân hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, quái lạ, vì sao lại không thể suy diễn ra được xuất thân của kẻ này? La Hầu sớm đã vẫn diệt, Thí Thần Thương đã trốn vào trong hỗn độn, vì sao hôm nay lại đột nhiên hiện thân ở Hồng Hoang? Ánh mắt Hồng Quân càng thêm thâm thúy, trong đầu suy nghĩ muôn vàng, chẳng lẽ chuyện này cũng do cái dị số kia gây ra? Đúng vào lúc này, một bóng người không hề có dấu hiệu nào mà hiện thân tại Tử Tiêu cung. Thiên đạo Hồng Quân trong nháy mắt như lâm đại địch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đó. Hồng Quân thiện thi khẽ cười, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, nhìn Thiên đạo Hồng Quân nói, thế nào? Tình cảnh của ngươi xem ra rất không ổn. Xem ra, ngươi đã gặp cái dị số kia rồi. Ngữ khí của Thiên đạo Hồng Quân không mấy thiện cảm, trong lời nói mang theo sự cảnh giác. Ha! Ánh mắt của Hồng Quân thiện thi toát ra một vẻ giải thoát, sự ngụy trang bao năm qua, tại thời khắc này đã hoàn toàn được dỡ bỏ, phản phất như đã buông xuống được công xiềng nặng trĩu. Chỉ thấy trước người hắn tia sáng lóe lên, một kiện thần vật bí ẩn chậm rãi hiện ra. Trong chốc lát, tất cả mọi thứ trong Tử Tiêu cung dường như bị nhấn nút tạm dừng, thời gian và không gian hoàn toàn ngưng kết, xung quanh tràn ngập khí tức kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Ngươi sao dám? Ánh mắt của Thiên đạo Hồng Quân tràn đầy phẫn nộ và sợ hãi, hắn trong nháy mắt nhận ra vật trước người thiện thi, sao vật này lại ở trong tay ngươi? Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Chẳng lẽ ngươi không biết, một khi bản tọa bị phong ấn, vậy ngươi cũng sẽ hoàn toàn biến mất trong dòng sông thời gian. Trên mặt Hồng Quân thiện thi hiện lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt để lộ ra mấy phần giải thoát, trước mắt Tán Thiên Quang Tài đang phát ra từng trận khí tức hủy diệt và tử vong. Ta đương nhiên biết, năm xưa tự tay gieo nhân, mới có ngày hôm nay quả. Giọng của thiện thi bình tĩnh mà quyết tuyệt, phản phất như đã sớm chuẩn bị xong tất cả. Ngươi thật sự cho rằng, vật này có thể làm gì được bản tọa sao? Thiên đạo Hồng Quân cố giả bộ trấn định, nhưng trong giọng nói lại ẩn ẩn để lộ ra một tia hoảng loạn. Ha ha, nếu là lúc trước, vậy khẳng định là ngang cơ 5 năm. Nhưng bây giờ đã khác rồi, vì để phục sinh thiên đạo tứ thánh, bản nguyên của ngươi đã chẳng còn lại bao nhiêu, giữa ngươi và ta, là 28 phân. Thiện thi cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy tự tin. Ngươi giờ khắc này, thiên đạo ý thức hoàn toàn hoảng sợ, hắn muốn trực tiếp từ bỏ thể xác của Hồng Quân để chạy trốn, nhưng tất cả đều đã quá muộn, Thiện Thi đã sớm có phòng bị, đem tất cả đường lui có thể đều đã phong tỏa. Ầm ầm. Theo tán thiên quan tài từ từ mở ra, một luồng khí tức hủy thiên diệt địa kinh khủng mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt phong tỏa thiên đạo ý thức. Không, không, ngươi không thể làm như vậy, không. Thiên đạo Hồng Quân phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, âm thanh vang vọng khắp Tử Tiêu cung. Ông. Một tiếng ngân thanh, giống như âm thanh rung động đến từ buổi sơ khai của trời đất, ung dung vang vọng. Trong chốc lát, phản phất như có một đôi bàn tay vô hình, nhẹ nhàng sắp đặt lại dây cung vận hành của thế gian, đất trời dường như đã trở về quỹ đạo. Trên giường mây, thiên đạo luân bàn ung dung xoay. Tròn, lưu chuyển ánh sáng huyền ảo khó lường, tựa như đang nói lên pháp tắc vĩnh hằng của đất trời. Hồng Quân Thiện Thi lặng lẽ đứng nghiêm, ánh mắt nhu hòa rơi vào luân bàn đang xoay tròn đó. Giờ khắc này, trên mặt hắn hiện ra nụ cười vui vẻ như trút được gánh nặng, trong nụ cười đó, có sự thản nhiên sau khi đã trải qua tang thương, có sự nhẹ nhõm sau khi đã buông bỏ chấp niệm. Sau một khắc, ánh sáng kỳ dị từ thân thể hắn nở rộ, chói lóa như ánh sao rực rỡ. Trong ánh sáng, thân thể của hắn từ chân đến đầu, chậm rãi tiêu tan, tựa như vì sao hòa vào vũ trụ mênh mông, chỉ để lại nụ cười giải thoát đó, dần dần nhạt đi trong không khí. Ha, ha. Tiếng cười vang vọng trong Tử Tiêu cung, mang theo vài phần thoải mái, mấy phần quyết tuyệt, sau đó dần dần tiêu tán vào hư vô, tất cả mọi thứ liên quan đến hắn trong dòng sông thời gian cũng đều hoàn toàn tan biến. Sâu trong hỗn độn, có một nơi cực kỳ khủng bố. Ở đây, hỗn độn chi khí giống như thủy triều đen kịch mãnh liệt, không ngừng cuồn cuộn, phun trào. Trong luồng khí hỗn độn ẩn chứa sức mạnh đủ để hủy diệt tất cả, cho dù là mạnh như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, một khi bước vào nơi đây, cũng sẽ tan thành tro bụi trong khoảnh khắc, ngay cả một tia tàn hồn cũng khó mà tồn tại. Một gã khổng lồ cao đến mấy vạn trượng đang ngồi xếp bằng trong mảnh hỗn độn này. Thân thể của hắn tựa như núi cao nguy nga, mỗi một lần hô hấp đều giống như có một luồng sức mạnh vô hình khuấy động hỗn độn chi khí, gây ra từng trận bạo động kịch liệt. Trong khoảnh khắc đất trời hồng hoang quay về quỹ đạo, đôi mắt nhắm chặt của gã khổng lồ đột nhiên mở ra, hai đạo ánh mắt tựa như thực chất, xuyên qua hỗn độn vô tận, nhìn thẳng về phía hồng hoang. Hết chương 1817. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.